Lục Thần nghe vậy sắc mặt trầm xuống, Ô Phong Thái Tiên tiền bối nên phải từng căn dặn Lý Đạo Hưu, để cho chúng ta hợp tác lấy bảo, Lý Đạo Hưu chẳng lẽ không vâng theo Ô Phong Thái Tiên tiền bối phân phó. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, chúng ta người tu hành, cái gọi là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ngay cả trời cũng không khỏi, như thế nào cam chịu người khác bài bố. Vô luận như thế nào, đây là đang hạ chạy ra Ô Phong Thái Tiên tiền bối nắm trong tay duy nhất cơ hội, cho nên Lục Đạo Hưu nếu không phối hợp lời nói, đừng trách tại hạ cũng động thủ. Nói như thế, mặc dù ngươi được đến truyền thừa bảo vật, cũng không nhất định sẽ giao cho Ô Phong Thái Tiên tiền bối. Lục Thần nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không chỉ có là tại hạ, chỉ sợ nơi này mỗi một danh đạo hữu, cũng đều là nghĩ như vậy đi. Trung mục chờ hai gã khoa phụ tiên tộc tu sĩ nghe vậy, đều là im lặng bất ngữ chấp nhận, Thiết Trường Không càng là thẳng thắn thừa nhận nói, không sai. Thiết Mỗ Ninh Khả bước lên cựu tử nhất sinh phiêu lưu chính mình luyện hóa kia truyền thừa bảo vật, cũng sẽ không đem mang đi ra ngoài giao cho hai vị kia thái tiên tiền bối. Giao cho bọn họ, chính mình cũng là khó thoát bị diệt khẩu kết cục. Không bằng luyện hóa truyền thừa chi bảo, liều mạng một phen. Lục Thần cười lạnh một tiếng, nếu như đúng là chân chi tâm, bằng vào ta mấy người này tu vi, cho dù là hợp lực cũng vô pháp luyện hóa. Ngược lại sẽ bởi vì không thể chịu đựng kia quá mức cường đại chân long huyết mạch, làm cho nổ tan xác mà chết. Thiết Trường Không lạnh lùng nói, có phải chân long hay không chi tâm, có thể hay không luyện hóa, muốn trước nhìn nói sau. Nơi này cấm chế thập phần cao minh, không chỉ có là không gian cấm chế, nói không chừng cũng ngầm có ý thời gian cấm chế, có lẽ ta chờ ở chỗ này chỉ hoãn mấy ngày, tại bên ngoài liền trôi qua mấy năm. Lục Đạo Hữu, Thiết Mô có thể không kéo dài được thời gian này, ngươi nếu là lại không giao ra tín vật, chúng ta không muốn cùng nhau tiến lên rồi. Không sai. Trung Mục lớn tiếng nói, mau giao ra đây. Lấy ngươi sức lực của một người, cũng dám cùng ta chờ chống lại sao? Lục Thần trầm ngâm một lát sau, thở dài, khẽ gật đầu, được rồi. Tại hạ đúng là không bảo đảm này sợi chân máu. Dứt lời, Lục Thần chậm gì gì từ trong lòng lấy ra một con ba tấc đại bạch ngọc bình, bình thượng cũng sát vài tấm phong ấn bùa. Lục Thần chậm rãi hái đi bình ngọc thượng phong ấn bùa, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, vô số phong nhận quay trúng quanh bình nhỏ bắt đầu khởi động, hình thành một cỗ không kém gió lốc. Lý Mộ Nhiên đám người liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú Lục Thần, Lục Thần đột nhiên thủ thế nhất biến, hắn thế nhưng đem bình nhỏ đưa vào trong miệng, cũng đem bên trong chân máu nuốt vào. Muốn chết. Trung Mục hét lớn một tiếng, lập tức đi nhanh một bước, nhảy liền vọt tới Lục Thần phụ cận, sau đó hai đấm như núi, ra sức hướng Lục Thần nện xuống. Lục Thần há mồm phun một cái, một mặt tối đen tấm chắn bay ra, quay tròn xoay tròn hai vòng sau lập tức hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, chắn trước người của hắn. Này tấm chắn hiển nhiên là dùng nào đó linh quy mai rùa luyện chế mà thành, tấm chắn còn giữ lại mai rùa vết dạng, này vết dạng lúc này đang bị hùng hồn chân nguyên pháp lực tràn ngập, long lánh ra một cỗ hoa mỹ linh quang, giống như tấm chắn mặt ngoài từng đạo dấu diếm huyền cơ thâm ảo phù văn. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong sáng thế văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vài tháng. Ngài cho duy trì là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1290, chém giết. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa trầm đục bên trong, Trung Mục hai đấm tầng tầng nện ở mai rùa bên trên, đem mai rùa đập ra hai cái khoảng một tấc thâm ao hố. Bất quá, đã có một cỗ mềm mại nhưng tính dai mười phần hết sức, đem Trung Mục lực lượng lớn từ từ hóa giải, này hai quyền nhìn như thanh thế kinh người, lại bị Lục Thần bình yên đỡ. Không chỉ có như thế, bị đập ao kia hai cái hố nhỏ, thế nhưng tự động khôi phục. Rất nhanh mai rùa tâm chắn liền trở về hình dáng ban đầu, giống như một chút tổn thương đều không có. Lúc này, Thiết Trường Không cũng đã rút ra bảo kiếm, nhất kiếm xé rách hư không, hướng Lục Thần chém tới. Sắt. Một tiếng vang nhỏ bên trong, một kiếm này đồng dạng bị tâm chắn đỡ, sắc bén kiếm quang chính là ở tâm chắn mặt ngoài để lại một đạo ba tấc đến thâm vết kiếm, sau đó uy lực đã bị hao hết hấp thu. Hơn nữa sau một lát, vết kiếm kia cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thật là lợi hại một kiện phòng ngự pháp bảo. Lý Mộ Nhiên đám người tất cả giật mình. Bình thường huyền thiên chi bảo, chỉ sợ còn chưa đủ lấy có kinh người như vậy lực phòng ngự, cái này mai rùa tâm chắn phẩm chất, chỉ sợ đã muốn vượt qua một dạng huyền thiên chi bảo, đúng là cao nhất huyền thiên chi bảo. Tuy rằng huyền thiên chi bảo bên trên, còn có tiên khí, tiên bảo, thiên khí, thần khí chờ càng phẩm chất cao bảo vật tồn tại, nhưng là đối với vẫn còn bất nhập tiên lưu tu sĩ mà nói, căn bản không có khả năng chân chính thao túng sử dụng tiên khí đã ngoài bảo vật, cho nên cao nhất huyền thiên chi bảo đã là bọn họ những thứ này độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đi có thể sử dụng, mạnh nhất bảo vật. Trung Mục bên cạnh một người khác khoa phụ tiên tộc tu sĩ Trung Lặc nhỏ giọng nói, thiếu công tử, thuộc hạ từng nghe Bạch Thái Tiên tiền bối nói về, hắn từng cùng Ô Phong Thái Tiên tiền bối cùng nhau gặp được một con đang tại độ một lần cuối cùng tiên kiếp linh quy, bất quá này cũng môi linh quy bị hắn hai người đánh chết, lưu lại tinh nguyên bị Bạch Thái Tiên được đến, mai rùa tất bị Ô Phong Thái Tiên được đến. Thiếu công tử có thể luyện thành vạn tượng thân thể, cũng ít nhiều kia khỏa linh quy tinh nguyên đi luyện chế tiên đan tương trợ. Hiện giờ xem ra, Ô Phong Thái Tiên tiền bối đem kia mai rùa luyện chế thành phía này tâm chắn pháp bảo, cũng giao cho Lục đạo hữu, xem ra Ô Phong Thái Tiên đúng là tín nhiệm hơn vị này Lục đạo hữu. Năm đó kia linh quy mặc dù cách chân tiên chỉ thiếu chút nữa, nhưng phòng ngự thần thông mạnh, đã muốn có thể ở Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên hai người cùng đánh phía dưới kiên trì 2-3 cái hiệp. Hiện giờ Lục thần có này linh quy mai rùa luyện chế pháp bảo hộ thân, chỉ sợ bằng vào ta mấy người này lực lượng, không cách nào đem đánh bại. Cũng không biết hắn đem chân máu nuốt vào trong cơ thể, đến tột cùng ý muốn như thế nào, chẳng lẽ đó cũng là Ô Phong Thái Tiên tiền bối trước đó phân phó. Trung Lạc Chính đầy mặt thần sắc ưu thương nói, đột nhiên kia Lục thần phát ra một tiếng thống khổ không chịu nổi kêu thảm thiết, sau đó liền vẫn không nhúc nhích đứng chỗ cũ. Trung Mục đám người hoảng sợ, bởi vì này trong chớp mắt, Lục thần cũng đã hơi thở hoàn toàn không có, như là ngầm rồi. Chuyện này Trung Mục chính kinh nghi bất định, chân máu đã muốn ở Lục thần trong cơ thể không khống chế được, cũng hóa thành vô số phong nhận từ Lục thần trong cơ thể tuôn ra. Mà Lục thần sắp chết, cũng bị này hàng vạn hàng nghìn phong nhận chém thành một mảnh xương máu, như vậy hình thần đều diệt. Trung Mục đám người vẫn còn không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, Lý Mộ Nhiên cũng đã thân hình chợt lóe phi ở đây, hắn một tay lăng không một chảo, đem kia mặt vô chủ mai rùa tâm chắn thu vào sòng xuôi chính giữa. Trung Mục này mới tỉnh ngộ lại, hắn lập tức hét lớn một tiếng, một quyền hướng Lý Mộ Nhiên đập xuống, uy thế hừng hực. Nhưng cự quyền chưa hạ xuống, Lý Mộ Nhiên cũng đã thân hình chợt lóe biến mất ở chỗ cũ, ngay sau đó Lý Mộ Nhiên lại hiện lộ thân hình thì, hắn đã muốn thu hồi tâm chắn, xuất hiện ở sổ bên ngoài trăm trượng. Thật là cao minh thủ đoạn. Nguyên lai là Lý đạo hữu ra tay diệt sát Lục thần. Thiết Trường không đại tán một tiếng, hắn thần niệm cảm ứng được có một đạo vô hình đồ vật từ Lục thần chết sau xương máu trùng phi ra, bị Lý Mộ Nhiên thu hồi. Là mị nha. Thiết Trường không thầm nghĩ trong lòng, kiếm này là vô hình vô chất thuần túy thần niệm chi kiếm, cũng là đích thân hắn vì Lý Mộ Nhiên tạo ra cực phẩm bảo kiếm, cho nên hắn có thể thoang cái liền nhận ra đến. Nhưng là Trung Mục Trung Lạc hai người liền chưa lĩnh ngộ lại đây. Thiết Trường không lúc này trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc, này mị nha là ta tự tay chế tạo thành, nhưng là thế nhưng có thể bị hắn thi triển ra đáng sợ như thế uy lực, xem ra hắn thần niệm lực lượng rất mạnh, vượt xa chúng ta cùng giai tu sĩ. Lục thần chết sau, hắn nuốt vào thuộc tính gió chân máu không hề bị đến cường lực trói buộc, cho nên trực tiếp chém nát Lục thần sát chết, tự do đến bên trong cung điện. Lý Mộ Nhiên chờ cũng không đổi, dù sao cung điện này phòng thủ kiên cố, này một luồng chân máu cũng vô pháp tự động chạy đi. Trung Mục đám người ánh mắt cũng từ kia chân máu chuyển rời đến Lý Mộ Nhiên trên người, lúc trước Lý Mộ Nhiên đánh chết Lục thần thủ đoạn quá mức quỷ dị, này hai gã khoa phụ tiên tộc tu sĩ đều là trong lòng kinh hãi. Thiết đạo hữu, Trung Mục lập tức nói với Thiết Trường không, tiểu tử này thủ đoạn cổ quái, thế nhưng ngươi ta liên thủ, lấy ba địch một, vẫn là đủ để đem diệt sát. Thiết Trường không cười lạnh một tiếng, được, kia Thiết Mỗ tiểu ra kiếm. Vừa dứt lời, Thiết Trường không đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đem một thân chân nguyên quán chú bảo kiếm bên trong, toàn lực nhất kiếm đánh xuống. Một kiếm này, nhìn như hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, lại ở Lý Mộ Nhiên trước người trượng chỗ tán loạn thành từng điểm linh quang, còn chân chính sắc bén kiếm khí, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Trung Lạc. Trung Lạc kinh hãi, hắn phát hiện dị thường thì đã muốn thế nhưng đã chậm, tuy rằng hắn ỷ vào khoa phụ tiên tộc tu sĩ thân thể mạnh mẽ thiên phú, ở bên ngoài thân thi triển ra một tầng huyền hoa văn kim quang hộ thể, nhưng vẫn là bị Thiết Trường không bất thình lình nhất kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Ngay cả nguyên thần đều bị trực tiếp chém nát đánh tan. Loạn kiếm quyết. Lý Mộ Nhiên đại tán một tiếng, Thiết đạo hữu thật là cao minh kiếm pháp. Có thể đem loạn kiếm dùng là như thế xuất thần nhập hóa, che giấu hai mắt người, chỉ sợ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ bên trong, độc nhất vô nhị. Ngươi. Trung Mục vừa sợ vừa giận, ngươi dám vi phạm Bạch Thái Tiên tiền bối phân phó, tương trợ người ngoài. Thiết Trường không thản nhiên nói, Thiết Mỗ đều chỉ là vì tính mạng mình muốn. Nếu thật sự cùng hai người các ngươi hợp tác, diệt sát Lý đạo hữu sau khi, chỉ sợ hai người các ngươi kế tiếp sẽ liên thủ đối phó Thiết Mỗ, để cho Thiết Mỗ bộ Lý đạo hữu theo gót. Cùng với tương lai lấy một địch nhị, không bằng hiện tại liền giải quyết một cái. Đáng giận. Trung Mục giận dữ, hắn đang muốn phát tác tức giận, hướng Thiết Trường không trả thù, lại nhìn lướt qua ngoài mấy trăm trượng phiêu ở giữa không trung Lý Mộ Nhiên, nhất thời trong lòng dùng mình. Không đi. Hiện tại động thủ nói, hắn hai người tất nhiên liên thủ, kia họ sắt ra hỏa kiếm thuật cao siêu, thực lực không kém ta. Mà này họ Lý tiểu tử cũng thủ đoạn quỷ dị khó lường, một khi động thủ, ta liền bị thiệt lớn. Trung Mục cố nén trong lòng tức giận, hắn giơ lên trong tay bình nhỏ, nói, đừng quên, còn có một phần chân máu ở trung mô nơi này. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, kia có quan hệ gì? Ngươi trong thời gian ngắn không cách nào hủy đi này chân máu, chỉ muốn đem ngươi diệt sát, chúng ta dĩ nhiên là có thể được đến phần này chân máu. Thiết Trường không gật gật đầu, nói, Lý Đạo Hữu nói không sai. Vì cầu một chút hy vọng sống, ta hai người cũng không ngại nhiều hơn nữa giết một người. Bất quá, chưa nhìn thấy truyền thừa chi bảo, chúng ta liền tự giết lẫn nhau, khó tránh khỏi có chút lãng phí khí lực. Trung Đạo Hữu, Thiết Mỗ khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật lấy ra thuộc tính băng chân máu, để cho băng, phong hai loại thuộc tính chân long máu tụ tập, nhìn xem phải chăng có thể kích phát nơi này truyền thừa phong ấn. Nếu không hề có thứ gì, chúng ta cũng không cần lại chém giết tiếp. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẻ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1291, miệng rồng. Trung Mục chỉ hơi trầm ngâm, lập tức gật gật đầu, được, cứ làm như thế. Hai người các ngươi trước đem kia một luồng thuộc tính gió chân long máu khống chế được. Nay một luồng chân máu tuy rằng phẩm chất rất cao, nhưng tổng sản lượng cũng không nhiều, nên phải không làm khó được nhị vị đạo hữu đi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn song trường vỗ, đều có một cái nguyên khí vòng xoáy sinh ra. Nguyên khí vòng xoáy hấp thu xung quanh tiên gia nguyên khí sau, hóa thành hai tòa vô danh pháp ấn, hướng giữa không trung không mục đích phiêu đáng thuộc tính gió chân máu bay đi. Trong đó một tòa vô danh pháp ấn, biến thành một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, hướng kia chân máu trùng tới, chân vốn liếng có thể hóa thành một hơi gió mát, chạy ra này phạm vi bao phủ. Lại vừa vặn bị một khắc tỏa vô danh pháp ấn phủ đầu bao lấy. Hai tỏa vô danh pháp ấn giống như hai cái nửa cầu, hợp lực giáp bước phía dưới, hình thành một cái viên cầu, đem chân máu nhốt ở bên trong. Vô luận là chân vốn liếng thân, vẫn là nó tản mát ra sắc bén phong nhận, đều không thể xuyên thấu tầng này vô danh pháp ấn. Lý Mộ Nhiên trong tay pháp quyết nhất biến, thân chỉ đánh liên tục, vô danh pháp ấn từ từ co rút lại, càng co càng nhỏ lại, cuối cùng biến thành thiên ti vạn lũ tinh tế linh kia, cuốn ở chân máu xung quanh, khiến cho không thể động đậy. Được rồi, thỉnh Trung Đạo Hưu thả ra thuộc tính băng chân long máu. Lý Mộ Nhiên nói. Trung Mục đáp ứng một tiếng, hắn thầm vận một cỗ chân nguyên, ở kinh mạch các nơi lưu chuyển, cũng ở thân thể mặt ngoài kích thích ra một tầng hoa mỹ kim hoa văn huyền quang, sau đó mới đột nhiên đang lúc năm ngón tay phát lực, bóp nát kia chiếc bình ngọc. Bình ngọc phá nát sau, một đạo hàn quang chợt lóe bay ra, hóa thành một điều khoảng một tấc lớn nhỏ tuyết trắng băng long. Băng long bay qua chỗ, xương lạnh ngưng kết, độ ấm chợt giảm xuống. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không chờ đều cảm nhận được một cô rất mạnh hàn ý đánh út lại. Bất quá, này sợi thuộc tính băng chân long máu đồng dạng tổng sản lượng hữu hạn, cho nên tuy rằng nó phẩm chất rất cao, nhưng uy lực giống như vậy, giống Thiết Trường không như vậy tu sĩ, chỉ cần nhiều hơn cầm vài phần chân nguyên ở hộ thể trong tiên khí, liền đủ để chống đỡ hàn khí xâm lấn. Lý Mộ Nhiên tay trái ngay cả chụp hai trường, lại là hai đạo vô danh pháp ấn lấy ra. Này hai đạo vô danh pháp ấn rất nhanh không có sai biệt đem thuộc tính băng chân máu vây khốn. Chói buộc thành một đoàn. Lý Mộ Nhiên hai tay ngón trỏ phân biệt hướng hai luồng chân máu một chút, đều có một đạo tùy thiên ti vạn lũ tiên khí tụ thành linh quang từ này đầu ngón tay bắn ra, dừng ở chân máu bên trên, đem hai luồng chân máu gắt gao cuốn lấy. Hắn lập tức vận công thi pháp, song chỉ kéo hai luồng chân máu, chậm rãi tới gần. Hai luồng chân máu mới đầu vẫn còn có một chút bài xích, sau khi đến gần liền có cuồng phong hỗn loạn xương lạnh gào thét vang khắp nơi, sát nhập sinh một cỗ không kém lực bài xích. Để cho Lý Mộ Nhiên khó có thể đem dung hợp. Lý Đạo Hữu, để cho Thiết Mô giúp ngươi một tay. Thiết Trường không dứt lời, liền trong tay bảo kiếm vung lên, nhắm thẳng vào kia hai luồng chân máu. Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn thầm vận một cỗ chân nguyên, sau đó trên hai tay đột nhiên bước ra một tầng hai màu trắng đen đạo văn. Này đạo hoa văn một chuỗi chuỗi thuận Lý Mộ Nhiên song trường, song chỉ cùng kia hai đạo kéo chân máu tiên khí lan tràn ra, vẫn rót vào hai luồng chân máu chính giữa. Nguyên bản còn đang cực lực dễ rủa chân long máu, tại đây đạo văn bao vây, thoáng cái trở nên an phận rất nhiều, kia luồng lực bài xích cũng giảm đi. Một lát sau, hai luồng chân máu rốt cục ở Lý Mộ Nhiên thao túng hạ bắt đầu tiếp xúc, dung hợp. Ngay tại hai luồng chân máu dung hợp thành băng, phong hai thuộc tính chân long máu sau, nguyên bản trống rỗng đại điện, đột nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Vô số lớn khoảng một trượng hòn đá từ bốn phía đại điện thạch bích trung phi ra, cũng hướng ở giữa cung điện bay đi. Mỗi trên một tảng đá lớn đều chạm trổ bất đồng đặc thù phù văn, những thứ này cự thạch chỉ khoảng nửa khắc liền đắp thành một tòa thật to sao sáu cánh hình dạng pháp trận. Trong trận pháp phù văn lóng lánh ra linh quang, dần dần hội tụ thành một cái ngũ trảo chân bóng mờ. Này điều ngũ trảo chân há miệng hút vào, đem đoàn kia dung hợp chân long máu hút vào trong bụng. Sau đó, ngũ trảo chân long mắt lưu chuyển, thần sắc tươi sống, tốt hơn trông rất sống động, giống như sống lại. Ngũ Trảo Chân ở trong trận pháp xoay một vòng, sau đó quay chúng quanh trung tâm trận pháp chỗ chiếm cứ thành một đoàn, cũng mở ra buồn máu miệng khổng lồ. Theo sau, chân hình thể dần dần động lại lên, trở thành một tòa ngọc thạch pho tượng, nhưng là mở ra miệng rồng lại sâu không thấy đáy, cũng có nhàn nhạt một tầng linh quang chớp động. Đường hầm không gian. Thiết Trường không chờ kinh hô một tiếng, một nghĩ đến đây cũng không có gì truyền thừa chi bảo, nhưng chỉ là giấu giếm một cái không gian thông đạo. Nguyên lai có khác nơi truyền thừa. Trung Mục trong lòng cả kinh rất nhiều, lập tức hướng kia miệng rồng chỗ phóng đi. Hắn vừa vặn di động trượng khoảng cách, chợt nghe đến đằng trước một đạo chói tai tiếng xé gió truyền ra, đồng thời liền có một đạo đáng sợ kiếm quang hướng hắn giáp mặt chém tới. Trung Mục kinh hãi, vội vàng song trưởng vung lên, trên cánh tay từng tầng kim quang huyền hoa văn, biến thành từng mảng lớp vảy màu vàng óng, giống như một kiện giáp trụ, ngăn cản kia sắc bén kiếm quang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, vô số kim quang kiếm khí vang khắp nơi. Nay một luồng ánh kiếm rốt cục thì tán loạn mở ra, mà Trung Mục trên hai tay cũng để lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm, hiện ra nhàn nhạt vàng rực vết máu từ giữa chảy ra. Trung Mục song trưởng miệng vết thương bên trong lưu lại kiếm khí, rất nhanh bị một tầng màu vàng huyền hoa văn khắc chế, miệng vết thương cũng lập tức khép lại như lúc ban đầu, nhưng hắn ly khai miệng rồng, lại vẫn đang kém không ít khoảng cách. Xoát xoát xoát. Lại là ba năm đạo sắc bén kiếm quang liên tục chém tới, Trung Mục trong lòng cảm giác nặng nề. Những thứ này kiếm quang đều che lại hắn đi hướng miệng rồng phương hướng, hiển nhiên là ngăn cản hắn tiến vào lòng trong miệng. Đáng giận. Trung Mục hung hăng trừng mắt nhìn chính thi triển bảo kiếm Thiết Trường không liếc mắt một cái, sau đó thả người nhảy, ngược lại vung vẩy hai đấm, đánh về phía Thiết Trường không. Đối Trung Mục mà nói, một đôi cự quyền không thể nghi ngờ chính là tốt nhất pháp bảo. Nay đôi quyền nện xuống hết sức, chẳng những thanh thế kinh người, càng có một cổ cường đại vô hình thần lực, đem phía dưới hư không phong tỏa. Ngay cả Thiết Trường không chém ra kiếm quang đều ở này cự lực bên trong vặn vẹo biến hình. Cương đại thần lực đã đem xung quanh hư không đều chấn vỡ, hai đấm chưa đánh tới trên người mình, Thiết Trường không liền cảm thấy có ngàn cân lực lượng ra thân, chẳng những nửa bước khó đi, liền ngay cả pháp lực của chính mình cũng như là đọng lại ở trong người giống như vậy, khó có thể tuôn ra đan điền ở ngoài. Đột nhiên, Trung Mục thần niệm cảm ứng đạo có một luồng khí tức đáng sợ hướng mình đánh út lại, tốc độ cực nhanh. Hắn muốn bắt giữ luồng hơi thở này, lại phát hiện luồng hơi thở này vô hình vô chất, chỉ có thể dùng thần niệm cảm ứng được, dùng pháp lực hoặc mắt thường đều không thể dò xét nói. Mà hắn khi phản ứng lại, luồng khí tức kia hầu như đã muốn đâm tới trước người. Hắn bên ngoài thân như giáp trụ giống như màu vàng huyền hoa văn, thế nhưng không chút nào có thể ngăn cản hơi thở này vào thể, người sau vô thanh vô tức liền xuyên thủng hắn hộ thể kim quang. Thần niệm thủ đoạn. Trung Mục hoàng hốt, giống hắn như vậy độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, đương nhiên sẽ không là lần đầu tiên tiếp xúc được thần niệm thủ đoạn công kích. Lúc này hắn lập tức hơi suy nghĩ, đại lượng thần niệm lực lượng lập tức giữ chặt tâm thần, hình thành một tầng chắc chắn bình phong che chở. A! Trung Mục hét thảm một tiếng, hắn theo bản năng hai tay che đầu, trong thần sắc thống khổ cực kỳ. Tuy rằng hắn đã muốn làm ra phong bị, nhưng là kia thần niệm công kích lại giống bảo kiếm một dạng đâm xuyên qua hắn thần niệm bình phong che chở, trực tiếp đâm vào tâm thần của hắn. Sự đau khổ này, giống như trong đầu có vạn châm đâm, không chỉ có như thế, hắn thần niệm trong nháy mắt cũng bị phong ấn ở tâm thần bên trong. Không thể động đậy. Trung Mục thân thể giống như cứng ngắc gỗ mục giống như vậy, trong nháy mắt này mất đi bất luận gì thần niệm khống chế, cứng còng rất ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Thiết Trường không lấy ra kiếm quang, nhân cơ hội sát sát liên tục chém tới Trung Mục trên người, ở tại bên ngoài thân để lại từng đạo vết kiếm. Này hay là bởi vì Trung Mục thân thể thật sự bất phàm, đổi làm là bình thường khoa phụ tiên tộc tu sĩ, đã muốn tại đây mấy kiếm phía dưới bị chém thành bầm thây. Cùng lúc đó, một đạo thanh đằng từ Lý Mộ Nhiên trong tay háo bay ra. Người sau diễn sinh ra vô số thanh ti dây leo, thừa dịp Trung Mục vẫn không nhúc nhích hết sức, đem Trung Mục toàn thân gắt gao cuốn quanh. Là Mị Nha, cơ hội tới rồi. Thiết Trường không trong lòng hơi động, trong mắt tàn khốc chợt lóe, bảo kiếm trong tay của hắn đột nhiên ở một cỗ chân nguyên pháp lực quán chú hạ, giống như mũi tên bắn ra một dạng mà ra, đâm vào Trung Mục ngực. Mới đầu một kiếm này gần đâm vào khoảng tấc thâm, nhưng là tùy Thiết Trường không từng đạo kiếm quyết nhốt đánh vào, kiếm phong càng ngày càng sức mạnh, đâm vào càng ngày càng sâu. Mà Trung Mục vẫn đang bị Lý Mộ Nhiên thần niệm chi kiếm Mị Nha đâm trúng tâm thần, trong lúc nhất thời lại là đau nhức khó nhịn lại là nặng nề, thế nhưng không cách nào hữu hiệu tụ tập toàn thân lực lượng chống cự. Phúc! Ở Thiết Trường không toàn lực thi triển hạ, một kiếm này rốt cục đâm thủng Trung Mục ngực, cũng có một cỗ bàng bạc kiếm khí ở vết thương này chung mọi nơi kích động, trong nháy mắt liền đem Trung Mục thân thể chém thành một mảnh xương máu. Chỉ có một đoàn nguyên thần từ trong huyết vụ chạy ra, nhưng là Mị Nha một đâm phía dưới, này sợi nguyên thần cũng lập tức tán loạn mở ra. Lý Mộ Nhiên cùng Thiết Trường không hợp lực phía dưới, Trung Mục như vậy hình thần đều diệt. Thiết Trường không thu hồi bảo kiếm, lớn tiếng khen, Lý đạo hữu Mị Nha quả nhiên cao minh, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Mộ Nhiên cũng thu hồi Mị Nha cùng Huyền Thiên Cổ Đằng, Thiết Đạo Hưu kiếm thuật đồng dạng cao minh, chung mục chính là hơi có sai lầm, đã bị Thiết Đạo Hưu chém nát thân thể. Hai người đều là đối mặt miệng rồng phiêu ở giữa không trung, lẫn nhau khoảng cách trăm trượng, nhưng đều không có đi trước tới gần kia miệng rồng. Giang có một lát sau, Thiết Trường không than nhẹ một tiếng, nói, Lý Đạo Hưu, ta và ngươi cũng đã nhìn ra, này miệng rồng đường hầm không gian, gần có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, ta và ngươi bên trong, chỉ có một người có thể đi vào kia đường hầm không gian bên trong. Không sai. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, lưu ở chỗ này, cho dù cuối cùng chạy ra ngoài, cũng trốn không thoát Ô Phong Thái Tiên đám người bàn tay, cuối cùng hơn phân nửa là tử tại hai người bọn họ trong tay. Nếu là có thể tiến vào đường hầm không gian, nói không chừng còn có cơ hội rời đi nơi này, chạy ra Ô Phong Thái Tiên đám người nắm trong tay, bảo trụ một chút hy vọng sống. Nói cách khác, ta và ngươi bên trong, chỉ có một người có thể sống sót. Thiết Trường không sầm mặt lại, thần sắc nghiêm nghị, bảo kiếm trong tay, cũng dần dần nâng lên, chỉ về Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, bất quá trong thần sắc không hề vẻ kinh ngạc, từ miệng rồng xuất hiện một khắc kia khởi, hắn cũng sớm đã liệu đến kết quả này. Xem ra ta và ngươi ở giữa, hôm nay nhất định có một trận chiến. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế. Văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1292, lấy khí hóa thần. Thiết Trường không từ từ nói, cục diện này đúng là Thiết Mô nhất không hy vọng đối mặt. Ở động thủ trước, Thiết Mô có cái chuyện xưa, không biết Lý Đạo Hữu phải chăng có hứng thú nghe. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, động thủ sau khi, vô luận thắng bại, đối với ngươi ta mà thôi, đều là sinh ly tử biệt, Thiết Đạo Hữu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Thiết Trường không nói, đây là Thiết Mộ trước kia mới vừa bước vào tu tiên giới thì, từ một phàm nhân lão giả trong miệng nghe được chuyện xưa. Cái kia phàm nhân lão giả, lúc tuổi còn trẻ từng là một cái chinh chiến tứ phương tướng quân. Vị tướng quân này có một thất chiến mã, theo hắn chinh chiến nhiều năm, tinh thông nhân tính, cũng từng nhiều lần cứu tính mạng của hắn. Nhưng mà có một lần, tướng quân xuất lĩnh đại quân lâm vào quân địch tầng tầng bao vây bên trong, tuy rằng tướng quân thừa lúc chiến mã chạy ra khỏi vây quanh, lại trốn vào trong hoang mạc. Thức ăn nước uống hao hết sau, tướng quân cùng chiến mã đều vẫn đang không cách nào đi ra kia mảnh hoang mạc. Vì cầu bảo mệnh, tướng quân không thể không nhịn đau giết chiến mã, ẩm ngựa huyết, thực thịt ngựa, cuối cùng rốt cục đi ra hoang mạc, lại sống thêm mấy chục năm. Thiết Trường không ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, hôm nay Thiết Mô cùng Lý Đạo Hưu gặp được khốn cảnh, cùng vị tướng quân kia thập phần cùng loại. Tướng quân cùng chiến mã chẳng những không thù, ngược lại hưu tình có ân, nhưng vì mạng sống, không thể không giết tử chiến ngựa. Thiết Mô cũng là như thế. Thiết Mộ thân hệ một giới sinh linh hy vọng, không dám dễ dàng nộp mạng, cho nên vô luận như thế nào, Thiết Mộ đều muốn toàn lực ứng phó sống sót. Cho nên kế tiếp một trận chiến, Thiết Mộ tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, Thiết Đạo Hưu tâm tình tại hạ hiểu được, tại hạ đồng dạng sẽ không nương tay. Được. Thiết Trường không dùng sức gật gật đầu, ai là tướng quân, ai là chiến mã, liền xem mọi người bổn sự. Chẳng qua Thiết Mộ còn có một cái tâm nguyện chưa xong, nếu hôm nay Thiết Mộ chết ở Lý Đạo Hưu thủ hạ, Thiết Mộ không hề câu oán hận, chính là hy vọng Lý Đạo Hưu xem ở ta và người kết giao một hồi phần trên, thay Thiết Mộ hoàn thành cứu vớt hạ giới nhiệm vụ. Về cái kia hạ giới một ít tin tức, Thiết Mộ cũng đã khắc lục ở Mai Ngọc Giản này bên trong, thỉnh Lý Đạo Hưu nhận lấy. Nói, Thiết Trường không bay ra một chiếc thẻ ngọc, vứt cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên năm ngón tay khẽ vỗ, đem thẻ ngọc thu vào trong tay áo. Chuyện này có chút khó khăn, tại hạ chỉ có thể đáp ứng làm hết sức. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói. Thiết Trường không cười khổ một tiếng, có Lý Đạo Hữu những lời này như vậy đủ rồi. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Buôn ba nhiều năm như vậy, Thiết Mộ sớm đã nhìn thấu, nếu là vô lực xoay hạ giới cục diện, đó cũng là thiên ý cho phép, chỉ có thể trách thế giới kia sinh linh không có tiên duyên. Thiết Trường không ảm đạm một lát sau, lại hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, Lý Đạo Hữu có cái gì tâm nguyện, không ngại cũng nói cho Thiết Mộ, Thiết Mộ nếu là may mắn thắng được, cũng sẽ hết sức đi hoàn thành Lý Đạo Hữu nguyện vọng. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói, không cần rồi. Không cần. Thiết Trường không sửng sốt, chẳng lẽ Lý Đạo Hưu không có chưa xong tâm nguyện. Lý Mộ Nhiên lại lắc đầu, cũng không phải là như thế. Trên thực tế, tại hạ vẫn còn có rất nhiều đại chuyện chưa làm, cũng có rất nhiều tâm nguyện chưa xong. Kia Lý Đạo Hưu vì sao không chịu nói ra đến. Thiết Trường không nghi hoặc hỏi tới. Lý Mộ Nhiên từng chữ chậm rãi nói, bởi vì, tại hạ sẽ không thua. Thiết Trường không sửng sốt. Lý Đạo Hưu thế nhưng tin tưởng như vậy. Đích xác, Lý Đạo Hưu thần niệm chi kiếm mị nguyên thần gia quỷ một, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng là, kiếm này chính là Thiết Mộ tự tay luyện chế mà thành, kẻ khác sẽ chủ quan khó có thể phòng bị, nhưng là Thiết Mộ nhưng sẽ không để cho Lý Đạo Hữu dễ dàng đắc thủ. Về phần Lý Đạo Hữu mặt khác mấy chuôi bảo kiếm cùng với này Huyền Thiên Cổ Đằng, tuy rằng đều là Huyền Thiên chi bảo, nhưng phẩm chất cũng chưa chắc cao hơn Thiết Mộ bản mạng bảo kiếm, Thiết Mộ đồng dạng có năng lực ứng đối. Trừ phi Lý Đạo Hữu còn có mặt khác càng thêm lợi hại bảo vật. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, tại hạ cũng không tính lấy ra những bảo vật khác, một thanh này mị nha cũng đã cũng đủ. Chỉ bằng một thanh mị nha? Thiết Trường không nửa tin nửa ngờ, không nói đến Thiết Mộ đối này sớm có phòng bị, mặc dù Lý Đạo Hữu đánh lén đắc thủ, Thiết Mộ cũng có lòng tin tiếp được kiếm này, bởi vì Thiết Mộ thần niệm ở cùng giai tu sĩ chung coi như là khá mạnh, cho dù không bằng Lý Đạo Hữu, nhưng tự bảo vệ mình cũng là dư giả. Được. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, vậy thì mời Thiết Đạo Hữu tiếp được một kiếm này. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, chỗ mi tâm lại bắn ra một tia sáng trắng. Này đạo bạch quang vừa nhập Lý Mộ Nhiên trước người nơi nào đó, nơi này nguyên bản thoạt nhìn không hề có thứ gì, lại tại đây đạo bạch quang chiếu rọi hạ, hiện ra một thanh đoản kiếm hình dáng, đây đúng là mị nha. Mị nha hấp thu bạch quang sau, chính là lóng lánh một trận hào quang, sau đó lập tức lại là biến mất không còn tăm hơi. Bất quá Thiết Trường không cũng không kính sợ, đối với tu sĩ cấp cao mà thôi, kiếm này chính là biến mất ở trong tầm mắt, nhưng thần niệm lại cảm ứng nhất thanh nhị sở. Thiết Trường không thầm vận thần niệm lực lượng, một tia sáng trắng từ hắn chỗ mi tầm bắn ra, vừa nhập trong tay hắn bản mạng bảo kiếm bên trong, cũng ở bảo kiếm thượng hiện ra một tầng vầng sáng màu trắng đoán. Thiết Trường không cầm kiếm nằm ngang ở trước người, toàn bộ tinh thần lấy lợi. Đi. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, mị nha liền trực tiếp đâm thủng hư không, ngay sau đó lại đột nhiên đang lúc lại từ trong hư không đâm ra, cũng xuất hiện sau lưng Thiết Trường không. Thiết Trường không tuy rằng sớm đã toàn lực đề phòng, nhưng là vẫn bị đột nhiên xuất hiện ở phía sau mị nha hoảng sợ. Cũng may hắn bản mạng bảo kiếm đồng dạng thần thông không nhỏ, tại hắn hơi suy nghĩ phía dưới, kiếm này liền hóa thành một đạo kiếm quang biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở phía sau, chặn mị nha. Thử. Một tiếng vang nhỏ bên trong, mị nha đâm xuyên qua tầng kia vầng sáng màu trắng đoán, lại chưa đâm vào Thiết Trường không trong cơ thể, đã bị một cỗ hỗn loạn thần niệm lực lượng kiếm khí bức lui. Thiết Trường không thần sắc khẽ buông lỏng, Lý Đạo Hữu mị nha không gì hơn cái này, một trận chiến này, Thiết Mộ vị tất không có phần thắng. Lý Mộ Nhiên không đáp. Nhưng là ngay sau đó, hắn đột nhiên pháp quyết nhất biến. Một cỗ bảng bạc cực kỳ chân nguyên pháp lực, bị Lý Mộ Nhiên khuynh lực lấy ra, đại lượng chân nguyên từ hắn bên trong đan điền tuôn ra, thế nhưng để cho Lý Mộ Nhiên trong nháy mắt hơi thở cuồng bạo rất nhiều. Thiết Trường không trong lòng dùng mình, thoáng cái lấy ra như thế chân nguyên pháp lực, nhất định là nào đó cường đại pháp thuật thần thông, hắn đương nhiên phải toàn lực ứng đối. Nhưng mà này cỗ chân nguyên pháp lực lấy ra sau khi, thế nhưng đều vừa nhập trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Ngay cả nguyên khí ba động đều không có để lại. Điều này sao có thể? Thiết Trường không trong lòng kinh hãi, trên thực tế, Thiết Trường không thập phân rõ ràng, như thế bảng bạc nguyên khí không có khả năng biến mất, mà là chúng nó ở trong chớp mắt bị mị nha đều hấp thu, hơn nữa còn chuyển hóa thành thần niệm lực lượng. Mị nha ẩn chứa thần niệm lực lượng, trong nháy mắt tăng nhiều lần hứa, mị nha lại nhất kiếm đâm ra, lúc này đây kiếm này hoàn toàn đánh nát Thiết Trường không thần niệm phòng ngự, cũng nhất kiếm đâm vào tâm thần của hắn. A. Thiết Trường không cảm thấy một cỗ đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn thần niệm như là bị đóng đinh ở tâm thần ở chỗ sâu trong, không cách nào nhúc nhích. Cơ thể hắn cũng vẫn không nhúc nhích, pháp lực mất đi thần niệm khống chế sau, chính là bản năng ở kinh mạch các nơi lưu chuyển, tự nhiên không cách nào hình thành lợi hại pháp thuật thần thông. Nay trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên cũng đã dùng mị nha đinh ở Thiết Trường không, đem hoàn toàn chế trụ. Thiết Trường không trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết rõ, vừa rồi một chiêu này bên trong, Lý Mộ Nhiên nếu là muốn diệt sát nguyên thần của mình, chỉ sợ cũng không khó làm được. Đột nhiên, Thiết Trường không cảm thấy bị mị nha đóng đinh thần niệm bị thả lỏng một luồng, hắn hình như có thể hoạt động một chút, nhưng lập tức phát hiện mình gần là có thể hoạt động bộ mặt, mở miệng nói chuyện mà thôi, thân thể cùng pháp lực vẫn đang không cách nào khống chế. Lý Mộ Nhiên nói, thật có lỗi, tại hạ muốn một mình tiến vào này đường hầm không gian chúng, Thiết Đạo Hữu còn có cái gì muốn dặn dò? Thiết Trường không than nhẹ một tiếng, nói, đúng là Thiết Mộ tài nghệ không bằng người, Thiết Mộ tâm phục khẩu phục. Chẳng qua Thiết Mộ như thế nào đều không nghĩ ra, Lý Đạo Hữu rõ ràng lấy ra một cỗ bảng bạc chân nguyên pháp lực, vì sao có thể ở trong chớp mắt đem chuyển hóa thành tinh thuần thần niệm lực lượng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Thiết Mộ chưa chắc sẽ trong vòng nhất chiêu bại trận. Lý Mộ Nhiên trầm mặc một lát sau, nói cho Thiết Đạo Hữu cũng không sao, còn đây là nhất khí hóa tam thanh thuật. Nhất khí hóa tam thanh. Thiết Trường không cả kinh, nghe đồn bên trong đạo môn đệ nhất tiên pháp. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nói. Nhất khí hóa tam thanh công pháp bên trong, có 6 loại chuyển hóa phương pháp, có thể ở tinh, khí, thần tam bảo bên trong tự do chuyển hóa. Trước đây không lâu, tại hạ rốt cục lĩnh ngộ loại thứ nhất chuyển hóa phương pháp, tức lấy khí hóa thần phương pháp. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì, là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1293, thực không tạm. Tinh, khí, thần ở giữa chuyển hóa, chính là nhất khí hóa tam thanh tiên pháp mang vào thần thông, nhưng diệu dụng vô cùng. Lý Mộ Nhiên nhiều năm trước liền bắt đầu tu luyện tùy nhất khí hóa tam thanh công pháp bên trong Thái Thanh Quyết diễn hóa ra thần niệm công pháp Thái Hư Kinh, ở lấy khí hóa thần thần thông bên trên, có cơ sở nhất định. Do đó, đang tu luyện nhất khí hóa tam thanh nhiều năm sau, hắn đầu tiên lĩnh ngộ đó là hóa khí thần chuyển hóa chi đạo. Về phần thần hóa khí tinh, tinh hóa khí, thần hóa tinh, tinh hóa thần, này năm loại chuyển hóa thuật, đối Lý Mộ Nhiên mà nói độ khó tăng lên, muốn nắm giữ này vài loại chuyển hóa thuật, vẫn cần nhiều năm khổ tu tìm hiểu. Mà thuần thục nắm giữ này 6 loại chuyển hóa chi đạo, chính là tu luyện nhất khí hóa tam thanh trụ cột. Nhất khí hóa tam thanh chân chính diệu dụng thần thông, muốn tới chân tiên tu vi mới có thể triển khai ra. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên trước mắt chỉ lĩnh ngộ một loại lấy khí hóa thần chuyển hóa phương pháp, nhưng là đã muốn đủ để cho hắn thực lực tăng mạnh. Ở vận dụng thuật này sau khi, Lý Mộ Nhiên thần niệm có thể ở đoạn trong thời gian tăng vọt lần hứa, phối hợp hắn mị nha bảo kiếm, có thể thi triển ra cực kỳ sắc bén thần niệm công kích, để cho đối thủ khó có thể ngăn cản. Khó trách Lý đạo hữu tự tin như thế, nguyên lai là có cao minh như thế thần niệm thủ đoạn. Thiết Trường không than nhẹ một tiếng, Thiết Mộ cũng không có mặt khác muốn dặn dò, Thiết Mộ tự biết hơn phân nửa khó thoát Ấu Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên hai người độc thủ, chỉ có thể ký hy vọng vào Lý đạo hữu có thể thuận lợi chạy thoát, tương lai có cơ hội cứu lại Thiết Mộ ở tại hạ giới vận mệnh. Một khi đã như vậy, tại hạ cáo từ rồi. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, sau đó lắc mình xuất hiện ở miệng rồng phụ cận. Lý Mộ Nhiên vẫy tay một cái, Mị Nha liền hóa thành một đạo bạch quang, bị hắn thu hồi. Thế nhưng là có một cỗ còn sót lại thần niệm lực lượng, vẫn đang chế trụ Thiết Trường không tâm thần, để cho hắn trong lúc nhất thời vẫn là khó có thể nhúc đích. Chỉ sợ sau này không gặp lại. Thiết Trường không cười khổ một tiếng, Lý đạo hưu bảo trọng. Bảo trọng. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó dứt khoát vừa nhập long trong miệng. Một lát sau, miệng rồng trung truyền ra ầm ầm ầm sấm rền nổ, lại sau một lúc lâu. Miệng rồng và toàn bộ chân long pho tượng đều từng tấc vỡ vụn ra đến, toàn bộ trận pháp cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số đá vụn. Mà lúc này Thiết Trường không cũng rốt cục vượt qua trong cơ thể thần niệm cấm chế, một lần nữa hoạt động tự nhiên. Trong đại điện, không chỉ có là trong trận pháp cự thạch đổ nát, bốn phía thạch bích cũng bắt đầu tự động sụp xuống tan vỡ. Ngắn ngủn nửa nén hương bên trong, toàn bộ đại điện đều ầm ầm sụp xuống, nơi này không gian cấm chế, thời gian cấm chế chờ cũng không còn tồn tại nữa. Thiết Trường không từ đại điện phế tích bên trong bay ra, lập tức gặp thần sắc nôn nóng Ô Phong Thái Tiên cùng Bạch Thái Tiên hai người. Ô Phong Thái Tiên lập tức đơn trường vỗ, nhất thời liền có bảng bạc tiên khí hóa thành nồng đậm hấp vụ, hướng Thiết Trường không bao phủ mà tới. Thiết Trường không nhất thời cảm thấy một cỗ rất mạnh hấp lực cuốn chính mình, không tự chủ được liền tùy hấp vụ hướng Ô Phong Thái Tiên bay đi. Nhưng hắn mới vừa bị hấp vụ cuốn đi mấy trượng, Bạch Thái Tiên cũng lập tức ra tay, hắn trương giơ tay lên, đó là ngũ quang thập sắc rực rỡ sáng mở cuốn ra. Đem kia hắc vụ cùng Thiết Trường không định ở giữa không trung. Thiết Trường không ở giữa không trung không thể động đậy, giống như một kiện không cách nào tự chủ bảo vật, mặc cho này hai gã thái tiên cao nhân tranh đoạt. Hai gã tiền bối không cần tranh đấu rồi. Thiết Trường không lớn tiếng nói, nơi này căn bản không có cái gì truyền thừa bảo vật. Ô Phong Thái Tiên hai người sững sờ, nhưng trong tay lại cũng không có dừng lại tranh đoạt. Ô Phong Thái Tiên hỏi, cái kia họ Lý tiểu tử đây? Lão phu mặc dù không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn, nhưng là lão phu bố trí ở trong cơ thể hắn cấm chế vẫn đang tồn tại, nói rõ hắn chưa vẫn lạc. Hắn như thế nào sẽ biến mất ở đi trong cung? Thiết Trường không bất động thanh sắc đáp, vạn bối mê sau khi tỉnh lại, liền chỉ nhìn thấy hành cung đại điện tan vỡ, chuyện còn lại, hoàn toàn không biết. Nhị vị tiền bối là muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tự vạn bối rơi vào hai vị tiền bối trong tay sau, sẽ không trông cậy vào hai vị tiền bối thật có thể bỏ qua cho vạn bối tính mệnh. Lý Mộ Nhiên tiến vào miệng rồng sau khi, lập tức bị một cỗ sáng mở cuốn, không tự chủ được hướng hư không thông đạo ở chỗ sâu trong bay đi. Cũng không biết bay bao lâu, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy lạnh thấu xương, sau đó sáng mắt lên, lập tức xuất hiện ở một cái trong băng cung. Nơi này hết thảy đều là thật dày hàn băng phong ấn, bốn phía đều không có lối ra, chỉ có một con thật lớn bị hàn băng đông thành nước đá tạm trùng, mở ra đen tuyền mồm to, sâu không thấy đáy. Thực không tạm. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra này con tạm trùng lai lịch. Bất quá, này tàm trùng lớn nhỏ lại dọa hắn nhảy dựng. Căn cứ điển tịch ghi lại, thực không tàm là một loại có thể thôn tính lực lượng không gian, tự do xuyên qua hư không kỳ trùng. Phẩm chất càng cao thực không tàm, hình thể càng lớn, có thể thôn phệ lực lượng không gian cũng càng mạnh. Nói như vậy, cao nhất thực không tàm, có thể đạt tới độ kiếp kỳ tu vi, hình thể dài đến trăm trượng, thậm chí có thể thôn tính giới diện lực lượng, tự do xuyên qua tại linh ma nhị giới chờ bất đồng giới diện bên trong. Mà Lý Mộ Nhiên trước mắt này con bị đóng băng thực không tàm, hình thể tuyệt đối vượt qua vạn trượng, nhưng lại nhìn không tới phần cuối, này câu thông giới diện lực lượng, rất có thể vượt qua lớn hơn nữa giới diện. Chuyện của tôi. Nét. Chẳng biết tại sao, này con thực không tàm bị đóng băng ở đây, mà nó trùng miệng lại mở ra, rất hiển nhiên, năm đó bố trí nơi này băng cung cao nhân, là muốn mượn này thực không tàm thôn tính giới diện lực lượng năng lực, bố trí xuống một con đường, đi thông nơi nào đó. Lý Mộ Nhiên đơn trường gỗ. Một nguồn sức mạnh sử dụng ra, hóa thành một bàn tay lớn phanh một tiếng tầng tầng vỗ vào bốn phía hàn băng thượng. Kết quả này một trưởng gần là đánh nát một chút băng tiết, ngay cả một đạo băng hoa văn khe hở đều không có để lại. Những thứ này hàn băng dị thường cứng rắn mà lại dày không lường được. Nếu muốn đánh bại tầng này tầng hàn băng rời đi nơi này, chỉ sợ phải hao phí mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn dừng lại tại kia thực không tàm tàm trên miệng, tiếp tục nói, chỉ sợ đường ra duy nhất chính là thông qua trùng miệng, trùng phúc thông đạo, đi hướng trước bố trí tốt nơi nào đó không gian. Này con thực không tàm hình thể thật lớn như thế, suy tính này tu vi lời nói, chỉ sợ là chân tiên cấp bậc tiên trùng. Lợi hại như thế trùng tiên, đều bị đóng băng ở chỗ này, nói rõ bày ra này băng cung cao nhân, tu vi còn phải cao hơn rất nhiều. Bực này cao nhân bày ra băng cung, chỉ sợ không phải độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể xông ra ngoài, Lý Mộ Nhiên vừa nghĩ nơi này, hoàn toàn buông tha cho xông vào ý niệm trong đầu. Liên tiến vào này thực không tàm lưu lại trong thông đạo tìm tòi hư thực đi. Lý Mộ Nhiên cũng không do dự lâu lắm, liền lắc mình vừa nhập thực không tàm trong miệng. Vừa trung miệng, Lý Mộ Nhiên quả nhiên cảm thấy một cỗ đón một cổ cường đại không gian áp lực tiếp cận, hắn hiểu được đây đúng là xuyên qua hư không hiện tượng bình thường. Bình thường mà thôi, xuyên qua hư không càng xa, vượt qua giới diện lực lượng càng mạnh, chịu đến không gian áp lực cũng càng lớn. Cũng may Lý Mộ Nhiên thần niệm, pháp lực, thân thể đều là bất phàm, tầng này tầng không gian áp lực vọt tới, hắn toàn lực ứng đối phía dưới, cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Đột nhiên, một cỗ đặc biệt cường đại không gian áp lực vọt tới, trong chớp mắt, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, mắt tối sầm lại, sau đó liền mất đi trí giác. Chương 1294, dị giới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Mộ Nhiên rốt cục mơ màng tỉnh lại. Một trận vi tê dại đâm nhói cảm giác từ cánh tay hắn chỗ truyền đến, hắn định thân vừa thấy, nguyên lai là một con ngũ sắc sặc sỡ khoảng tấc đại chất độc muỗi, đang tại đốt hút tinh huyết của hắn. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hơi suy nghĩ, kia chất độc môi đang tại đốt chỗ một giọt tinh huyết, đột nhiên nhưng lại biến thành một luồng tu sĩ chân hỏa ngọn lửa, trong nháy mắt đêm này còn chất độc môi biến thành cho tàn. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên chưa chân chính lĩnh ngộ tinh hóa khí chuyển hóa phương pháp, bất quá đối với hắn như vậy tu sĩ cấp cao mà nói, dùng máu huyết thi triển ra một ít cấp thấp pháp thuật, xem như không hơn khó khăn. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên chậm rãi đứng dậy, bay tới giữa không trung. Trong đầu hắn vẫn đang nặng nề, thần niệm cũng trong lúc nhất thời không cách nào rời đi trong cơ thể, những điều này là do thừa nhận rồi không gian khổng lồ áp lực hậu quả, xem ra này không gian áp lực ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Ở giữa không trung điều chỉnh một đoạn ngắn thời gian sau, Lý Mộ Nhiên rốt cục thích ứng một chút, sau đó hắn bung ra thần niệm tìm hiểu xung quanh, cũng chậm rãi thổ nạp một cái xung quanh thiên địa nguyên khí. A, Lý Mộ Nhiên lập tức thay đổi sắc mặt, luôn luôn trầm bình tĩnh hắn, lúc này thế nhưng mặt xám như cho tàn, trong thần sắc rất có vài phần hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên thì thào lẩm bẩm, nơi này thiên địa nguyên khí bên trong, thế nhưng không có nửa điểm tiên khí, mà là hạ giới khàn khàn linh ma khí. Lý Mộ Nhiên lại thổ nạp vài hớp, càng thêm xác định phán đoán của mình. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, thân hạ là một mảnh xanh um tươi tốt thảo nguyên, vô số cổ quái không biết tên hoa dại mọc thành bụi, đủ loại kiểu dáng kỳ trùng sinh hoạt trong đó. Chẳng lẽ đây không phải là tiên giới, mà là một cái tương tự với linh giới hạ giới mặt? Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh. Nhiều năm trước hắn thật vất vả mới từ hạ giới phi thăng tiên giới, hiện giờ chưa thành tiên, ngay cả một lần tiên kiếp đều không có vượt qua, rõ ràng liền lần nữa lưu lạc đến hạ giới mặt chính giữa. Hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ, lại phải được lịch cửu tử nhất sinh phi thăng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nơi này linh ma nhị khí hỗn tạp, nhưng so với năm đó ta vị trí linh ma nhị giới, linh ma nhị khí mật độ cũng không tính yếu, cho nên sẽ có tu sĩ cấp cao tồn tại, chỉ cần tìm được bất luận cái nào tu sĩ cấp cao, liền có thể xác định nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Lý Mộ Nhiên phi hành ở giữa không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn hầu như đã muốn có thể khẳng định, nơi này không phải tiên giới, mà là một cái cùng loại linh giới hạ giới mặt, mà lấy hắn hiện giờ độ kiếp sơ kỳ tu vi, tại hạ giới bên trong tuyệt đối thuộc về tốt nhất nhất tồn tại, cho nên hắn cũng không phải quá lo lắng sẽ gặp phải cái gì đáng sợ nguy hiểm. Một hơi bay ra mười mấy vạn dặm, dọc theo đường đi, Lý Mộ Nhiên bung ra thần niệm, tìm hiểu bốn phía. Hắn thần niệm cường đại, trong phạm vi mấy vạn dặm đều bao phủ, nếu là có tu sĩ mạnh mẽ hơi thở, đều đã bị hắn cảm ứng phát hiện. Bất quá này một đường tới nay, hắn thậm chí không nhìn thấy bất luận gì yêu tộc, nhân tộc tu sĩ, nhìn thấy đến sinh linh, ngoài ra hoa cỏ cây cối ở ngoài, cũng chỉ có đủ loại kỳ trùng. Trong đó nhưng thật ra có vài loại kỳ trùng, phẩm chất xem như tương đối khá, rất tài bồi luyện sâu độc tiềm lực. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không tính ở đây giới ở lâu, cũng không có thời gian từ đầu đào tạo những thứ này kỳ trùng, cho nên cũng không có nghĩ cách đưa chúng nó thu phục. Mặc dù là kỳ trùng, muốn dẫn vào trong tiên giới, cũng muốn từ tiểu đào tạo, nhận chủ, tạm thời thuần phục kỳ trùng rất khó đi theo chủ nhân cùng nhau phi thăng tiên giới. Khó trách vậy được cung cấm chế chỉ có thể để cho không có vượt qua tiên kiếp độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tiến vào, nguyên lai nó thế nhưng bố trí một con đường đi thông hạ giới. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới này một chút. Tiên giới cùng hạ giới ở giữa cách tầng tầng kết giới lực lượng, từ hạ giới phi thăng tiên giới không dễ dàng, từ tiên giới đi đi xuống giới cũng tương tự cần vượt qua rất mạnh giới diện lực lượng. Nhất là đã muốn vượt qua tiên kiếp, bước vào tiên lưu tu sĩ, trên người đã có tiên giới đặc thù hơi thở, loại tu sĩ này nếu muốn từ tiên giới đi đi xuống giới, còn cần vượt qua rất mạnh tiên phàm ngăn cách lực lượng, phi thường khó khăn. Mà Lý Mộ Nhiên loại này chưa vượt qua tiên kiếp tu sĩ, thuộc về chưa bước vào tiên lưu, vẫn không tính là chân chính tiên giới tu sĩ, hạ giới thì cũng không cần vượt qua tiên phàm ngăn cách lực lượng, cho nên so ra phương tiện rất nhiều. Vô luận là vậy được cung cấm chế, vẫn là kích phát này hạ giới thông đạo, đều cần dùng đến chân long máu, nói rõ bày ra những thủ đoạn này tu sĩ, hơn phân nửa chính là long tộc tu sĩ. Người này long tộc tu sĩ vì cái gì muốn bày ra một con đường để cho tu sĩ đi tới nơi này cái hạ giới bên trong? Hắn đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ cái này hạ giới bên trong còn ẩn giấu mặt khác bí mật? Lý Mộ Nhiên trong lòng rất nhiều nghi hoặc, bất quá để cho hắn vui mừng chính là, tuy rằng không hiểu ra sao cả đi tới một cái xa lạ dị giới bên trong, nhưng là cuối cùng là thoát khỏi Ô Phong Thái Tiên đám người khống chế. Về phần Ô Phong Thái Tiên lưu ở trong cơ thể hắn cấm chế, vô cùng mạnh mẽ, hắn không cách nào cởi bỏ. Bất quá, Triệu Vô Danh chính là từng vô lượng thiên tiên, chỉ cần có thể cùng hắn trao đổi, hơn phân nửa liền có thể được đến hóa giải kia cấm chế biện pháp. Lúc này cách xa nhau hạ giới cùng tiên giới giới diện lực lượng, kia Ô Phong Thái Tiên cho dù bản lĩnh cao cường hơn nữa, chỉ sợ cũng vô pháp cách giới kích phát cấm chế này thủ đoạn, cũng khó có thể ở đoạn trong thời gian xác định Lý Mộ Nhiên vị trí. Lý Mộ Nhiên tiếp tục hướng cố định phương hướng bay đi, Nhật Nguyệt Luân Phiên, tinh thần di chuyển vị trí, hắn này nhất phi chính là tốt mấy tháng. Lấy tốc độ phi hành của hắn, mấy tháng này ước chừng bay vùn vụt nghìn vạn, khoảng cách ngàn tỷ dặm, nhưng nơi đi qua, vẫn không có nhìn thấy nửa cái tu sĩ thân ảnh. Lý Mộ Nhiên tốt hơn ngạc nhiên, chẳng lẽ cái này hạ giới chính là một cái chút nào vô nhân khí hoang vắng tử giới? Ngoài ra kỳ trùng ở ngoài, không có thứ gì. Căn cứ hắn ở trong tiên giới nhìn đến điển tịch ghi lại, hoang vắng như vậy hạ giới đích sắc cũng tồn tại, hơn nữa số lượng không ít, có chỉ có cỏ cây, liên kỳ trùng đều không có, có còn lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không hề sinh linh hơi thở. So sánh với mà nói, hắn hiện giờ ở tại cái này hạ giới, chỉ có kỳ trùng loại này hoạt động sinh linh, một dạng đều xưng là trùng giới. Nhưng chẳng biết tại sao, Lý Mộ Nhiên cũng không có thấy đẳng cấp đặc biệt cao hóa hình trùng tu, cho nên một đường tới nay, hắn thậm chí tìm không thấy một cái địa phương tu sĩ hỏi thăm tình huống. Hơn nửa năm sau, Lý Mộ Nhiên lại trở về lúc ban đầu đi vào kia mảnh trên thảo nguyên không. Tu sĩ trí nhớ vô cùng tốt, cho nên Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra nơi này. Cái này trùng giới nên phải cũng là một loại hình cầu hình dạng hạ giới, cho nên ta đã muốn ở chỗ này đâu một vòng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nay một vòng chụp xuống đến. Ngoài ra thu hoạch vài cọng tương đối hiếm thấy kỳ hoa dị thảo bên ngoài, hầu như là hào vô sở hoạch. Không có gặp được có thể nói chuyện với nhau hóa hình trùng tu, Lý Mộ Nhiên đành phải thay cái phương hướng, tiếp tục điều tra. Cái này trùng giới không nhỏ, thiên địa nguyên khí không tính quá kém, tài nguyên cũng không tính thái bần cùng. Theo lý thuyết nên phải có một chút hóa hình trùng tu xuất hiện, vì cái gì một cái đều không có gặp được. Vậy trong đó tất có kỳ quái. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Ngày nào đó, Lý Mộ Nhiên phi kinh một tòa chướng khí tràn ngập trên thung lũng không thì, đột nhiên nghe được một trận long long tiếng động, tiếp theo có một đám kỳ trùng từ chướng khí xương mù trùng phi ra. Lý Mộ Nhiên tập trung nhìn vào, những thứ này kỳ trùng đều là từng con mấy tấc lớn nhỏ phi muỗi, chính là muỗi thân có vảy bốn chảo, thoạt nhìn giống như là một con mê người con rắn. Long muội. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Chưa xong còn tiếp bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ cờ hờ bát nhị 969 nhị 9, điển điển hán chỉ cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài bỏ vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 1295, Băng Phong Thần Long. Căn cứ điển tịch ghi lại, long mỗi rửa vào hút chân long hơi thở mà sống, hơn nữa chỉ tại chân long hơi thở dị thường dày đặc địa phương mới có thể nảy sinh. Như thế một mảng lớn long con mỗi đoàn, nói do phụ cận khẳng định có đại lượng chân long khí tức. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, lập tức thân hình một hàng, một vào sơn cốc phía trong chướng khí trong sương mù. Này một ít long mũi nhìn thấy có người xông vào sơn cốc, lập tức gào thét bay về phía Lý Mộ Nhiên. Những thứ này long mũi có lớn có nhỏ, có trước có sau, rất mau đem đội hình biến thành một con hơn 10 trượng ngũ trảo chân long hình thái. Này chân long có đầu có đuôi, chân long chạy hết sức, lại vẫn quần quận nổi lên vô số phong nhận, đều hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn đơn trường vỗ, liền có một tầng vô danh pháp ấn hóa thành nhàn nhạt hộ thể linh quang, bao phủ ở trước người mình. Những thứ này cuồng phong phong nhận, vừa tiếp xúc với tầng này linh quang, lập tức tán loạn thành bình thường thiên địa nguyên khí, căn bản không thể đối Lý Mộ Nhiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tạo thành chân long long muội, lại đột nhiên phun ra một cái miệng hàn khí. Đại lượng hàn khí tụ tập lên, thế nhưng cũng hình thành một cỗ không kém dòng nước lạnh. Trong chớp mắt, xung quanh vài dặm phía trong chướng khí sương mù đều bị dòng nước lạnh đông lại thành băng, hình thành một tòa dày đặc tường băng, đem trên thung lũng không phong ấn ngăn cách, chặn Lý Mộ Nhiên đường đi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn thầm vận một cỗ thần lực, một trưởng vô ở trên tường băng, này đạo tường băng oanh một tiếng bị cự lực đánh nát bấy. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên còn thuận thế năm ngón tay một chút, trong nháy mắt liền có vô số đạo kiếm quang mà ra, kiếm quang loạn chém phía dưới, đem kia long con muỗi đoàn chém giết quân lính tăng dã. Không cách nào lại hình thành chân long hình thái. Những thứ này long muỗi lập tức mọi nơi tán loạn mà chạy, đều vừa nhập chướng khí xương mù ở chỗ sâu trong, không còn dám quấy rầy Lý Mộ Nhiên. Nay chướng khí xương mù hình như ẩn chứa long muỗi chờ kỳ trùng tản mát ra kỳ chất độc, nhưng là đối Lý Mộ Nhiên mà thôi, lại căn bản một có tác dụng gì. Lý Mộ Nhiên rất nhanh sẽ xuyên thấu chướng khí xương mù, dừng ở trong sân cốc. Nơi này quả nhiên có phi thường nồng đậm chân long khí tức. Lý Mộ Nhiên đánh giá xung quanh một phen. Phát hiện sơn cốc này hẹp dài âm u, xung quanh thiên địa nguyên khí bên trong, rõ ràng có thập phần dày đặc chân long khí tức, chính là bị kia chướng khí cách trở, chân long hơi thở chỉ tồn tại ở trong sơn cốc, cũng không khuếch tán ra đi. Lý Mộ Nhiên thật sâu thổ nạp hai cái sau, đang muốn đi theo này cỗ chân long hơi thở ngược dòng này nơi phát ra, đột nhiên cảm ứng được trong cơ thể trong đan điền tiểu thảo, xuất hiện một chút dị thường động tĩnh. Tiểu thảo phiến la trung tràn từng luồng ẩn chứa bàng bạc sinh cơ hơi thở, tràn hơi thở sau khi tiểu thảo thế nhưng hơi có vẻ héo rũ. Mà những khí tức này tụ tập thành một cái nhàn nhạt bóng người, đúng là linh thể biến hóa. Vô danh tiền bối. Lý Mộ Nhiên cả kinh, tiền bối thế nhưng không tiếc hao tổn vãng sinh hoa bản thể ẩn chứa sinh cơ, trước tiên ngưng tụ ra linh thể. Bóng người kia không có lập tức trả lời, mà là há miệng hút vào, nhất thời một cơn gió lớn hướng bốn phía tuôn ra, hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy, mà vòng xoáy này hấp thu không phải thiên địa nguyên khí, cũng là xung quanh tức giận. Ở vòng xoáy này lan đến hạ, trong phạm vi mấy chục dặm, cỏ cây héo rũ, vạn vật điêu linh, sinh cơ đều bị vòng xoáy hấp thu, sau đó vừa nhập Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền tiểu thảo bên trong, để cho nguyên vốn có chút héo rũ tiểu thảo lại khôi phục không ít. Cùng lúc đó, vãng sinh hoa ngưng tụ ra linh thể, cũng càng thêm rõ ràng một chút, hiện lộ ra một cái đầy đủ hình người, đúng là Triệu Vô Danh. Vô Danh tiền bối vì sao trước tiên ngưng tụ linh thể? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Làm như vậy không phải thập phần hao phí vãng sinh hoa sinh cơ sao? Lúc trước vãn bối rơi vào Ô Phong Thái Tiên trong tay, cũng bị hắn bố trí cấm chế thì, tiền bối đều không có làm như thế, lúc này vì sao phải làm như vậy? Triệu Vô Danh từ từ nói, vãng sinh hoa thân thể chưa đại thành, Triệu Mộ không có một thân thần thông không cách nào thi triển, cho nên cũng vô lực ngăn cản Ô Phong Thái Tiên đám người, liền chưa từng xuất hiện. Còn có hắn ở bên trong cơ thể ngươi bố trí cấm chế việc, Triệu Mộ cũng thập phần rõ ràng. Lý Tiểu Hưu không cần phải lo lắng, Triệu Mộ tự có biện pháp trợ giúp ngươi hóa giải cấm chế. Về phần lần này Triệu Mộ không tiếc hao phí mấy chục năm sinh cơ trước tiên ngưng tụ thành linh thể, là bởi vì Triệu Mộ vừa rồi cảm ứng được một cô rất tinh tường cố nhân hơi thở. Cố nhân hơi thở? Lý Mộ Nhiên cả kinh, Vô Danh tiền bối cố nhân, vậy khẳng định cũng là tu vi không được tiền bối, chẳng lẽ cũng là mạt thế 13 tiên một trong? Đúng là. Triệu Vô Danh gật gật đầu, luồng hơi thở này chính là chỗ này chân long khí tức. Nếu Triệu Mộ không có cảm ứng sai, luồng hơi thở này chính là đến từ mạt thế 13 tiên Băng Phong Thần Long, cũng là mạt thế tiên trong đỉnh một vị duy nhất tu luyện tới thiên tiên cảnh giới chân long tu sĩ. Băng phong thần long Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, khó trách cần băng, phong hai loại thuộc tính chân long máu mới có thể kích phát truyền thừa phong ấn, lại tới đây, xem ra vị kia thần long tiền bối cũng là băng, phong hai thuộc tính hiếm thấy chân long tu sĩ. Đúng là. Triệu Vô Danh lại gật đầu một cái, hắn nghi hoặc nói, băng phong thần long năm đó từng đi theo Triệu Mộ phụ thân đánh Nam Giải Bắc, luận tư lịch vẫn là Triệu Mộ trưởng bối. Hắn tu luyện thành thiên tiên sau khi, thực lực mạnh, ở mạt thế 13 tiên trung đủ để đứng vào năm vị trí đầu. Hắn vì sao lại đi tới nơi này cái không biết tên hạ giới, vì sao lại ở chỗ này lưu lại như thế nồng đậm chân long khí tức. Chẳng lẽ ở Triệu Mộ chuyển thế sống lại trong khoảng thời gian này, hắn cùng mặt khác mạt thế 13 tiên chân gặp phiền phức rất lớn. Vô luận như thế nào, nơi này tất nhiên có băng phong thần long lưu lại manh mối, cho nên Triệu Mộ nhất định phải ngưng tụ chỗ linh thể, tự mình điều tra một phen. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đổi làm hắn là Triệu Vô Danh, trong lúc vô ý phát hiện cố nhân manh mối, khẳng định cũng sẽ tinh tế điều tra. Triệu Vô Danh nói, Triệu Mộ tạm thời còn không cách nào rời đi ngươi quá xa, cho nên lúc này đây muốn ma phiền Lý Tiểu Hữu trợ giúp Triệu Mộ truy tra băng phong thần long lưu lại chân long hơi thở, tìm tòi hư thực. Vãn bối tự nhiên làm hết sức. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói, việc này quan hệ trọng đại, về phần hắn trong cơ thể cấm chế, như thế nào trở về tiên giới chờ sự tình, ngược lại không nhất thời vội vã. Triệu Vô Danh cảm ứng chân long khí nơi phát ra, phân phó Lý Mộ Nhiên ở trong sơn cốc một đường điều tra, không bao lâu sau, bọn họ xuyên qua sơn cốc, đi tới một mảnh núi non chập trùng trên không. Sơn mạch này đồng dạng bị trướng khí sương mù bao phủ, Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một cỗ tiên khí lấy ra, hóa thành một cơn lốc. Đem xung quanh trường khí sương mù đều thổi tan, lộ ra núi non chỉnh thể. Từ trên cao đi xuống nhìn lại, dãy núi này vốn lượn khúc chiết, có đầu có đuôi, giống nhau long thể. Long mạch. Triệu Vô Danh ngữ khí trầm xuống, còn đây là đầm rồng nơi, chẳng lẽ băng phong thần long thật sự gặp bất trắc? Triệu Vô Danh trầm mặc một lát sau, hướng Lý Mộ Nhiên phân phó nói, Lý Tiểu Hữu, đem sơn mạch này rời đi. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó há mồm phun một cái, một đạo hoa mỹ linh quang chợt lóe. Huy kiếm từ trong miệng hắn bay ra. Lý Mộ Nhiên liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo kiếm quyết nốt đánh vào huy kiếm bên trong, hóa thành một đạo đạo kiếm quang, dừng ở này hình rồng trên dãy núi. Trong phút chốc, ngọn núi pha vỡ, cự thạch bị loạn kiếm chém thành mảnh vụn, một tòa kéo trăm dặm núi non, hầu như ở nửa nén hương bên trong đã bị san thành bình địa. Chương 1295, Long Hải. Chém nát sơn mạch sau, Lý Mộ Nhiên lại là tay háo bảo vung lên, cuồng phong đem đá vụn bụi đất quần quật nổi lên, lay động không còn một ngống. Lý Mộ Nhiên thân hạ, long mạch đã rời, long mạch ban đầu vị trí, cũng lộ ra một cái dài tới trăm dặm long hải. Chân long hải cốt. Lý Mộ Nhiên trong lòng cả kinh. Long hải. Triệu Vô Danh ngữ khí ngưng nghẹn, trong lúc nhất thời đứng ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên nghe được ra cũng nhìn ra được Triệu Vô Danh lúc này tâm tình thập phần trầm trọng bi thống, không dám đánh quấy nhiễu. Triệu Vô Danh ở giữa không trung trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, nói với Lý Mộ Nhiên, chúng ta tới gần một ít lại nhìn tinh tế đi. Phải. Tiền bối nén bi thương. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, thân hình rơi xuống, đứng ở Long Hải đầu rồng phụ cận. Triệu Vô Danh linh thể, chậm rãi bay đến đầu rồng bên cạnh, nhẹ nhàng chạm đến đầu rồng kia thật lớn hải cốt. Tuy rằng hắn linh thể thân, căn bản không có thể chân tránh chạm tới hải cốt, nhưng là Lý Mộ Nhiên nhìn đến, làm Triệu Vô Danh bàn tay tới gần nơi này Long Hải sau khi, hắn vẫn là khó có thể ức chế nội tâm bi thống, nhưng lại có một chút lao nước mắt hạ. Triệu Vô Danh linh thể chính là bàng bạc sinh cơ tụ thành. Này hạ xuống nước mắt châu, cũng là sinh cơ đi tụ, nước mắt dừng ở này Long Hải thượng sau, thế nhưng để cho Long Hải sinh huy. Bất quá, này phát sáng chính là lóng lánh một lát, liền lần nữa ảm đạm đi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy ảm đạm, hắn biết rõ, tu luyện tới Triệu Vô Danh loại cảnh giới này, phải làm chỗ nào cũng biến không sợ hãi, hỉ nộ không hiện rõ quá mức dễ dàng. Giống như vậy tu sĩ cấp cao, trong tình huống bình thường tuyệt sẽ không dễ dàng biểu lộ ra chính mình nội tâm tình cảm. Lúc này đây Triệu Vô Danh nhìn thấy chân Long Hải cốt mà rơi lệ, đủ để chứng minh hắn đã muốn xác định này Long Hải chính là băng phong thần Long Chi Hải cốt, hơn nữa mà thế 13 tiên ở giữa tình nghĩa, đích xác thập phần sâu nặng. Đại khái là chịu Triệu Vô Danh ảnh hưởng, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thế nhưng cũng có một loại không hiểu bị thương. Dù sao hắn cũng là đến từ mà thế tiên đình đại thế giới kia nhân vật, mà thế 13 tiên, đúng là vì cứu vớt mà thế tiên đình mà nỗ lực vô số cố gắng cuối cùng một đám thiên tiên. Hiện giờ nhìn thấy một tên trong đó thiên tiên vẫn lạc hải cốt, tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu. Băng phong đạo hữu, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lấy thần thông của ngươi, thế nhưng cũng chịu khổ độc thủ. Ta Triệu Vô Danh hôm nay thề, một khi khôi phục tu vi, liền tra rõ việc này, nhất định phải báo thủ cho ngươi rửa hận. Triệu Vô Danh nắm chặt hai đấm, linh thể mặt ngoài chân khí bắt đầu khởi động cuồng bạo, giống như chính đang thiêu đốt xích diễm. Lý Mộ Nhiên nhìn ra được, Triệu Vô Danh đại bi rất nhiều, thật là thật sự nổi giận. Nếu như nói đạo tiên là từ không có người đạt tới qua cảnh giới, mà Triệu Vô Danh chính là từng gần nhất đạo tiên thiên tiên, do đó, có thể nói Triệu Vô Danh đỉnh phong thời kỳ thực lực, là từ không có người siêu việt tồn tại. Nếu hắn muốn báo thù, đủ để cho toàn bộ đại thế giới thay đổi bất ngờ, có lẽ, một hồi quan hệ đến vô số tiên cung tổn vòng tiên gia đại chiến, như vậy chôn xuống phục bút. Lý Mộ Nhiên chính miên man bất định, Triệu Vô Danh bỗng nhiên nói, Lý Tiểu Hữu, ngươi là nói Băng Phong đạo hữu cố ý bày ra truyền thừa cấm chế, đưa ngươi dẫn đường, tiến nhập cái này hạ giới bên trong. Đúng là như thế. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, sau đó đem chính mình đi tới nơi này cái hạ giới trải qua lại giản lược tự thuật một lần. Triệu Vô Danh nghe vậy trầm ngâm nói như thế, Băng Phong đạo hữu lúc ấy đã muốn bản thân bị trọng thương, tự biết khó thoát khỏi cái chết, cho nên liền cố ý để lại truyền thừa phong ấn, để đợi có người có thể tìm được hắn hài cốt. Long tính cao ngạo, vị này Băng Phong đạo hữu từ trước đến nay càng là kiêu căng bừa bãi, ngoài ra phụ thân ở ngoài, cũng không đem bất luận gì đại năng tu sĩ để ở trong mắt. Hắn như thế nào sẽ cố ý để cho từ nay trở đi nhìn thấy chính mình vẫn lạc hài cốt? Trừ phi, hắn còn có trọng yếu bảo vật lưu lại, nhất định phải giao cho hậu nhân. Nói tới đây, Triệu Vô Danh bỗng nhiên chỉ Long Hài đầu rồng chỗ, nói, Lý Tiểu Hữu, miệng rồng nhắm chặt, ngươi xem một chút phải chăng có thể đem mở ra. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, hắn thử thân chỉ bắn ra, một luồng ánh kiếm bắn ra, đánh về phía nhắm chặt giang động vật hóa thạch. Ngay tại kiếm quang vừa muốn chạm đạo giang động vật hóa thạch thượng thì, giang động vật hóa thạch mặt ngoài nhưng lại đột nhiên bốc ra một tầng hàn quang, đem này đạo kiếm quang đông lại, cũng khiến cho như băng tiết giống như vỡ vụn thành từng mảnh mở ra. Nơi này quả nhiên còn có phong ấn, nhưng lại không kém. Lý Mộ Nhiên cả kinh nói, còn đây là thần khí chi ấn. Triệu Vô Danh từng chữ chậm rãi nói, Băng Phong đạo hưu ở vẫn lạc trước, dùng cận tồn chân long lực lượng, bố trí xuống này tòa thần khí chi ấn. Nếu là không biết phương pháp phá giải, cho dù là chân tiên, kim tiên cấp bậc tồn tại đi tới nơi này cái hạ giới bên trong, cũng vô pháp mở ra. Chỉ có đạt tới thiên tiên cấp bậc, chịu trong thiên địa bất luận gì pháp tắc chi lực trói buộc, mới có thể lấy đại thần thông mạnh mẽ phá giải thần khí này chi ấn. Nói như vậy, vạn bối cũng không cách nào phá giải nơi này phong ấn. Lý Mộ Nhiên hỏi. Không. Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, Băng Phong đạo hữu sử dụng phong ấn phương pháp, đúng là năm đó chúng ta mạt thế 13 tiên cô động thập đại thần khí thủ đoạn một trong, cũng chỉ có mạt thế 13 tiên, mới hiểu được như thế nào xảo diệu phá giải. Lấy Lý Tiểu Hữu trước mắt tu vi, đủ để dùng khéo léo pháp thuật phá giải nơi này phong ấn. Triệu Mộ cái này truyền thụ Lý Tiểu Hữu phương pháp phá giải, phương pháp này có chút phức tạp, cần một ít thời gian lĩnh ngộ, để cho Triệu Mộ vì Lý Tiểu Hữu tinh tế giảng giải. Triệu Vô Danh dứt lời, liền đem một đoạn phức tạp huyền ảo khẩu quyết báo cho biết Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nghe là nửa biết bán giải, không hiểu ra sao. Bất quá, tùy Triệu Vô Danh kỹ càng tỉ mỉ chỉ điểm, tăng thêm Lý Mộ Nhiên thân mình ngộ tính không thấp, hơn nửa tháng sau, hắn rốt cục nắm giữ phương pháp phá giải. Theo sau, Lý Mộ Nhiên liền dựa theo Triệu Vô Danh chỉ thị, từng bước phá giải Long Hải ẩn chứa thần khí chi ấn. Đi ngang qua giải đến mấy năm cố gắng sau, thần khí chi ấn bước cuối cùng cũng rốt cục hoàn thành. Hoàn thành một ngày này, Long Hải lóng lánh ra một tầng hàn quang, nhắm chặt răng động vật hóa thạch dần dần mở ra, long trong miệng cũng lộ ra một mảnh sáng mở còn sáng. Không gian cấm chế. Miệng rồng bên trong khác có không gian. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Vào đi thôi. Triệu Vô Danh nói. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Lập tức lắc mình vừa nhập miệng rồng bên trong. Lập tức, Lý Mộ Nhiên sáng mắt lên, hắn đi tới một mảnh đóng băng trong không gian, chỗ nào cũng là dày đặc hàn băng, nhưng là ở đỉnh đầu của hắn chỗ, lại dắt một mai màu vàng lợn búa lớn. Nay phủ dài rộng rãi cùng đạt trăm trượng, vô luận là cán búa vẫn là phủ thân, đều chạm trổ vô số phức tạp mà thâm ảo phù văn. Đột nhiên, Lý Mộ Nhiên cảm ứng được Lang Huyên Động Thiên Trung thần thú cùng kỳ phát ra rít lên một tiếng, hơn nữa vội vã không nhịn nổi phải rời khỏi Lang Huyên Động Thiên. Lý Mộ Nhiên trong lòng một kỳ, thuận thế liền thả ra cùng kỳ. Cùng kỳ ở sáng mở chợt lóe chung sau khi xuất hiện, lập tức hướng kia búa lớn chạy như bay, cũng quay chung quanh búa lớn không ngừng rít gào, tựa hồ đối với này búa lớn hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ ngươi gặp qua này búa lớn? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Nó đương nhiên gặp qua. Triệu Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc nói, đây đúng là cùng kỳ chủ nhân cũ, Hôn Kim Ma Vương Kim Vũ Đạo Hưu bảo vật, cũng đang là thập đại thần khí một trong khai thiên phủ. Chưa xong còn tiếp bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ cờ hờ bát nhị 969 nhị 9, điển điển hán chỉ cung cấp. Nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài bỏ vào phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 1296, trung động. Đây là thần khí. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu vọng trôi này búa lớn, đột nhiên nhận thấy được này búa lớn tản mát ra ám vàng dự quang thế nhưng đâm thủng xung quanh hư không, muốn đem không gian cấm chế này chém ra. Bất quá kia phát sáng vừa mới vừa xé rách bộ phận hư không, đột nhiên toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động một chút, một cỗ nồng đậm chân long khí tức nhất thời trải rộng bốn phía, đồng thời cùng với cuồng phong bốn chỉ, hàn khí đại dũng. Cuồng phong kia cũng liền thôi rồi, phong nhận lại sắc bén cũng vô pháp đâm thủng Lý Mộ Nhiên thân thể, nhưng là kia hàn khí lại thiếu chút nữa đem Lý Mộ Nhiên như vậy đông lại thành băng. Lý Mộ Nhiên chính là hơi có chủ quan, xương lạnh cũng đã đem quanh người hắn bao phủ, da thịt của hắn mặt ngoài cũng ngưng kết vượt qua một tầng mỏng manh hàn băng. Lý Mộ Nhiên vội vàng khẽ quát một tiếng, một cỗ thần lực trải rộng quanh thân, đồng thời một cỗ chân nguyên pháp lực tràn ngập xung quanh, đem bên ngoài thân hàn băng chấn vỡ, cũng đem hàn khí bức lui đến trượng có hơn. Cũng may hàn khí này cuồng phong phun trào chính là trong chớp mắt, sau lần đó mảnh không gian này lập tức lại khôi phục yên tĩnh. Đây là có chuyện gì? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, chẳng lẽ mảnh này phong ấn không gian cũng không ổn định? Triệu Vô Danh lắc lắc đầu, một lúc nữa ngươi liền hiểu rõ. Triệu Vô Danh liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú kia khai thiên phủ, đầy cõi lòng tâm sự, Lý Mộ Nhiên thấy thế, cũng không có hỏi tới đi xuống. Đã qua lâu chừng đốt nửa nén nhang, mảnh không gian này xuất hiện lần nữa rung chuyển, đồng thời còn có cuồng phong hàn khí phun trào. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên đã sớm chuẩn bị, sẽ không có chật vật như vậy. Lý Mộ Nhiên hơi suy nghĩ, chợt nói, hay là đây là chân long chi tâm nhịp đập? Chẳng lẽ nói mảnh này phong ấn không gian, thế nhưng ở chân long chi tâm bên trong? Vị kia băng phong tiền bối, thế nhưng dùng chính mình chân long chi tâm mở không gian, dùng để giấu thập đại thần khí một trong khai thiên phủ. Triệu Vô Danh gật gật đầu, người rốt cục lộ đến. Nếu không phải như thế, lấy khai thiên phủ khai thiên tích địa cường đại pháp tắc lĩnh vực, chỉ cần bỏ mặc không quan tâm, nó ẩn chứa pháp tắc chi lực đủ để tự động bổ ra giới diện lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ kinh động tiên giới nhân vật. Đến lúc đó, cái này thần khí sẽ rơi vào mặt khác tiên giới đại năng trong tay. Băng phong đạo hữu nhọc lòng lấy chân long chi tâm giấu kín khai thiên phủ, cũng lưu lại này đặc thù truyền thừa cấm chế, chính là không hy vọng bảo vật này rơi vào người ngoài trong tay. Ta và ngươi may mắn, hôm nay nhìn thấy khai thiên phủ, băng phong đạo hữu phần này khổ, cuối cùng không có phí công. Chính là, khai thiên phủ chính là kim vũ đạo hữu bảo vật, vì sao lại rơi vào băng phong đạo hữu trong tay? Kim vũ đạo hữu tọa kỵ cùng kỳ, tại sao lại bị ép phun châu sống lại? Chẳng lẽ nói kim vũ đạo hữu cùng băng phong đạo hữu đều gặp bất chắc? Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, dựa theo Vô Danh tiền bối thuyết pháp, vô luận là băng phong tiền bối vẫn là kim vũ tiền bối, đều là mạt thế 13 tiên một trong, cũng đều là từng thiên tiên cảnh giới cao nhân. Bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, đối phương khẳng định cũng là thiên tiên cảnh giới cao nhân đi. Đã băng phong tiền bối có thời gian bày ra những cấm chế này không gian, cũng đem khai thiên phủ thích đáng bảo tồn, hắn là không để lại một ít tin tức, báo cho biết cửu gia manh mối. Triệu Vô Danh khẽ lắc đầu, băng phong đạo hữu đầu mối gì đều không có để lại. Hơn nữa, tu luyện tới thiên tiên cảnh giới sau, thiên địa vạn vật đều có thể nắm trong tay. Nếu muốn ngay mặt đánh bại diệt sát một tên thiên tiên, hầu như không thể nào làm được. Muốn mưu hại thiên tiên, biện pháp duy nhất liền thừa dịp này chưa chuẩn bị, âm thầm lấy gian trá thủ đoạn chặn này cùng bên trong đất trời cảm ứng, sau đó mới có thể đem này trọng thương. Chúng ta mạt thế 13 tiên đi tới nơi này cái mới đại thế giới, cũng chuyển thế sau khi sống lại, thập phần điệu thấp, cũng không có cùng này giới thiên tiên đại năng kết làm thù hận. Hơn nữa, chúng ta đối với những khác xa lạ tu sĩ, cũng sẽ thập phần cảnh giới, sẽ không dễ dàng rơi vào người khác bày ra trong bấy giờ. Nhất là băng phong, kim vũ hai vị đạo hữu, bọn họ nhị vị đều là thần kinh bách chiến, trải qua vô số hung hiểm, càng không thể dễ dàng lọt vào người khác hãm hại. Trừ phi, Triệu Vô Danh nói tới đây, nhướng mày, muốn nói lại thôi. Trừ phi cái gì? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Triệu Vô Danh than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, trừ phi động thủ người, cũng là tận thế 13 tiên một trong. Chỉ có người một nhà ra tay, mới có thể để cho băng phong, kim vũ nhị vị đạo hưu để phòng sơ xuất, mới có khả năng trúng chiêu. Mà băng phong đạo hưu cũng không có để lại bất luận gì có liên quan cửu gia manh mối, nói rõ cửu gia rất có thể cũng không phải là người ngoài. Hơn nữa, băng phong đạo hưu đến chết cũng không nguyện tin tưởng chính là mình nhân, vậy trong đó hơn phân nửa có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, đi lấy cuối cùng, băng phong đạo hưu rõ ràng tin tức gì đều không có để lại, chính là đem thần khí giữ gìn kỹ, để tránh rơi vào người ngoài trong tay. Chỉ tiếc, việc này đều phát sinh ở Triệu Mỗ chuyển thế sống lại tế. Việc này, Triệu Mỗ chỉ có thể suy đoán ra một ít đoạn ngắn, mà không cách nào biết được toàn tâm. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có bố trí phòng vệ để cho băng phong đạo hữu sau khi sống lại, để cho hắn chính mồm nói ra mới có thể biết được. Sống lại băng phong tiền bối. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, này thật sự có thể làm được sao? Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, băng phong đạo hữu long hài đầy đủ, chân long chi tâm cũng bảo tồn hoàn hảo, đương nhiên là có khả năng sống lại. Sinh sôi gắt gao, đối với ngươi chờ chưa tiến giai thiên tiên tu sĩ mà thôi, có lẽ khó có thể vượt qua. Nhưng là chỉ cần tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, sinh tử bất quá cũng là thiên địa pháp tắc một loại, tương tự có thể thao túng. Bất quá, muốn hồi sinh băng phong đạo hữu, cũng chỉ có đợi ngươi tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, hoặc là chờ Triệu Mộ vãng sinh hoa linh thể đại thành, cũng khôi phục chữa trị sau khi, mới có khả năng làm được. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, vậy vạn bối nếu là tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, có phải hay không cũng có năng lực hồi sinh kính linh? Dễ dàng. Triệu Vô Danh gật đầu nói. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, tuy rằng thiên tiên đối với hắn mà nói đúng là cảnh giới xa không thể vời, nhưng là Triệu Vô Danh chính là từng thiên tiên cao nhân, có hắn chỉ điểm, tăng thêm Vô Danh quyết công pháp có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, tiến giai thiên tiên cảnh giới, hình như cũng có một tia hy vọng. Hiện tại tưởng tượng tiến giai thiên tiên còn gắn liền với thời gian quá sớm, việc cấp bách là nghĩ cách trở về tiên giới. Lý Mộ Nhiên nói. Triệu Vô Danh nói, ở trước mặt ngươi chính là thập đại thần khí một trong khai thiên phủ, có khai thiên tích địa chi thần lực. Đừng nói là mở phi thăng tiên giới thông đạo, chính là đem tiên giới vừa bổ hai nửa, cũng chưa chắc không thể làm đến. Ngươi chỉ cần hơi chút ở nhờ khai thiên phủ thần thông, liền có thể dễ dàng bổ ra tiên giới kết giới lực lượng, phản hồi tiên giới. Nhưng là làm như vậy lời nói, tiên giới đại nhân vật đồng dạng khả năng nhận thấy được kết giới lực lượng dị thường, bộc lộ ra khai thiên phủ hành tung. Uổng phí năm đó băng phong đạo hưu dùng chân long chi tâm giấu kín khai thiên phủ khổ tâm. Cho nên, ngươi tốt nhất là bằng vào năng lực của mình, lại độ kiếp phi tiên. Hơn nữa lúc này đây, ngươi có tiên gia khí vì dẫn, trong cơ thể có khá mạnh tiên khí chân nguyên, tăng thêm tu luyện nhất khí hóa tam thanh mấy chục năm, độ kiếp phi tiên độ khó muốn giảm mạnh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, muốn bằng bản thân lực lượng độ kiếp phi tiên, nguyên bản không khó làm được. Chính là tiền bối phải chăng phát hiện, cái này trùng giới hết sức đặc thù. Vạn bối đã là độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng là thi pháp rất nhiều lại hoàn toàn không có chịu đến này giới thiên địa pháp tắc lực lượng bài xích. Tiêu diệt triệt để loại tình huống này mà nói, ở cái này trùng giới bên trong, chỉ sợ tu vi còn muốn tiến thêm một bước, hoặc là nói là ở cái này trùng giới tiếp tục tu luyện nhiều năm, hoàn toàn ma diệt trên người dị giới hơi thở, mới có cơ hội dẫn động thiên địa pháp tắc bài xích, độ kiếp phi tiên. Vô luận như thế nào làm, đều phải tốn phí ít nhất mấy trăm năm khổ tu. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu. Muốn ở cái này trùng giới phi thăng, đúng là có chút khó khăn. Tuy nói tu sĩ cấp cao tuổi thọ hầu như vô cùng vô tận, nhưng là ở chỗ này lãng phí mấy trăm năm, hơn một ngàn năm khổ tu, cũng thực ở không cần phải. Huống hồ, trong khoảng thời gian này vãng sinh hoa sinh trưởng sẽ không đình trệ, nếu là liên tục gặp một lần lại một lần thiên kiếp, mà tu vi của ngươi dừng lại không trước, tương tự cũng thập phần nguy hiểm. Bất quá, ngươi không cần từ cái này trùng giới phi thăng, mà là mượn dùng trùng động, đi hướng phụ cận mặt khác hạ giới. Lại từ này một ít hạ giới bên trong, lựa chọn thích hợp nhất một chỗ phi thăng. Trung động. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, tiền bối nói chính là không gian kết giới bạc được chỗ. Vạn bối dò xét vùng thung lũng này thì, vừa lúc ngay tại sơn cốc phụ cận, phát hiện một chỗ khả năng trung động. Triệu Vô Danh gật gật đầu, Triệu Mộ cũng đã sớm phát hiện cái kia trung động. Thực ra nơi này xuất hiện trung động không có gì lạ. Dù sao nơi này giấu khai thiên phủ như vậy thần khí, cứ việc có chân long chi tâm yểm hộ. Nhưng là khó tránh khỏi còn có một chút khai thiên tích địa pháp tắc chi lực xuất ra, ảnh hưởng không gian xung quanh. Dân ra, này pháp tắc chi lực ảnh hưởng sẽ để cho phụ cận giới diện lực lượng biến bạc nhược, từ từ sẽ hình thành lỗ sâu không gian. Cái này trùng giới tuy rằng không tính quá lớn, nhưng là tài nguyên không ít, nên tồn tại biến hóa trùng tu. Ngươi ở cái này trùng giới tìm không thấy bất luận gì một tên hóa hình trùng tu, rất có thể cũng là bởi vì nơi này hóa hình trùng tu, cũng đã thông qua trùng động, đi hướng mặt khác hạ giới bên trong. Bởi vì từ mặt khác hạ giới phi thăng, rất có thể càng thêm nhanh và tiện. Chương 1297, Vân Lam Giới. Vậy vạn bối cái này mượn dùng kia trùng động, đi hướng mặt khác hạ giới. Lý Mộ Nhiên nói, hắn tính ra lấy chính mình hiện giờ thần thông tu vi, mặc dù không nhờ vả khai thiên phủ lực lượng, cũng có thể đả thông cái kia trùng động, cũng từ giữa xuyên qua. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, trước đó, thỉnh Lý Tiểu Hữu trước lấy đi này khai thiên phủ, đem khai thiên phủ đưa đến trong tiên linh giới. Khai thiên phủ dù sao cũng là cùng kỳ chủ nhân, Kim Vũ đạo hữu từng bảo vật, này phủ có thể giúp cùng kỳ sớm ngày thức tỉnh. Hơn nữa, khai thiên phủ chờ thập đại thần khí, quan hệ đến mặt thế tiên đỉnh có không trùng kiến, tuyệt đối không thể rơi vào người ngoài trong tay. Lấy đi khai thiên phủ. Lý Mộ Nhiên cả kinh, thập đại thần khí đều là thiên khí cấp bậc bảo vật, chỉ có thiên tiên cấp bậc tồn tại mới có thể chân chính sử dụng, vạn bối vẫn còn bất nhập tiên lưu, chỉ sợ không có năng lực lấy đi khai thiên phủ đi. Triệu Vô Danh nói, chỉ bằng ngươi năng lực của mình, đương nhiên không có khả năng lấy đi khai thiên phủ, bởi vì ngươi căn bản không có không gian bảo vật có thể chứa đựng khai thiên phủ mà không bị khai thiên phủ tản mát ra ám vàng rực mang chém nát. Bất quá, Băng Phong đạo hưu đã muốn dùng chính mình chân long chi tâm thích đáng giấu kín khai thiên phủ, ngươi chỉ cần lấy đi này chân long chi tâm, tự nhiên cũng là mang đi khai thiên phủ. Còn có Băng Phong đạo hữu Long Hải, cũng thỉnh Lý tiểu hữu thích đáng thu hồi. Ngày sau nếu có thể để cho Băng Phong đạo hữu sống lại, này Long Hải có thể trợ giúp Băng Phong đạo hữu cấp tốc tăng cao tu vi. Phải. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó liền dựa theo Triệu Vô Danh chỉ điểm, thi triển pháp quyết đem Long Hải thu nhỏ lại tới khoảng một tấc lớn nhỏ, thu vào một con trong hộp ngọc, cũng ở hộp ngọc thượng dán lên vài tấm phong ấn bùa. Theo sau, Lý Mộ Nhiên còn dưới sự chỉ điểm của Triệu Vô Danh, đem chân long chi tâm thu. Này chân long chi tâm đã muốn biến thành một khối xanh trắng nhị sắc ngọc thạch, nhìn từ bề ngoài giống như là một khối hầu như không có nguyên khí ba động bình thường núi đá, nhưng là chỉ cần theo nếp kích phát, liền có thể mở ra chân long chi tâm bên trong phong ấn không gian, lấy ra trong đó giấu kín khai thiên phủ. Lý Mộ Nhiên đem chính mình chỉ có kia thái ớt tiên phủ tản phủ dán tại chân long chi tâm bên trên, như vậy có thể hơi chút giảm bớt khai thiên phủ xuất ra một tia pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Mặc dù như thế, mỗi một quãng thời gian Lý Mộ Nhiên đều phải dùng tiên nguyên phù vì thái ớt tiên phù bổ sung tiên khí, đồng thời còn muốn định kỳ ra cố lang huyền động thiên không gian cấm chế, nếu không sớm hay muộn đều muốn hư hao. Thu hồi Long Hải cùng chân Long Chi tâm sau, Lý Mộ Nhiên lại thi pháp, di sơn đảo hải, đem Long Mạch trở về hình dáng ban đầu. Nguyên vốn đã làm tổn thương cỏ cây, tại hắn lấy ra một mảnh bừng bừng tức giận sau, lập tức cỏ cây rạng rào, xanh um tươi tốt. Làm xong những thứ này sau, Lý Mộ Nhiên đi tới trùng động phụ cận. Thoáng tìm hiểu một phen sau, Lý Mộ Nhiên há mồm phun một cái, đem ám kiếm lấy ra. Lập tức Lý Mộ Nhiên cầm trong tay ám kiếm, thi triển ra từng đạo thuộc tính bóng tối kiếm quyết, đánh ra từng đạo ánh kiếm màu đen. Những thứ này ánh kiếm màu đen ở trùng động miệng hội tụ, dần dần hình thành một cái vòng xoáy màu đen còn sáng. Cái này vòng xoáy màu đen bắt đầu từng chút thôn tính xung quanh trùng động không gian, ngắn ngủn một nén nhang sau, ngay tại trùng động trùng gây nên một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân hắc động, sâu không thấy đáy. Lý Mộ Nhiên lắc mình vừa nhập trong hố đen, ngay sau đó hắn liền dễ dàng vừa nhập trùng động trong. Hắc động ở Lý Mộ Nhiên sau khi tiến vào rất nhanh tự động tán loạn mở ra, biến thành từng điểm hắc quang biến mất, hầu như không có để lại bao nhiêu không gian ba động. Mà Lý Mộ Nhiên cũng cứ thế biến mất ở cái này trùng giới bên trong. Lý Mộ Nhiên ở trùng động trung xuyên qua không dài một quãng thời gian không ngắn, ước chừng là một hai canh giờ, sau đó liền cảm ứng được một cỗ mỏng manh giới diện lực bài xích. Lý Mộ Nhiên nghịch này lực bài xích hướng phía trước tìm kiếm, rất nhanh sẽ tìm được rồi trùng động một cái khác lối ra. Lập tức, Lý Mộ Nhiên lại lấy ra ám kiếm, cũng không phí sức đã đem kia giới diện lực lượng chém ra một cái hắc động, cũng lắc mình vừa nhập trong đó. Ngay sau đó, Lý Mộ Nhiên sáng mắt lên, cũng là đi tới một mảnh tuyết trắng mênh mang băng nguyên trên không. Lý Mộ Nhiên vẫn còn không tới kịp hoàn toàn tìm hiểu ra cảnh vật chung quanh, chợt nghe đến xung quanh truyền ra hai gã tu sĩ chất vấn tiếng, sử dụng ngôn ngữ cũng là hắn văn sở vị văn ngôn ngữ. Lý Mộ Nhiên không kịp đáp lại, kia hai gã tu sĩ thế nhưng đã muốn đều ra tay, nhất thời một cơn gió lớn hỗn loạn vô số phong nhận hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Điên cuồng phong trong, còn ẩn giấu có vô số đùa như lông châu nửa trong suốt kim khâu. Nếu không phải Lý Mộ Nhiên thần niệm kinh người, cảm ứng được điên cuồng phong trong còn hỗn loạn rất nhỏ dị thường chi bảo, nếu không chỉ bằng mắt thường còn không cách nào thấy rõ ràng những thứ này kim khâu bảo vật. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, thu liễm hơi thở hắn, thoáng cái đem một cỗ bàng bạc tiên gia chân nguyên lấy ra. Dũng ra ngoài thân thể. Nay cỗ tiên gia chân nguyên lập tức hóa thành một luồng sóng khí, hướng bốn phía nhộn nhạo lên, vô luận là cuồng phong vẫn là kim khâu, đều bị này cỗ sóng khí bức lui, căn bản là không có cách tới gần Lý Mộ Nhiên 10 trượng trong vòng. Không chỉ có như thế, bộ phận kim khâu còn bị sóng khí trực tiếp cuốn bay ngược mà ra, lấy càng mau lẹ, càng sắc bén uy thế, phản kích chủ nhân của nó. Chỉ nghe được a a hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hai gã tu sĩ lên tiếng trả lời từ giữa không trung rơi xuống. Ngã sấp xuống ở trên băng nguyên, vẫn không nhúc nhích, hơi thở hoàn toàn không có. Nguyên lai là hai gã đại thừa sơ kỳ trùng tu. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Đại thừa sơ kỳ tu sĩ, tại hạ giới bên trong đã muốn xem như tư lịch tu vi cực cao hạng người, nhưng là ở Lý Mộ Nhiên thi triển ra tiên gia nguyên khí trước mặt, vẫn đang không đỡ nổi một đòn. Này hai gã trùng tu quanh thân đều bị kim khâu đâm thủng ít nhất hơn 10 người lỗ thủng, nói rõ bọn họ căn bản vô lực chống đỡ Lý Mộ Nhiên phản kích. Bất quá, chỉ bằng những thứ này kim khâu cũng không đến mức đem hai gã đại thừa kỳ tu sĩ lập tức diệt sát. Lý Mộ Nhiên tò mò rất nhiều, tùy tay lăng không nắm lên trong đó một mai kim khâu, tinh tế điều tra. Chỉ thấy này dài một tấc kim khâu bên trên, ẩn ẩn bốc ra một tầng nhàn nhạt hàn quang, đồng thời còn có một cỗ nhàn nhạt vị ngọt bay vào Lý Mộ Nhiên trong mũi, để cho Lý Mộ Nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Độc thật là lợi hại tính. Lý Mộ Nhiên thì thào nói, nếu là ta nhất thời chủ quan, chúng mấy viên kim khâu, chỉ sợ cũng muốn trong lúc nhất thời thân thể bệnh tê liệt, khó có thể nhúc đích. Này hai cái đại thừa kỳ trùng tu thoáng cái chúng hơn 10 mai kim khâu chi chất độc, khó trách lập tức chết ngay lập tức. Ta lần đầu tiên tới này giới, này hai cái trùng tu rõ ràng trực tiếp hạ độc thủ như vậy, ra tay không khỏi cũng quá ác độc rồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn quét này hai gã trùng tu sát chết liếc mắt một cái, đưa tay lăng không khẽ vồ, đem lưu lại chứa đồ hoàn loại bảo vật thủ hạ, sau đó bắn ra vài đạo hỏa cầu, đem thi thể của bọn họ hóa thành cho tàn. Lý Mộ Nhiên đánh giá xung quanh một phen, phát hiện nơi này còn bố trí một cái trong suốt vô hình cấm chế, nhưng không phải dùng để phong ấn trùng động lối ra, mà là dùng để ngăn cản người ngoài tới gần trùng động. Cấm chế này coi như là có chút cao minh, bất quá ở trong mắt Lý Mộ Nhiên, tùy tay một trường, nhất kiếm, liền có thể phá vỡ. Lý Mộ Nhiên bay ra cấm chế bên ngoài, ngắm nhìn bốn phía, chỉ hơi trầm ngâm sau, đột nhiên nô ra nhất chỉ, hướng trên mặt đất nơi nào đó bắn ra một luồng ánh kiếm. Kiếm quang trực tiếp vừa nhập hàn băng ở chỗ sâu trong, cũng đem trên mặt đất trăm trượng hàn băng chém nát, quả nhiên, hàn băng phía dưới lộ ra một cái thạch động. Trong hang đá, mười mấy tên nhân tộc tu sĩ đang tại thao túng thủ vương cấm chế trận pháp. Bất quá Lý Mộ Nhiên tinh tế nhìn lại, lại phát hiện những này nhân tộc tu sĩ từng cái bộ mặt vô thần, vẻ mặt dại ra, không chết sống nhân. Nguyên lai đều là bị kỳ trùng khống chế hoặc tử nhân. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra một chai khu trùng hoa lộ. Lý Mộ Nhiên đánh ra một luồng tiên khí, người sau hóa thành vô số sợi tóc giống như mảnh khảnh linh quang, mỗi một đạo linh quang đều cuốn một giọt hoặc vài giọt khu trùng hoa lộ, vừa nhập dưới thân những này nhân tộc tu sĩ trong cơ thể. Sau một lát, đại lượng hắc sắc trừng hạt gạo kỳ trùng từ những tu sĩ này trong cơ thể bay ra, nhưng vừa vặn bay ra mấy trượng, đã bị Lý Mộ Nhiên lăng không một trượng, lấy trưởng lực sinh sôi chấn vỡ. Một nén nhang sau, những này nhân tộc tu sĩ trong cơ thể kỳ trùng bị đều bị xua tan. Những thứ này kỳ trùng phẩm chất đẳng cấp không thấp, nguyên bản chỉ dựa vào khu trùng hoa lộ khó có thể đem bức ra tu sĩ bên ngoài cơ thể, nhưng là Lý Mộ Nhiên dùng tiên gia khí vì dẫn, liền để cho những thứ này kỳ trùng không chỗ trốn. Kỳ trùng ly thể sau, những này nhân tộc tu sĩ vẫn như cũ mê bất tỉnh. Lý Mộ Nhiên lại hướng trong bọn họ mấy người nhốt đánh vào vài đạo tiên khí chân nguyên. Những người này mới chậm rãi tỉnh lại. Đây là đang làm sao? Trong đó một người trung niên trước hết tỉnh dậy, hắn mơ mơ màng màng nhìn chung quanh, lại nhìn một chút giữa không trung Lý Mộ Nhiên, thì thào hỏi, là tiền bối cứu lấy chúng ta sao? Vạn bối chỉ nhớ rõ ở Vân Lam Đại Lục cùng một đoàn kỳ trùng kích đấu, sau đó liền nhân sự không biết. Vân Lam Đại Lục. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động, hắn không chỉ có thể nghe hiểu người này tộc tu sĩ sử dụng ngôn ngữ, hơn nữa cũng biết Vân Lam Đại Lục cái chỗ này. Chẳng lẽ đây là thiết đạo hữu trong miệng Vân Lam hạ giới? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Vân Lam giới là thiết trường không sinh ra chỗ, cũng là hắn phi thăng chỗ. Này giới chịu đến trùng thai làm phức tạp, gặp phải tuyệt cảnh. Thiết trường không ở tiên giới chung quanh cầu viện, nhưng mà nhân đê nói vi, không người để ý tới. Thiết trường không từng đem điều này hạ giới một ít tin tức báo cho biết Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên do đó cũng lập tức từ ngôn ngữ cùng địa danh bên trên, nhận ra hắn hiện tại vị trí giới diện. Chính là thiết trường không trong miệng Vân Lam giới. Này giới phải chăng đã xảy ra trùng thai, đây là bao lâu sự tình trước kia? Bọn ngươi cũng biết thiên ý môn. Lý Mộ Nhiên hỏi. Hồi bẩm tiền bối trung niên nhân hình như thanh tỉnh rất nhiều, hắn hoàn toàn không cảm ứng được Lý Mộ Nhiên sâu không lường được hơi thở, cho nên đối Lý Mộ Nhiên càng thêm cung kính, vạn bối đương nhiên biết thiên ý môn. Thiên ý môn là Vân Lam đại lục đệ nhất tông môn, chúng ta đúng là ở thiên ý môn thống lĩnh hạ đối kháng trùng thai, đã mấy trăm năm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trung niên nhân trả lời để cho hắn càng thêm xác định, này giới chính là thiết trường không phi thăng Vân Lam giới. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là bởi vì chịu đến khai thiên phủ ảnh hưởng, trùng giới cùng Vân Lam giới giới diện lực lượng mới có thể ngày càng bạc nhược, cuối cùng hình thành trùng động. Mà cái này trùng động bị trùng giới cao dài trùng tu phát hiện, cũng đem đả thông, để cho đại lượng kỳ trùng dũng mãnh vào Vân Lam giới bên trong, khiến cho Vân Lam giới gặp trùng thai. Này giới lấy thiên ý môn vì chủ người tộc tu sĩ, bao gồm phi thăng trước thiết trường không ở bên trong, cũng không đủ sức ngăn cản trùng thai. Thiết trường không phi thăng tiên giới sau, chung quanh xin giúp đỡ, lại không nhân đáp lại. Nguy hiểm thật. Triệu Vô Danh nói, người định không bằng trời định. Nếu thật sự có tiên giới cao nhân nghe được thiết trường không cầu viện sau, nguyện ý dũng cảm đứng ra, thậm chí tự mình hạ giới hóa giải trùng thai. Lấy tiên gia nhân vật ánh mắt, chắc chắn sẽ phát hiện trùng động, tiến tới phát hiện long mạch, thậm chí phát hiện long hải. được đến chân long chi tâm. Nếu như là như vậy, khai thiên phủ chỉ sợ sớm đã rơi vào rồi người khác trong tay, ta và ngươi cũng vô duyên được đến khai thiên phủ. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, truyền âm trả lời, lấy tiên gia nhân vật thủ đoạn thần thông, nếu là đến hạ giới hóa giải trùng thai, chính là dễ như ăn cháo. Nếu là thuận tiện có thể được long hải, chân long chi tâm cùng khai thiên phủ thần khí, đây chính là cơ duyên to lớn. Này một ít tiên gia nhân vật nếu là biết việc này, chỉ sợ hối hận trung thân. Triệu Vô Danh cười nói, hắc hắc, chỉ bằng một cái duyên chữ, mặc dù là thiền tiên cấp bậc tồn tại, cũng khó có thể hiểu được. Người tu tiên, nhất là đứng hàng tiên ban sau khi, nếu muốn tu vi lại tiến thêm một bước, bình thường đều cần cơ duyên cực lớn. Tiên giới tiên nhân, giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm chính mình duyên, với này cực kỳ coi trọng. Nhưng mà, thường thường duyên liền tại bên người, chỉ là bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, liền lỡ mất dịp tốt. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1298, Thần Hóa Hảo. Triệu Vô Danh nói như vậy, để cho Lý Mộ Nhiên như có điều suy nghĩ. Trầm ngâm một lát sau, Lý Mộ Nhiên nói, thành như tiền bối lời nói, duyên mặc dù một chữ, kỳ diệu vô cùng. Vạn bối từng đáp ứng Thiết Trường Không, sẽ hết sức trợ giúp hắn hóa giải Vân Lam giới trùng thai việc. Đã hôm nay vạn bối hữu duyên đi tới Vân Lam giới, chuyện đương nhiên muốn toàn lực ứng phó, trước hóa giải này giới trùng thai, lại độ kiếp phi tiên, trở về tiên giới. Triệu Vô Danh gật gật đầu, khen, Lý Tiểu Hữu muốn tuân thủ hứa hẹn, Triệu Mộ đương nhiên sẽ không phản đối. Lý Tiểu Hữu tu luyện nhất khí hóa tam thanh đã có bước đầu tiểu thành, đối phó những thứ này hạ giới kỳ trùng, tự nhiên không nói chơi. Bất quá, nhất khí hóa tam thanh rất nhiều thần thông, đều phải muốn lấy tiên gia nguyên khí làm căn cơ mới có thể thi triển. Nơi này không có tiên gia nguyên khí luyện hóa, Lý Tiểu Hữu trong cơ thể tiên gia chân nguyên là dùng một chút ít một chút, có thể phải cẩn thận làm việc. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự có chừng mực. Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói. Nửa năm sau, Vân Lam Đại Lục nơi nào đó một cái hẻo lánh trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc này bách hoa điêu linh, cỏ cây không thịnh, nhưng là ở sơn cốc nhất âm u đáy cốc chỗ, đã có một gốc cây tuyết trắng như ngọc cao cỡ nửa người linh chi sinh trưởng. Nay khỏa linh chi mặt ngoài có vô số chừng hạt gạo điểm trắng, mỗi khỏa điểm trắng đều phát ra từng sợi màu trắng ngà sương mù, khiến cho toàn bộ linh chi thoạt nhìn giống như gắn vào trong sương mù, đặc biệt mê ly. Một ngày này, mấy đạo trùng ảnh bóng người dừng ở trong sơn cốc. Trong đó một đạo trùng ảnh biến thành một tên mùi ưng lão giả, cũng liếc mắt một cái liền theo dõi này gốc cây linh chi. Vạn năm ngọc linh chi. Lão giả hít sâu một hơi, mừng rỡ nói, thật là tinh khiết hơi thở. Quả nhiên là nghe đồn trung sớm đã thất truyền nhiều năm vạn năm linh dược. Căn cứ điển tịch ghi lại, loại linh dược này chỉ tại linh khí dị thường dư thừa cực phẩm linh nhãn châu mới có thể nảy sinh, không nghĩ tới tầm thường này trong sơn cốc thật sự có một gốc cây vạn năm ngọc linh chi. Cùng lão giả cùng đi một người trung niên tộc tu sĩ. Trên người của hắn bị 7-8 cây đâm tủa bộ dáng dây thừng gắt gao trói buộc, không thể động đậy. Ở trung tu lão giả nhận ra ngọc linh chi sau, trung niên nhân cầu xin tha thứ, vạn bối đã đem ngọc linh chi ở nơi nào báo cho biết tiền bối, hiện giờ tiền bối cũng xác nhận tin tức không có lầm, còn xin tiền bối tuân thủ hứa hẹn, vung tha vạn bối một cái mạng nhỏ. Mùi ưng lão giả cười lạnh một tiếng, lưu ngươi một mạng, đối với bản tọa có chỗ tốt gì? Ngọc linh chi việc, người biết càng ít càng tốt, bổn tọa cũng không muốn mấy tên kia cũng thu đến tin đồn. Tính toán tiến đến chia một chén canh. Dứt lời, mùi ưng lão giả nhanh cười một tiếng, hướng trung niên nhân kia thân chỉ một chút. Ngón tay của hắn thế nhưng trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng, giống như một cây sắc bén mảnh châm, hướng trung niên nhân đâm tới. Trung niên nhân không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá ngay tại mảnh châm sắp đâm trúng trung niên nhân trong chớp mắt, đột nhiên xung quanh không hề có điểm báo trước xuất hiện một chút kiếm vô hình kia, tia kiếm đem này thật dài mảnh châm dễ dàng xoắn đứt số tròn đoạn. Mùi ưng lão giả kêu đau một tiếng. Hắn không dám tin xem trong tay một cây rứt chỉ, người sau chính toát ra mặc lục sắc cháy nhảy. Không chỉ có như thế, trung niên nhân trên người quấn quanh này một ít đâm tủa dây thừng, cũng trong nháy mắt bị vô hình kiếm tia chém nát thất linh bát lạc, nhưng trung niên nhân chính mình lại lông tóc không tổn hao gì, đủ thấy này tia kiếm khống chế lực đạo diệu tới đỉnh hảo. Có cao nhân. Mùi ưng lão giả cả kinh, hắn không để ý tới kia vạn năm ngọc linh chi, lập tức hóa thành một đạo trùng ảnh, hướng ngoài thung lũng chạy đi. Chính là hắn vừa vặn bay ra mấy trượng, toàn bộ trong sơn cốc lại đột nhiên vô căn cứ hiện ra từng viên đủ loại kiểu dáng tiên gia bùa. Những tấm bùa này trong nháy mắt cho nhau kích phát, trong chớp mắt cũng đã bày ra một tòa thật to phụ trận, đem sơn cốc phụ cận phạm vi vạn dặm đều bao phủ. Mặc dù kia trùng tu lão giả trong nháy mắt chạy ra bên ngoài ngàn dặm, nhưng cũng trốn không thoát phụ trận này phạm vi. Là cao nhân phương nào? Trùng tu lão giả hét lớn một tiếng, cảnh giác điều tra xung quanh. Ngay tại Ngọc Linh Chi phụ cận một khối bình thường cự thạch, đột nhiên bắt đầu rung chuyển lên. Cũng bước ra từng tầng nhàn nhạt ánh vàng. Sau một lát, này cự thạch rõ ràng biến thành một thanh niên tu sĩ thân hình, đúng là Lý Mộ Nhiên. Thật là cao minh huyễn thuật. Trung tu lão giả kinh hãi, hắn trước đây cũng nhìn thấy khối này cự thạch, gần nhất thì cách xa nhau không hơn trăm trượng, thế nhưng không có phát hiện đây là một tu sĩ cấp cao biến ảo mà thành. Lý Mộ Nhiên từ trên người hái thêm một viên tiếp theo màu vàng đậm ngọc phù. Còn đây là ngưng thạch phù, không chấp mắt cấp thấp tiên phù một trong, bất quá cho dù phẩm cấp thấp hơn, cũng là tiên gia bừa, diệu dụng vô cùng. Đối với tiên gia tu sĩ mà nói, loại bừa chú này hóa ra cự thạch, có lẽ liếc mắt một cái liền có thể khám phá, nhưng là đối với không có mở xem qua giới hạ giới tu sĩ mà nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng nhìn ra manh mối. Lý Mộ Nhiên không nhanh không chậm thu hồi vạn năm ngọc linh chi. Đây chính là một kiện hắn ở tiên giới mua vào, hàng thật giá thật vạn năm linh dược, cũng không phải là biến ảo mà thành. Tên kia thoát vây trung niên tu sĩ, vội vàng bay đến Lý Mộ Nhiên bên cạnh, cũng hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, khởi bẩm tiền bối, này trung đúng là đại thừa trung kỳ trùng vương, loạn quý, còn lại trùng tu, đều là tâm phúc của hắn dòng chính. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Chuyện còn lại, giao cho bổn tọa đó là... Trung tu lão giả nghe được Lý Mộ Nhiên cùng trung niên nhân đối thoại sau, trong lòng kinh hãi, trầm giọng nói, nguyên lai tất cả những thứ này đều là đạo hưu an bài quỷ kế. Đạo hưu đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trung tu lão giả không ngừng đánh giá Lý Mộ Nhiên, một cỗ nhàn nhạt trong suốt trùng vụ từ hắn bên ngoài thân tràn, tầng này trùng vụ vừa có thể hóa thành hộ thể thần thông, cũng có thể giấu giếm thần nghiệm, đánh giá địch nhân. Bất quá, Lý Mộ Nhiên hơi thở sâu không lường được, nguyên khí ba động bình tĩnh như nước, hắn phiêu trên không trung thì quả thực giống như là một cái hào không cách nào lực phàm nhân. Trung tu lão giả không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, điều này nói rõ đối phương thi pháp thì không có nửa điểm dư thừa nguyên khí tiết lộ ra ngoài, cho nên có thể mang nguyên khí ba động hạ thấp cực hạn. Chỉ bằng này một chút, hắn liền suy đoán ra tu vi của đối phương tuyệt không kém chính mình. Mà đối phương thi triển ra huyễn thuật, phụ trận đều là chính mình văn sở vị văn thủ đoạn cao minh, tất cả những thứ này cũng làm cho trung tu lão giả sinh ra lòng kiêng kỵ. Cho nên thập phần cảnh giác nhìn chăm chú Lý Mộ Nhiên nhất cử nhất động. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, đúng là bổn tọa bố trí ván cờ này, gây náo loạn quý đạo hữu tới chỗ này. Nếu không loạn quý đạo hữu từ trước đến nay cẩn thận, hành tung lơ lửng không cố định, chân thân càng là khó có thể nắm lấy, bổn tọa muốn tìm loạn quý đạo hữu chân thân cũng không dễ dàng. Các hạ chuyên tâm bày ra này cục, chỉ sợ là muốn mượn cơ lấy lao phu tính mệnh đi. Loạn quý trầm giọng nói, này giới đại thừa kỳ trùng tu không ít, kỳ trùng số lượng càng là kinh người. Cho dù đạo hưu thật sự diệt sát lão phu, chỉ sợ đối đại cục cũng là không quan hệ đau khổ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, loạn quý đạo hưu hiểu lầm, bổn tọa bày ra này cục, không phải muốn giết loạn quý đạo hưu, hoàn toàn ngược lại, bổn tọa làm như thế, là cố ý muốn lưu lại loạn quý đạo hưu một cái mạng. Về phần trong miệng ngươi mặt khác đại thừa kỳ trùng tu, chỉ sợ loạn quý đạo hưu có một hai tháng không cùng bọn họ liên hệ đi. Mấy tháng không liên hệ, đúng là bình thường. Bất quá lão phu nếu là gặp nạn, không cần lâu ngày, bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghĩ cách thu đến tin đồn. Loạn quý nói. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, bọn họ chỉ sợ là không thu được tin tức rồi. Nói, Lý Mộ Nhiên tay áo bảo vung lên, một mảnh sáng mở bên trong, 7-8 kiện đủ loại kiểu dáng bảo vật đều hạ xuống, có khi là pháp bảo bảo vật, có cũng là trùng cần, trùng sừng, trùng sắc chờ cao giai kỳ trùng trên người tài liệu. Loạn quý nhìn thấy những thứ này vật sau, nhất thời thay đổi sắc mặt, những điều này là do phong đường. Linh cần chờ vài tên đạo hữu bảo vật cùng tài liệu, như thế nào đều ở các hạ trong tay. Chẳng lẽ, mấy tên này có chút ngu xuẩn mất khôn. Bổn tọa không muốn tốn nhiều võ mồm, đơn giản đưa bọn họ toàn bộ tru diệt. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói, ngữ khí của hắn như hời hợt, giống như chính là đang nói một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Lý Mộ Nhiên quét mặt xám như cho tàn loạn quý liếc mắt một cái, nói, hiện giờ này giới cao giai trùng tu, chỉ còn lại có loạn quý đạo hữu chờ 2-3 vị mà thôi. Nếu loạn quý đạo hưu cũng không muốn cùng bổn tọa hợp tác, bổn tọa cũng chỉ đành nô ra nhất chỉ, khấu tử đạo hưu, sau đó sẽ tìm mặt khác trùng tu đạo hưu hợp tác. Loạn quý run giọng hỏi, các hạ tính toán muốn hợp tác như thế nào? Lý Mộ Nhiên cười nói, rất đơn giản, bổn tọa yêu cầu loạn quý đạo hưu thi triển hoán trùng đại pháp, dẫn động này giới kỳ trùng, từ trùng động chỗ phản hồi trùng giới. Còn thù lao, ngoài ra loạn quý đạo hưu có thể giữ được tánh mạng bên ngoài, kia gốc cây vạn năm ngọc linh chi, bổn tọa cũng có thể tặng cho đạo hưu. Bổn tọa biết, thi triển hoán trùng đại pháp, cực kỳ hao phí pháp lực. Nhưng là này gốc cây vạn năm ngọc linh chi, cũng đủ để cho loạn quý đạo hưu thi triển mấy lần hoán trùng pháp thuật. Như vậy hợp tác, không biết loạn quý đạo hưu có thể có hứng thú. Loạn quý nhướng mày, thi triển hoán trùng đại pháp, ít nhất cần hao phí 100 năm khổ tu công lực. Các hạ còn muốn cầu lão phu thi triển nhiều lần, này chỉ sợ sẽ làm cho lão phu chỉ hoãn mất ngàn năm tu hành. Đừng nói ngàn năm tu hành, chính là vạn năm tu hành, cũng không như bảo trụ một mạng đi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, bổn tọa đến đây là hết lời, Loạn Quý đạo hữu có nửa nén hương thời gian suy nghĩ. Nghe được lời nói này sau, Loạn Quý trầm mặc bất ngữ. Lý Mộ Nhiên cũng bất động thanh sắc. Trong chớp mắt, Loạn Quý thân thể không có dấu hiệu nào phanh một tiếng bùng nổ, cũng biến thành vô số chừng hạt gạo trùng ảnh, như sương mù một dạng hướng bốn phía tách ra. Vạn trùng thân. Lý Mộ Nhiên phía sau tên kia trung niên tu sĩ kinh hô một tiếng. Đây là làm nhân tộc tu sĩ cực kỳ đau đầu một loại trùng tu thần thông, thi triển vạn trùng thân sau, nhân tộc tu sĩ rất khó phát hiện trùng tu chân thân ở tại, không nhưng cái khó lấy công kích trùng tu, đồng thời cũng khó có thể phòng bị, hơi có chủ quan, đã bị trùng tu đột nhiên đánh lén đắc thủ. Mà trước mắt Loạn Quý biến thành trùng thân, dầm dạp, số lượng chỉ sợ có hơn mấy chục vạn, nếu muốn nhất nhất cảm ứng rõ ràng, tuyệt không có khả năng. Bất quá ngay tại Loạn Quý hóa ra vài chục vạn trùng thân sau một lát, Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn thân chỉ ở chính mình chỗ mi tâm hơi điểm nhẹ, sau đó từ chỗ mi tâm bắn ra một vệt màu trắng thần niệm ánh sáng. Nay thần niệm ánh sáng trong nháy mắt liền hóa thành 9981 đạo càng mảnh khảnh thần niệm ánh sáng, không giống những thứ này thần niệm ánh sáng ngưng tụ thành hình, lập tức lại lần nữa chia làm càng thêm mảnh khảnh thần niệm lực lượng, trong chốc lát, vô số thần niệm ánh sáng diễn biến mà ra, đừng nói mắt thường không cách nào thấy. Chính là dùng thần niệm đều khó mà kiểm tra đo lường đến. Thần hóa nghìn hảo. Lý Mộ Nhiên nhẹ thở mấy chữ khẩu quyết. Đây đúng là nhất khí hóa tam thanh trung đề cập một loại thần niệm thủ đoạn, đem một luồng thần niệm lực lượng hóa thành hàng vạn hàng nghìn chút, mà lại mỗi một tia đều có thể thao túng như ý muốn đạt tới loại cảnh giới này. Ngoài ra thần niệm công pháp tinh thông bên ngoài, thần niệm thân mình cũng muốn cực kỳ mạnh mẽ. Chương 1299, Hoán chủng. Lý Mộ Nhiên thi triển thần hóa nghìn hảo thần thông sau, dùng thần niệm công kích này một ít trùng thân. Mỗi một con thật nhỏ trùng thân đều có một tia thần niệm đem ám sát. Lý Mộ Nhiên thần niệm lực lượng loại nào tinh thuần, chẳng sợ chính là một tia, đều đủ để diệt sát những thứ này trùng thân. Trong chớp mắt, vài chục vạn trùng thân đều từ giữa không trung rơi xuống, giống như hạ một trận dày đặc trùng mưa. Vài chục vạn trùng thân, không một lọt lưới. Hầu như toàn bộ trùng thân đều bị thần niệm lực lượng trực tiếp ám sát bỏ mình, gần có một con trùng thân may mắn thoát khỏi tại khó, rõ ràng đây là Loạn Quý chân thân ở tại. Lý Mộ Nhiên thi triển ra hàng vạn hàng nghìn thần niệm, vào lúc này lại hội tụ thành một cỗ, hình thành một thanh vô hình thần niệm chi kiếm, đâm trúng Loạn Quý chân thân. Loạn Quý kêu đau một thân, hiện lộ nguyên hình, cũng như là bị định ở giữa không trung giống như vậy, không thể động đậy. Lấy Lý Mộ Nhiên mị nha chi kiếm, muốn giết chết cái này trùng tu cũng là dễ dàng, Lý Mộ Nhiên chính là định trụ này tu, coi như là thủ hạ lưu tình. Loạn Quý đạo hữu, bổn tọa ngoại lệ lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi có đáp ứng hay không hợp tác? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng hỏi. Loạn Quý thủ hạ chính là mặt khác trùng tu, trơ mắt xem một màn này, căn bản vô lực tham dự vào. Trong đó có hai cái trùng tu vừa vặn muốn ra tay, liền cảm thấy một cổ cường đại thần niệm lực lượng hướng mình đánh tới, chính mình phải toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng bảo vệ cho tâm thần, hơi chút thư giãn, sẽ bị thần niệm vào thể mà chết. Bất quá, những thứ này thần niệm lực lượng lại vừa vặn vừa đúng, vừa có thể hoàn toàn chế trụ những thứ này trùng tu. Lại không lập tức giết chết những thứ này trùng tu. Loạn Quý trong lòng đại hoảng, giờ này khắc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, thực lực của chính mình cùng đối phương cách biệt quá xa, đối phương muốn diệt sát chính mình, chỉ cần nhất chiêu, chỉ cần hơi suy nghĩ. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng thần niệm bị định trụ, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, há mồm cầu xin tha thứ cũng vô pháp làm được. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình chịu đến thần niệm áp chế giảm ít đi một phần, liền vội vội lớn tiếng nói, tiền bối tha mạng. Vạn bối biết sai rồi. Vãn bối đáp ứng tiền bối mọi yêu cầu, chỉ cầu tiền bối có thể thêm vãn bối một mạng. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, sau đó thuận tay triệt hồi mị nha. Loạn Quý nhất thời tất cả đều là bưng lỏng, hắn hơi sững sờ, không nghĩ tới chỉ bằng một câu, đối phương để lại chính mình. Bất quá, hắn hơi một vận chuyển thần niệm thì, liền phát hiện mình trong cơ thể có một luồng ngoại lai thần niệm lực lượng ẩn ẩn phát tác, nhất thời trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Lý Mộ Nhiên nói, bổn tọa đã dùng ở bên trong cơ thể ngươi để lại một lớp cấm chế. Chẳng sợ cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, chỉ cần bổn tọa hơi suy nghĩ, vẫn đang có thể trong nháy mắt lấy mạng của ngươi. Cho nên, Loạn Quý đạo hữu tốt nhất thành thành thật thật nghe theo phân phó, đem những thứ này kỳ trùng hoán cách nơi này giới. Trở về trùng giới sau, cách xa nhau giới diện lực lượng, bổn tọa cấm chế sẽ mất đi hiệu lực, Loạn Quý đạo hữu mới có sinh cơ. Ngươi nếu là một ngày kia còn muốn trở về này giới, bên trong cơ thể ngươi cấm chế liền sẽ lập tức phát tác, cho ngươi lập tức bị mất mạng. Vâng, là Vãn bối hiểu được. Loạn Quý mồ hôi như mưa hạ, liên thanh đáp ứng. Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, ngươi cũng không cần mưu toan phá ý đồ cấm chế này. Bổn tọa đối với mình thần niệm thủ đoạn rất có vài phần tin tưởng. Chẳng sợ ngươi đang tu luyện vạn năm, cũng không thể phá giải này lớp cấm chế. Hơn nữa, ngươi nếu là mạnh mẽ phá giải, hơi bất cẩn một chút, cấm chế này sẽ tự động kích phát, đến lúc đó ngươi nguyên thần hủy diệt sạch, chính là tự tìm đường chết, cũng là trách không được bổn tọa. Loạn Quý liên tục gật đầu, miệng nói không dám. Tốt lắm, chúng ta cái này đi Tây Nguyên Trùng Hải, thỉnh Loạn Quý đạo hữu thi triển Hoán Trùng đại pháp, đem Trùng Hải kỳ trùng dẫn đi. Lý Mộ Nhiên nói. Loạn Quý nói, Tây Nguyên Trùng Hải cách nơi này còn có mấy triệu dặm khoảng cách, chúng ta trong lúc nhất thời cũng đến không được. Không nếu như để cho vãn bối lại chuẩn bị cẩn thận một chút. Không cần rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, điểm ấy khoảng cách, phút chốc tới gần. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra hai quả độn thiên tiên phủ, cũng thuần thục cực kỳ đánh ra hai đạo tiên khí, đem kích phát. Hai quả tiên phủ lập tức hóa thành hai đạo tiên quang, đem Lý Mộ Nhiên cùng Loạn Quý đồng thời quần quận nổi lên. Ngay sau đó, Loạn Quý chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt, trước mắt hoa mị sáng mở bay nhanh lưu động, chờ hắn hơi chút hoán lại đây thì, chợt nghe đến Lý Mộ Nhiên thanh âm truyền đến. Tây Nguyên Trùng Hải đã đến, Loạn Quý đạo hữu nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền bắt đầu thi pháp đi. Loạn Quý cả kinh, hắn mở mơ mơ màng màng hai mắt, nhìn bốn phía, quả nhiên phát hiện nơi này chính là Tây Nguyên Trùng Hải. Tiền bối thần thông cao minh, vạn bối hôm nay mở mang tầm mắt. Loạn Quý kinh hãi rất nhiều, trong lòng càng là thán phục. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những thứ này tiên gia thủ đoạn, đối với hạ giới đại thừa kỳ trùng tu mà thôi, đúng là khó có thể tưởng tượng. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, đối mặt Lý Mộ Nhiên thúc giục, Loạn Quý mặt lộ ra vẻ khó khăn, khởi bẩm tiền bối, nơi này ly khai trùng động vẫn còn có cực xa khoảng cách. Cho dù vãn bối có thể thi triển Hoán Trùng đại pháp, đem nơi này trùng hải hàng tỷ kỳ trùng triệu tập lên, chỉ sợ cũng không có năng lực đưa chúng nó đưa vào trùng động trong. Hơn nữa Hoán Trùng đại pháp liên tục thời gian có hạn. Nếu không thể đúng lúc đưa chúng nó đuổi về trùng giới, những thứ này kỳ trùng chẳng mấy chốc sẽ tự động bay khắp nơi tán, đến lúc đó vãn bối cũng không thể hoàn toàn thao túng chúng nó. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, này một chút Loạn Quý đạo hữu đừng lo, bổn tọa sớm có sắp xếp. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra trận khí trận bàn chắc chắn, sau đó nhất nhất bày ra. Những thứ này bày trận đồ vật, đều là sớm đã luyện chế tốt đầy đủ bảo vật, chỉ cần dựa theo trình tự cùng phương vị nhất nhất bày ra liền được rồi. Bất quá Lý Mộ Nhiên ở trận pháp thuật có lợi là vẫn còn không nhập môn, bố trí lên có chút mới lạ, tiêu phí không ít thời gian. Cùng hắn thi triển bùa thủ đoạn so sánh với, quả thực tưởng như hai người. Bất quá ở trong mắt Loạn Quý, Lý Mộ Nhiên bất luận gì thần thông bảo vật, đều là hắn văn sở vị văn, kiến sở vị kiến, Lý Mộ Nhiên nhất cử nhất động, dưới cái nhìn của hắn đều là thâm ý sâu sắc, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên bảy trận thì suy tư trì hoãn, hắn cũng cho rằng trong đó nhất định khác dấu huyền cơ. Nhất định là trận pháp này quá mức huyền diệu cùng cao minh, cần tính toán pháp tắc chi lực quá mức phiền phức. Lý Mộ Nhiên bố tỏa tiếp theo pháp trận sau khi, nói với Loạn Quý, Loạn Quý đạo hưu chỉ cần đem bầy sâu dẫn vào này trận trong liền được rồi. Bầy sâu tiến vào trận trung sau, sẽ xuyên qua hư không, sau đó trực tiếp tiến vào trùng động trong. Kia trùng động chỗ bổn tọa đã từ lâu bố trí kỹ càng tương ứng thủ đoạn, có thể trực tiếp đem bầy sâu dẫn vào trùng giới. Nguyên lai tiền bối chuẩn bị như thế đầy đủ. Loạn Quý trong lòng thất kinh. Lý Mộ Nhiên nói, Hoán Trùng đại pháp, cũng không cần đặc biệt thi pháp chuẩn bị, Loạn Quý đạo hữu bây giờ sẽ bắt đầu đi, nếu Loạn Quý đạo hữu quên khẩu quyết, bổn tọa có thể gần từng tiếng cáo biết đạo hữu. Vãn bối không dám quên. Loạn Quý vội vàng nói, Lý Mộ Nhiên ngụ ý lại quá là rõ ràng, hắn là nói hắn đối Hoán Trùng đại pháp hết sức quen thuộc, để cho Loạn Quý không cần loạn thi pháp, lộn xộn tâm tư. Loạn Quý thoáng điều hòa hơi thở sau, bắt đầu hóa thành trùng thân, đó là một con lớn khoảng một trượng tiểu nhân nửa trong suốt thanh trùng. Chiều dài trăm chân, không phải là con rết, càng giống như ngọc tảm, thân thể thượng còn có ba đối hầu như trong suốt mỏng cánh. Hóa thành trùng thân Loạn Quý, một bên vận chuyển công pháp, một bên đem chân nguyên pháp lực hóa thành một luồng luồng trùng vụ phun ra. Những thứ này trùng vụ rất nhanh sẽ thuận thanh phong khuyết tán đến bốn phía, cũng từ từ ảnh hưởng đến mảnh này trùng hải. Nguyên bản có chút bình tĩnh một vùng biển mênh mông trong biển rộng, dần dần long long tiếng nổ lớn, càng ngày càng nhiều kỳ trùng từ đáy biển, trong nước biển, cùng với phụ cận đảo nhỏ trùng phi ra. Tụ thành từng mảng trùng vân, quay chung quanh Loạn Quý xoay quanh bay múa. Những thứ này kỳ trùng đẳng cấp cũng không tính là quá cao, nhưng là số lượng cực kỳ kinh người. Loạn Quý tâm tư tiệm động, chúng tu một dạng cũng không đã thực lực bản thân tăng trưởng, mà là thắng ở có thể thao túng số lượng kinh người sâu trùng tôn, lấy số lượng thủ thắng. Hiện giờ hắn hao phí đại lượng pháp lực, mượn dùng Hoán Trùng đại pháp ở Tây Nguyên Trùng Hải tụ tập triệu hoán như thế bầy sâu, mặc dù là đối mặt một cái đại hình nhân tộc tu sĩ tông môn, cũng có thể đem sinh sôi săn bằng. Nếu dùng những thứ này kỳ trùng đối phó cách đó không xa cái kia sâu không lường được thanh niên tu sĩ, phải chăng đem đối phương vây công vây chết? Cho dù đối phương thần thông cường thịnh trở lại, chung quy lấy sức một người, pháp lực chung quy hữu hạn, chẳng sợ có năng lực diệt sát trăm vạn nghìn vạn chỉ kỳ trùng, cuối cùng cũng phải bị tươi sống vây chết. Nhưng là, trong cơ thể mình dù sao có đối phương lưu lại thần niệm cấm chế. Vạn nhất đối phương lao ra bầy sâu vây quanh, sau đó lập tức kích phát này lớp cấm chế, liệu sẽ có làm cho mình lập tức bị mất mạng vẫn lạc? Loạn Quý vừa nghĩ nơi này, lại không dám động thủ. Đang do dự ở giữa, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mỉm cười nói, Loạn Quý đạo hưu thi triển hoán trùng đại pháp tốc độ, có thể so ra kém linh tu đạo hưu. Ngay tại nửa tháng trước, linh tu đạo hưu làm bổn tọa mặt thi triển hoán trùng đại pháp thì, chính là gần tiêu phí 3 phần chi thời gian một nén nhang, cũng đã triệu tập đến như thế kỳ trùng, so với Loạn Quý đạo hưu tốc độ ước chừng mau ra lần hứa. Linh tu đạo huynh cũng thi triển hoán trùng đại pháp. Loạn Quý sững sờ, vội vàng hỏi tới, luận hoán trùng thuật, linh tu đạo huynh đích xác thắng qua vãn bối một bậc. Vì hà tiền bối không tiếp tục cùng linh tu đạo huynh hợp tác? Vì sao còn muốn giết chết linh tu đạo huynh? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, vị kia linh tu đạo hữu, rõ ràng ở triệu hoán kỳ trùng sau khi, vọng động tâm tư, thao túng kỳ trùng đến vây công bổn tọa. Bổn tọa đành phải hơi suy nghĩ, đem chu diệt. Về phần những thứ này kỳ trùng, tuy rằng số lượng khổng lồ, nhưng là đoàn trùng không đầu, bổn tọa dễ dàng liền có thể bứt ra mà đi. Thực ra mặc dù có mười mấy loạn quý đạo hữu như vậy đại thừa kỳ trùng tu thao túng đoàn trùng, bổn tọa cũng có thể thành thạo ở trùng trong đám thoát thân mà ra, cũng thời cơ đưa ngươi chờ trùng vương nhất nhất đánh chết. Loạn Quý nửa tin nửa ngờ, nếu như là những tu sĩ khác nói ra như vậy mạnh miệng, hắn chắc chắn cười nhạt, cười trừ, căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng là hắn trước đây đã dùng đã được kiến thức Lý Mộ Nhiên rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thần thông, Lý Mộ Nhiên lại như thế nào nói bốc nói phét, trong lòng hắn cũng không dám khinh thị. Lý Mộ Nhiên hình như nhìn thấu Loạn Quý tâm tư, hắn đưa tay ở trong tay háo tìm tòi, sau đó song ngón giữa liền giáp vài tấm tiên phủ lấy ra. Loại này đoàn trùng tụ tập cơ hội nhưng thật ra khó được, bổn tọa vừa lúc mượn cơ hội thử một lần này mấy chương uy lực của phụ lục. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Dứt lời, hắn tùy tay ném đi, cũng thân chỉ đánh liên tục, từng đạo tiên khí tuôn ra, đem này mấy tấm bùa chú nhất nhất kích phát. Nay vài tấm tiên phủ biến thành từng đoàn lóng lánh kim quang, cũng dung hợp thành một đoàn thật lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng điên cuồng hấp thu xung quanh thiên địa nguyên khí, ở một tức ở giữa, hầu như cũng đã đem phạm vi trong vạn dặm thiên địa nguyên khí hấp thu hết sạch. Loạn Quý hoảng hốt, hắn cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực thiếu chút nữa đều bị kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hút đi. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng cũng đang hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí sau, trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng khoảng cách, sau đó ở một tiếng vang thật lớn bên trong, ầm ầm phá nát. Vô số kim mang chói mắt bắn ra bốn phía, nơi đi qua, một ít đều tan rã ở vàng rực bên trong. Vạn trượng kim mang ở bầy sâu chung bắn ra bốn phía, gần là một cái long lánh bên trong, liền có con số hàng triệu kỳ trùng hôi phi yên diệt, ngay cả xác chết đều không còn tồn tại nữa. Loạn Quý trước đây tụ tập ra bầy sâu, thế nhưng ở một kích kia phía dưới, sinh sôi vẫn lạc gần 1/3. Loạn Quý mặt xám như cho tàn, nếu là này mấy tấm bùa chú mục tiêu là chính mình, chẳng sợ chính mình có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng không sống sót được. Hiệu quả giống như vậy, xem ra này phù uy lực vẫn còn có không ít chỗ tăng lên. Lý Mộ Nhiên nhíu mày lẩm bẩm. Lý Mộ Nhiên lời nói, để cho Loạn Quý hoàn toàn đánh mất mặt khác tâm tư, hắn toàn tâm toàn ý thi triển hoán trùng đại pháp, triệu hoán những thứ này kỳ trùng, tiến vào trận pháp thuật trong thông đạo. Chương 1300, Bình 2. Mấy năm sau, Vân Lam giới động phụ cận, Loạn Quý và mấy trăm danh cao giai trùng tu, triệu tập chậm rãi thật lớn bầy sâu, hướng trùng động bên trong tối lui. Trên bầu trời, mười mấy tên thiên ý môn tu sĩ tận mắt chứng kiến một màn này, Lý Mộ Nhiên thì tại trùng động bên cạnh bất động thanh sắc phiêu. Bầy sâu quy mô thập phần đồ sộ, bầy sâu bay tới thì che kín bầu trời, không thấy nhật nguyệt tinh thần, đầy trời ô áp áp một mảnh. Ước chừng rằng có 7, 8 tháng, mảnh này bầy sâu mới lục tục tiến vào trùng động trong, rời khỏi này giới. Đến lúc cuối cùng một mảnh bầy sâu cũng bay vào trùng động sau, Loạn Quý hóa thành mũi ưng láo giả, dừng ở Lý Mộ Nhiên trước mặt, cung kính nói, tiền bối, vãn bối đã dùng vâng theo phân phó, đem cuối cùng một mảnh bầy sâu cũng gọi trở về trùng giới. Tốt lắm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tuy rằng cũng không có thiếu kỳ trùng rơi dụng này giới các nơi, nhưng là đã dùng không tạo thành được quá lớn uy hiếp. Mấy năm qua này, Loạn Quý đạo hưu tận tâm tận lực hiệp trợ bổn tọa thi triển hoán trùng triệu hồi kỳ trùng, lập không ít công lao, cũng hao phí không ít chân nguyên pháp lực, tu vi rút lui ngàn năm. Món bảo vật này là bổn tọa đối đạo hưu ban cho. Lý Mộ Nhiên nói, từ trong tay háo lấy ra một con thanh mộc hộp, vứt cho Loạn Quý. Loạn Quý mừng rỡ tiếp nhận hộp gỗ, chưa mở ra, hắn cũng đã cảm ứng được trong hộp gỗ truyền ra tinh thuần hơi thở, liền trong lòng hiểu rõ. Hắn thuận tay mở ra hộp gỗ vừa thấy, quả nhiên chính là mấy năm trước hắn nhìn thấy kia gốc cây vạn năm ngọc linh chi. Đa tạ tiền bối ban cho. Loạn Quý cảm thấy kích động. Thu được bảo vật chính là tiếp theo, mấu chốt là đúng phương làm như thế, hơn phân nửa là muốn thật sự tha tính mạng mình. Nếu không đối phương không cần phải ý theo hứa hẹn đưa lên bảo vật. Vậy vãn bối trong cơ thể cấm chế Loạn Quý thử hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, nói, cấm chế này nhưng không thể giải trừ. Ngươi nếu là thành thành thật thật lưu tại chủng giới, cấm chế này đương nhiên sẽ không phát tác, đối với ngươi tu hành cũng hào không ảnh hưởng. Nhưng là, ngươi một khi trở về này giới, cấm chế ngay lập tức sẽ phát tác, đến lúc đó mặc dù bổn tọa không có mặt, ngươi cũng là muôn lần chết cả đời. Cho dù mạng ngươi đại năng chữ hàng xuống giới, nguyên thần tổn hao nhiều, tu vi đại ngã cũng là không thể tránh né. Vãn bối hiểu được. Loạn Quý trong lòng cảm giác nặng nề, không dám lại nói thêm gì nữa. Được rồi, bọn ngươi cũng tiến vào trùng động đi. Một lúc lâu sau, bổn tọa sẽ thi pháp, phong ấn cái này trùng động. Lý Mộ Nhiên nói. Phải. Loạn Quý chờ một đám cao giai trùng tu cung kính hướng Lý Mộ Nhiên túi chào, sau đó đều vừa nhập trùng động trong. Những thứ này trùng tu tiến vào trùng động sau, Lý Mộ Nhiên tay háo bào vung lên, nhất thời đến hàng ngàn tiên gạch tiên ngói từ này trong tay háo bay ra, đều dừng ở trùng động phụ cận, cũng dựng khởi một tòa tiên điện. Kia mười mấy tên thiên ý môn tu sĩ cũng bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận, đều cung kính thăm viếng, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ, tiền bối thần thông quảng đại, chỉ là mấy năm liền hóa giải bản giới trùng thai, giải cứu bản giới hàng tỷ sinh linh, công đức vô lượng. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, trùng thai vẫn còn chưa hoàn toàn hóa giải. Tuy rằng mảng lớn bầy sâu đã dùng triệu hồi trùng giới, nhưng là rơi dụng các nơi kỳ trùng vẫn đang không ít. Nếu là không cẩn thận phong bị, để cho những thứ này kỳ trùng sinh sôi nảy nở lên, lấy kỳ trùng rất mạnh năng lực sinh sản, sớm muộn gì nhất định ra mối họa. Cho nên bọn ngươi muốn cắt nhớ dựa theo bổn tọa phân phó, rộng rãi loại khu trùng hoa, thường xuyên thanh lý một ít kỳ trùng chỗ tụ tập, để phòng trùng thai tái hiện. Về phần cái này trùng động vào miệng, cũng phải cẩn thận một ít. Tuy rằng cái này trùng động có lẽ sẽ không tiếp tục mở rộng, không gian tọa động cũng sẽ từ từ khôi phục, hơn nữa bổn tọa cũng đã ở chỗ này bố trí tiên gia cấm chế, phòng bị có tu sĩ mở ra trùng động. Nhưng là bọn ngươi cũng phải ở chỗ này bố trí tầng tầng trận pháp cấm chế, đừng cho tâm hoài bất quý người phá hư nơi này trùng động phong ấn. Căn cứ bổn tọa suy tính, cái này trùng động chỉ cần lại phong ấn ngàn năm, sẽ từ từ tự động, giới diện kết giới lực lượng cũng sẽ từ từ khôi phục. Ngắn thì 5.000 năm, lâu là vạn năm, trùng động sẽ biến mất. Trùng động sinh ra là bởi vì khai thiên phủ tồn tại, hiện giờ Lý Mộ Nhiên đã đem khai thiên phủ lấy đi, trùng động dĩ nhiên là sẽ không tiếp tục mở rộng. Mà thiên địa giới diện lực lượng có tự mình khôi phục năng lực, giả lấy thời gian, trùng động biến mất là tất nhiên kết cục. Đuổi đi kỳ trùng, đúng là trị phân ngọn, lấy đi khai thiên phủ, đúng là trị tận gốc. Hiện giờ tiêu bản kiêm trị, này giới trùng thai, nên tính là hóa giải. Ngày sau nếu có thể nhìn thấy thiết đạo hữu, coi như là có cái dặn dò. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chúng thiên ý môn tu sĩ đối Lý Mộ Nhiên phân phó tự nhiên liên thanh đáp ứng. Thiên ý môn môn chủ. Năm đó từng trợ giúp thiết trường không phi thăng lão giả Dương Tam Quan càng là tính toán đem động phủ chuyển tới này trùng động phụ cận, sau đó đem quãng đời còn lại đều đóng quân nơi này, tự mình tọa chấn, lấy bảo đảm trùng động phong ấn vạn vô nhất thất. Tờ và gờ tờ. Lý Mộ Nhiên nói, tọa chấn trùng động phong ấn sự tình, vẫn là giao cho những đạo hữu khác. Bổn tọa còn có một cái đại sự, cần Dương đạo hữu tương trợ. Đại sự gì? Dương Tam Quan cả kinh hỏi, chẳng lẽ ngoài ra trùng thai, còn có khác thai hoàng ẩm? Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, truyền âm nói, đây là Lý Mộ việc tư, đã trùng thai việc đã dùng hóa giải, Lý Mộ cũng có thể trở về tiên giới rồi. Tiền bối muốn phi thăng tiên giới. Dương Tam Quan gật gật đầu, truyền âm trả lời, tiền bối có bất luận gì cần lão hủ tương trợ việc, nhưng xin phân phó, lão hủ luôn lần chết không chối từ. Lý Mộ Nhiên tiên giới tu sĩ thân phận, cũng không có đối ngoại lộ ra. Này giới bên trong, cũng chỉ có Dương Tam Quan một người biết được. Mà thiết trường không lưu lại thẻ ngọc cũng dặn dò. Dương Tam Quan là hắn ở đây giới sinh tử bạn tri kỷ, bất cứ chuyện gì cũng có thể dặn dò Dương Tam Quan xử lý. Dương Tam Quan tiếp tục nói, năm đó chúng ta 5 người đề cử thiết đạo hữu phi thăng tiên giới, hướng tiên gia tu sĩ xin giúp đỡ hóa giải trùng thai. Vì trợ giúp thiết đạo hữu độ kiếp phi tiên, chúng ta thiên ý môn 5 tên thái thượng trưởng lão, ba tử một thương, bị thương nặng hàn trưởng lão đã ở thiết đạo hữu phi thăng mấy chục năm sau liền cáo vẫn lạc, hiện giờ chỉ còn lại có lão hủ một người. Lão hủ may mắn. Tận mắt chứng kiến trùng thai hóa giải quyết xong cuộc đời tâm nguyện lớn nhất. Nay tàn còn sót lại sinh, tuy chết không uổng. Chỉ cần tiền bối dùng được lão hủ cũng cam nguyện dùng năm đó phương pháp trợ giúp tiền bối phi thăng tiên giới, chẳng sợ trong quá trình này vẫn lạc, cũng không hề câu oán hận. Lý Mộ Nhiên lắc lắc đầu, Lý Mộ không cần Dương đạo hữu tương trợ độ kiếp, chẳng qua Lý Mộ không phải này giới tu sĩ, trên người tự nhiên khác thường giới hơi thở, đây đối với độ kiếp phi tiên bất lợi. Một dạng nói đến, muốn hóa giải dị giới hơi thở, hoặc là ở đây giới tiềm tu mấy trăm năm, đem một thân chân nguyên pháp lực dùng này giới hơi thở rửa một lần. Bất quá làm như thế, chẳng những hao phí thừa hài gian quá dài, hơn nữa Lý Mộ cũng không muốn đem một thân tiên khí chân nguyên đổi thành hạ giới thiên địa nguyên khí. Còn có một loại phương pháp, chính là tùy bản giới tu sĩ cùng nhau độ kiếp phi tiên. Chắc chắn năm trước Lý Mộ Nhiên cùng Mao Chỉ từ hạ giới phi thăng linh giới thì, cũng là loại này tình huống tương tự. Nếu là có bản thổ tu sĩ độ kiếp phi thăng, đến từ dị giới tu sĩ cấp cao cũng có thể nhân cơ hội cùng nhau phi thăng, chẳng qua muốn nhiều thừa nhận một ít thiên địa pháp tắc lực lượng tặng lại lực lượng, đây đối với thật lực mạnh bạo Lý Mộ Nhiên mà thôi, không đáng để lo. Dương Tam Quan nghe vậy kinh hãi, tiền bối ý là, để cho lão hủ cùng tiền bối cùng nhau phi thăng tiên giới. Đúng là, Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói, này giới bên trong, cũng chỉ có tu vi của ngươi hơi cao, sắp tới bên trong có khả năng trước tiên độ kiếp phi tiên. Những tu sĩ khác đều tạm thời một có năng lực như thế. Hơn nữa Lý Mộ sẽ đem tiên pháp giúp ngươi một tay, chăm trong vòng 10 năm trước tiên dẫn tới thiên kiếp cũng độ kiếp phi tiên, không phải không có khả năng. Nhưng là, đây đối với Dương Đạo Hữu mà nói, đã là một cái cơ duyên, cũng là một cái hiểm quan. Trước tiên dẫn động thiên kiếp không khó, thậm chí ở Lý Mộ tương trợ hạ để cho Dương Đạo Hữu vượt qua thiên kiếp, cũng khá có nắm chắc. Nhưng là, có không thuận lợi vượt qua không gian gió lốc, có không bình yên tiến vào tiên giới. Tiến vào tiên giới sau khi, là sẽ xuất hiện ở an toàn phi tiên thành bên trong, vẫn là xuất hiện ở hung hiểm man hoang tiên vực, Lý Mộ có thể đều không dám hứa chắc. Cho nên việc này xin mời Dương Đạo Hữu tinh tế chấm trước, một tháng sau lại cho Lý Mộ trả lời thuyết phục. Chương 1301, trở về tiên giới. Dương Tam Quan lập tức trả lời nói, không cần chờ thêm một tháng, lão hủ hiện tại là có thể cho tiền bối một cái minh xác trả lời thuyết phục, lão hủ nguyện ý cùng tiền bối cùng nhau độ kiếp phi tiên. Dương Đạo Hưu thật sự đã dùng suy nghĩ kỹ càng. Lý Mộ Nhiên lặp lại xác nhận. Dương Tam Quan nghiêm túc gật gật đầu, lão hủ đương nhiên suy nghĩ kỹ càng. Về công, lần này bình định trùng thai, tiền bối có công lớn, làm gốc giới sinh linh lập xuống vô số công đức, lão hủ nên đối tiền bối phân phó nói gì nghe nấy, vượt lửa qua sông, về tư, lão hủ thập phân rõ ràng tu vi của chính mình thực lực, nếu không nắm chặt lần này cơ hội, vạn bối cuộc đời này liền ở đây giới sống quãng đời còn lại, tu vi khó có thể tiến thêm. Cả đời này tu hành cũng chỉ đến đó mới thôi. Cho nên, về công về tư, lão hủ đều muốn nắm chặt cơ hội lần này, toàn lực đánh cuộc, nếu là may mắn thành công, kia đó là cơ duyên to lớn, lão hủ tu hành cũng có thể tiến thêm một bước, mặc dù đang phi thăng trong quá trình vẫn lạc, ít nhất cũng báo đáp tiền bối bình thai tri ân, lão hủ tuy chết không uổng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đã Dương Đạo Hưu đã dùng suy nghĩ kỹ càng, vậy chuyện này liền như vậy định rồi. Dương Đạo Hưu mà lại dùng thời gian nửa năm bố trí phía sau việc. Sau đó ta và ngươi bế quan trăm năm, toàn lực chuẩn bị độ kiếp phi tiên. Đa tạ tiền bối. Dương Tam Quan thống khoái đồng ý. Trăm năm sau ngày nào đó, mênh mông vô bờ bình hồ trên không, đột nhiên vang lên một tiếng tình thiên phích lịch, bầu trời xanh thẳm trung đột nhiên xuất hiện một đạo mảnh khảnh khe hở, một đạo hắc tuyến từ trong vết nước chợt lóe mà ra, cũng lập tức bành trướng hóa thành một đạo bóng người. Đạo nhân ảnh này vô cùng chật vật trực tiếp ngã vào bình trong hồ, kích lên một mảnh cánh hoa. Một tiếng rít gào trầm trầm từ đáy hồ truyền ra. Cũng là một con hồ thú bị động tĩnh này bừng tỉnh. Một lát sau, trên mặt hồ xuất hiện một cái chăm to khoảng 10 trượng vòng xoáy bên trong, một cái chừng trượng phẩm chất hắc ảnh từ hồ nước trung thoát ra, hắc ảnh đỉnh có ba con thật lớn đầu rắn, hai thủ nhắm mắt ngậm miệng, chỉ có ở giữa đầu rắn há mồm phun tin. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh cũng từ hồ nước trung thẳng tắp bay lên trên ra, trên người của hắn cái lồng một tầng nhàn nhạt linh quang, đem hồ nước ngăn cách mở ra. Ba thủ hắc xà nổi giận gầm lên một tiếng. Trương cái miệng lớn như chậu máu liền hướng bóng người tắp tới. Một cơn gió lớn từ miệng rắn trung gào thét cuốn ra, bao phủ xung quanh. Bóng người ở cuồng phong trung giống như đại dương mênh mông thượng một chiếc lá lục bình, theo gió phiêu lãng, nhưng là đột nhiên một trương tiên phù bay ra, hóa thành một tầng kim quang bao phủ bóng người, cuồng phong kia hiểu ra đến kim quang, liền tự động tán loạn trong vô hình, bóng người cũng vững như núi thái, ở giữa không trung vẫn không nhúc nhích. Bóng người hình thái ở kim quang trung cũng dần dần bắt đầu rõ ràng, người này bộ mặt thanh tú, thoạt nhìn bất quá là hơn 20 thanh niên, ánh mắt thần sắc lại rất có vài phần lạnh nhạt siêu thoát, thế sự xoay vần ý tứ, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy nguyên khí dư thừa, thần thanh khí sảng. Tiên khí giặt rào, rốt cục lại trở về tiên giới. Lý Mộ Nhiên thì thào nói. Hắn không hề liếc mắt nhìn phía sau đánh tới kia ba thủ huyền xà liếc mắt một cái, chính là tùy tay bắn ra một luồng ánh kiếm. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, liền đem này con huyền xà ba thủ cùng nhau chém xuống. Ba thủ huyền xà sát chết tầng tầng ngã vào hồ nước bên trong, kích lên một mảnh sóng lớn. Một mảnh mặc màu đỏ máu rắn ở trên mặt hồ trải ra tản ra đến, đưa tới vô số huyết hồng tiểu ngư lại còn tương căn ướt. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, lộ ra vừa lòng thân sắc. Hắn lẩm bẩm, tuy rằng đi hạ giới đâu một vòng, nhưng là thực lực lại không có rơi xuống. Này ba thủ huyền xà thực lực không yếu, có thể nhất kiếm đem chém giết, này đang phi thăng tu sĩ bên trong, nên phải không thường thấy đi. Dưới thân bên trong hồ nước, ba thủ huyền xà mùi máu tanh vị dần dần khuyết tán ra đến, càng ngày càng nhiều huyết cá hướng nơi này tụ tập, một ít mặt khác hồ thú quái ngư, cũng bị hấp dẫn, bắt đầu hướng nơi này tới rồi. Lý Mộ Nhiên thấy cảnh này, nhíu mày, vẫn là mau ly khai chỗ thị phi này. Này dù sao cũng là tiên giới, tuy rằng chính là một ngụm nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng vạn dặm bình hồ, nhưng trong đó phải chăng giấu có cái gì lợi hại hồ thú, Lý Mộ Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Vạn nhất kinh động cao giai hồ thú, nói không chừng còn có thể gặp phải một hồi đại nạn. Lý Mộ Nhiên buông ra thần niệm, thoáng tìm hiểu xung quanh sau, thì thào nói, này bình hồ cư nhiên như thế rộng lớn, trong khoảng thời gian ngắn còn đánh không rõ tới phần cuối. Bất quá tiên giới thập phần mênh mông, giống như vậy có mấy vạn bên trong trống trải hồ nước vô số kể, tạm thời vẫn không thể xác định người ở chỗ nào, cũng không biết là ở tiên giới kết giới bên trong, vẫn là xui xẻo đi tới man hoang tiên vực nơi nào đó. Nói, Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một mai phi tiên phủ, cũng đem kích phát. Phi tiên phủ nhất thời hóa thành một đạo sáng mờ, đem Lý Mộ Nhiên quanh thân cuốn một cái, sau đó hóa thành một đạo dây nhỏ giống như lột quang, xuyên qua tiến vào hư không nơi nào đó, biến mất ở bình hồ trên không. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy xung quanh sáng mờ chớp động, sau đó chính mình đã ở sáng mờ bên trong, xuất hiện ở một tòa trong đại điện. Phi tiên điện. Lý Mộ Nhiên nhất thời mừng rỡ trong lòng, hắn không chỉ có xuất hiện ở tiên cung kết giới bên trong, nhưng lại trực tiếp mượn dùng phi tiên phủ, quay trở về phi tiên thành bên trong. Lúc trước Thiết Trường Không từ Vân Lam hạ giới phi thăng, trực tiếp phi thăng tới phi tiên thành phi tiên trên đài. Lý Mộ Nhiên biết chuyện này, hắn cố ý cùng Vân Lam hạ giới bản thổ tu sĩ Dương Tam Quan cùng nhau phi thăng. Hơn nữa phi thăng chỗ cùng năm đó Thiết Trường Không phi thăng chỗ giống nhau như lúc, chính là hy vọng cũng có thể xuất hiện ở phi tiên thành phụ cận, tối thiểu cũng muốn ở tiên cung kết giới bên trong. Nếu không thật vất vả phi thăng tiên giới, lại lưu lạc đến man hoang tiên vực nơi nào đó, đến lúc đó chẳng những khó có thể để cho tu vi tăng tiến, ngược lại có khả năng chết. Kết quả chính như Lý Mộ Nhiên đoán trước như vậy, tuy rằng hắn không có may mắn trực tiếp phi thăng tới phi tiên trên đài, nhưng là cũng xuất hiện ở tiên cung kết giới bên trong, chỉ cần một trường phi tiên phủ, liền có thể trực tiếp phản hồi phi tiên thành. Không biết Dương Đạo Hữu sinh tử như thế nào? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cùng với Dương Tam Quan đang phi thăng tiên giới lúc ban đầu giai đoạn, tiến vào tiên giới kết giới lực lượng thì cũng đã tách ra, này sau đó phát sinh chuyện gì, hai người cho nhau đều không rõ ràng lắm. Bất quá, Dương Tam Quan chính là dựa vào Lý Mộ Nhiên tương trợ mới vượt qua phi tiên thiên kiếp, thực lực bản thân tu vi hữu hạn, hắn là không có thể đi vào tiên giới kết giới bên trong. Phải chăng có thể thừa nhận sau lại gặp được không gian gió lốc, phải chăng có thể bình yên xuất hiện ở tiên cung bên trong, đều là rất khó xác định việc. Dựa theo Lý Mộ Nhiên phòng trường, Dương Tam Quan có thể bình yên đi vào phi tiên thành cơ hội, không đủ hai thành. Này hai thành nhiều cơ hội nữa hay là bởi vì Lý Mộ Nhiên tặng cho Dương Tam Quan một trường phi tiên phủ cùng mặt khác vài tấm tiên phủ, cũng truyền thụ cho hắn kích phát phương pháp, nếu không chỉ bằng Dương Tam Quan thực lực của chính mình, nửa thành cơ hội đều không có. Đây không phải là Lý Tiên vệ sao? Trong đại điện một người đàn ông trung niên thanh âm truyền đến, Lý Mộ Nhiên cảm thấy được có chút quen thuộc. Hắn thuận thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một tên khuôn mặt quen thuộc đồng giáp tiên vệ. Nguyên lai là Hoàng Đạo Hữu. Hoàng Đạo Hữu vẫn đang phi tiên thành trị thủ sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chắp tay thi lễ. Người này hoàng họ đồng giáp tiên vệ, cũng là một tên phi thăng tu sĩ. Nhiều năm trước Lý Mộ Nhiên đàm nhâm phi tiên thành ngân giáp tiên vệ thì, đã từng cùng hắn cộng sự qua một đoạn ngắn thời gian. Hoàng tiên vệ vừa mừng vừa sợ nói. Nghe nói mấy chục năm trước, Lý Tiên Vệ rời đi phi tiên thành, đi man hoang tiên vực phân đấu, sau đó liền bật vô âm tín. Chúng ta tham thảo việc này thì, còn tưởng rằng Lý Tiên Vệ gặp bất chắc, thay Lý Tiên Vệ bóp cổ tay thở dài. Không nghĩ tới hôm nay Lý Tiên Vệ nhưng lại bình yên trở về phi tiên thành. Man hoang tiên vực loại nào nguy hiểm, mặc dù là này một ít chân tiên cấp bậc tiền bối cao nhân, cũng thường thường là một đi không trở lại. Lý Tiên Vệ rõ ràng lấy độ kiếp sơ kỳ tu vi phân đấu man hoang tiên vực mấy chục năm cũng bình yên phản hồi. Thật sự là ngàn năm không gặp chuyện lạ. Mấy chục năm. Lý Mộ Nhiên trong lòng hơi động. Tính ra hắn rời đi phi tiên thành đã có một quãng thời gian rất dài, ít nhất vượt qua trăm năm thời gian mới đúng. Bất quá trong đó có không ít thời gian, hắn đều tại hạ giới bên trong. Có đạo là thiên thượng một ngày, thế gian ngàn năm, tuy rằng tiên giới thời gian không có nghe đồn bên trong khuyết đại như vậy dài lâu, nhưng là hạ giới trăm năm, đối với tiên giới mà thôi, có lẽ chính là chỉ là 30, 50 năm. Nếu thích mịch tiên, thỉnh đem. Chương 1302, độ song kiếp, thượng. Chương 1302, độ song kiếp, thượng. Phi bên trong tiên điện lại lục tục tụ đến vài tên tu sĩ, đều là Lý Mộ Nhiên cố nhân, có chút cùng Lý Mộ Nhiên từng có gặp mặt một lần, có chút còn từng ở Lý Mộ Nhiên trong tay mua qua cấp thấp tiên phủ. Mọi người đều chúc mừng Lý Mộ Nhiên từ man hoang tiên vực bình yên phản hồi, trong lời nói, bên cạnh gõ sần nghe tìm hiểu một ít cùng man hoang tiên vực có liên quan nội dung. Man hoang tiên vực đối phi tiên thành bên trong những thứ này vừa vặn phi thăng không lâu hạ giới tu sĩ mà thôi, thần bí khó lường, hết thảy đều hết sức tò mò. Lý Mộ Nhiên cùng mọi người đàm tiếu một lát, sau đó tìm cái tạ tùy, từ biệt mọi người, rời khỏi phi tiên điện. Chính như Lý Mộ Nhiên đoán trước như vậy, hắn động phủ đã dùng bị phi tiên thành thu hồi. Bất quá mấy chục năm trước Lý Mộ Nhiên rời đi phi tiên thành thì, đã dùng làm tốt một đi không trở lại chuẩn bị, cho nên cũng không có ở động phủ trung lưu lại cái gì quý trọng bảo vật, động phủ bị thu hồi, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Chính là trước sau tính ra, hắn ly khai lần đầu phi thăng tiên giới đã vượt qua trăm năm. Nếu là tiếp tục đang phi tiên thành thuê lại động phủ, cần giao nộp một số không thấp phí dụng. Bất quá Lý Mộ Nhiên từ trong phố chợ đi rồi một chuyến, đem chính mình từ man hoang tiên vực đạt được dư thừa tài liệu bán ra sau, này bút tiên thạch phí dụng liền không đáng giá nhắc tới. Lần này man hoang tiên vực hành trình, Lý Mộ Nhiên tuy rằng không có được cao giai thuộc tính gió tiên cầm tinh nguyên, thế nhưng là chiếm được không ít mặt khác tiên thu yêu cầm tài liệu. Để cho hắn tương đối đáng tiếc là, hắn thu phục con kia huyết linh ngạc. Ở nào đó thứ tự gặp được lợi hại tiên thú thì bị kia tiên thú cắn ướt, Lý Mộ Nhiên cùng thiết trưởng không thì nhân cơ hội dùng độn thiên phù đào tẩu, may mắn tránh thoát một kiếp. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đi hướng man hoang tiên vực mục đích thực sự, tìm kiếm linh cầm tiểu lôi ở nơi nào, nhưng không có đạt thành. Lý Mộ Nhiên thở dài, vô danh tiền bối, linh cầm lôi bằng chưa tìm về, man hoang tiên vực vãn bối thế tất còn muốn lại đi xem đi. Chính là lần trước man hoang tiên vực một chuyến, để cho vãn bối cảm giác sâu sắc thực lực tu vi không tốt. Cứ việc van bối đám người một đường thật cẩn thận, cực lực tránh đi nguy hiểm, nhưng chỉ cần gặp được có ý đối phó chúng ta chân tiên cấp đường tồn tại, liền không còn sức đánh trả chút nào, thậm chí ngay cả trốn hy vọng sống sót đều thập phần xa vời. Triệu Vô Danh nói, Lý Tiểu Hữu nói không sai, man hoang tiên vực đích xác nguy cơ từ phía. Nơi này hư nhật tiên cung ở tại tiên vực, cũng không tính là một cái đặc biệt nguy hiểm tiên vực, nơi này man hoang tiên vực xem như không hơn là đặc biệt đáng sợ, bất quá, ít nhất cũng muốn chân tiên hoặc tán tiên tu vi mới có tư cách phấn đấu một phen. Lấy ngươi tu vi bây giờ thâm nhập hơn nữa man hoang tiên vực, thật sự có chút quá mức nguy hiểm. Hơn nữa, kia ô phong thái tiên thiết lập tại bên trong cơ thể ngươi cấm chế, vẫn đang tồn tại. Triệu Mỗ chính là truyền thụ Lý Tiểu Hữu một loại bí thuật tạm thời đem phong ấn lên, khiến cho ô phong thái tiên không thể ở quá xa trong phạm vi trực tiếp cảm ứng được cấm chế này tồn tại. Trên thực tế, cấm chế này có chút phức tạp cao minh, chỉ sợ chỉ có chờ ngươi tiến giai chân tiên sau, mới có thể đem này hoàn toàn hóa giải. Trước đó, ngươi nếu là ở man hoang tiên vực hoặc địa phương khác bị ố phong thái tiên, vẫn là sẽ không thể tránh khỏi rơi vào đối phương nắm trong tay. Cho nên, Triệu Mô cũng đề nghị Lý Tiểu Hữu trước nếm thử vượt qua tiên kiếp, tăng cao tu vi, sau đó sẽ nghĩ cách đi man hoang tiên vực tìm về linh cầm. Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tiền bối nói rất có lý. Chính là vãn bối không biết chính mình có mấy phần chắc chắn có thể vượt qua tiên kiếp. Triệu Vô Danh nói, tam đại tiên kiếp, hóa phàm kiếp, đạo tâm kiếp, luân hồi kiếp. Hóa phàm kiếp là phong kiếp, hóa phàm thai vì tiên thân, tiên phong ở mọi chỗ, trải rộng thân thể, đem trong cơ thể phàm trần tạp chất thổi tan, khiến cho tu sĩ có thích hợp hơn tiên gia nguyên khí tu hành tiên thân. Nếu là pháp thân không tinh khiết, sẽ ở tiên phong trong thổi tan thành vô số bụi bậm, trở thành một sợi u hồn. Nhưng chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, từ nay về sau liền coi như là vào tiên lưu, có thể tán tiên tự cho mình là, thành là chân chính tiên giới tu sĩ, còn muốn hồi đến hạ giới, đã có thể không dễ dàng. Đạo tâm kiếp vì hỏa kiếp, đi phàm tâm tồn đạo tâm, đạo hỏa tùy tâm mà sinh, hài lòng đấy tạp niệm nảy sinh, đốt biến tâm thần. Nếu là đạo tâm không kiên, sẽ ở đạo tâm kiếp trung bị đạo hỏa đốt hủy nguyên thần, từ nay về sau bị trở thành cái xác không hồn. Nhưng nếu là vượt qua kiếp nạn này, đó là luyện tinh khiết đạo tâm, từ nay về sau tâm cảnh liền sẽ tăng lên rất nhiều nhất giai, vô luận là tu luyện tiên gia công pháp, vẫn là tìm hiểu thiên địa pháp tắc, so với kia trước đều đã làm ít công to, tiến triển cực nhanh. Luân hồi kiếp lại xưng sinh tử kiếp, là lôi kiếp. Này lôi tùy thiên địa luân hồi lực lượng diễn sinh, uy lực mạnh nhất. Nếu là pháp lực thần thông không mạnh, ngăn không được kiếp nạn này, sẽ hình thần đều diệt, tiến vào trong luân hồi. Còn nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, liền có thể siêu thoát lục đạo luân hồi, đồng thọ cùng trời đất, từ nay về sau đứng hàng tiên ban, đúng là thiên địa chân tiên. Tam đại tiên kiếp là mỗi một danh phi thăng tu sĩ đường tu tiên thượng nhất định trải qua quá trình. Tam đại tiên kiếp mỗi người đặc điểm, bất luận gì một tên phi thăng tu sĩ, chỉ sợ cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối vượt qua tam đại tiên kiếp. Hơn nữa, tam đại tiên kiếp chủ yếu đều muốn dựa vào tu sĩ bản thân pháp thân, tâm thần, thần thông đến hóa giải ứng đối, ngoại vật ngoại lực tác dụng thập phần hữu hạn. Liên lấy hóa phàm kiếp mà nói, kiếp nạn này vì phong kiếp, bình thường điển tịch thượng đều đã ghi lại, tùy cao giai thuộc tính gió tinh nguyên loại bảo vật luyện chế định phong châu có thể đối vượt qua hóa phàm kiếp có trợ giúp. Nhưng trên thực tế, hiệu quả giống như vậy, nhiều nhất chỉ chiếm 1/10 nhân tố, 9 thành nhân tố, đều muốn xem tu sĩ bản thân cô động pháp thân phải chăng rất tinh khiết, phải chăng đựng quá nhiều phàm trần tạp chất. Về phần đạo tâm kiếp, kiếp nạn này vì hỏa kiếp. Tương truyền một ít chí hàn đồ vật có thể có trợ giúp đối kháng đạo hỏa, vượt qua kiếp nạn này. Trên thực tế, này một ít chí hàn đồ vật chính là có trợ giúp tu sĩ bình tĩnh tâm thần, do đó hơi ích tại ứng đối tùy tâm mà sinh đạo hỏa. Cho nên, Triệu Mỗ cho rằng, cùng với thiên tân vạn khổ, hao phí to như vậy tâm huyết tìm kiếm ngoại vật luyện chế bên ngoài bảo đến tăng lên vượt qua tam đại tiên kiếp cơ hội, không bằng từ bản thân tới tay, từ trong ra ngoài, toàn diện tăng lên thực lực bản thân. Triệu Vô Danh mấy câu nói, cùng rất nhiều điển tịch lời nói hơi có xuất nhập, nhưng ở Lý Mộ Nhiên nghe tới, hiển nhiên là càng thêm có thể tin, càng lập luận sắc sảo. Huống hồ Triệu Vô Danh chính là từng gần nhất đạo tiên cao nhân, hắn lĩnh ngộ đạo của đất trời, hiếm có định nổi, hắn kiến thức, khẳng định so với sáng tác điển tịch người cao minh rất nhiều. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, tiền bối nói rất có lý. Án tiền bối ý tứ, vạn bối là nên phải tiếp tục lưu ở chỗ này tiềm tu, tiếp tục tu luyện nhất khí hóa tam thanh, đợi thời cơ thành thục sau, liền nếm thử độ tiên kiếp. Triệu Vô Danh mỉm cười, lắc lắc đầu, Triệu Mộ ý tứ, Lý Tiểu Hữu chỉ ngộ đến một nửa. Một nửa? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, vạn bối tư chất ngu dốt, còn xin tiền bối nói rõ. Triệu Vô Danh cười nói, Lý Tiểu Hữu nên phải lưu ở chỗ này tiềm tu không giả. Nhưng là nói đến độ tiên kiếp thời cơ, Triệu Mộ cho rằng, đã dùng thành thủ. Đã dùng thành thủ. Lý Mộ Nhiên cả kinh, một mặt hoang mang, nửa tin nửa ngờ, vạn bối mới phi thăng tiên giới hơn 100 năm, ở tiên giới cũng chỉ tu hành mấy chục năm, chỉ sợ còn không có cái kia năng lực đi. Triệu Vô Danh lắc đầu nói, Lý Tiểu Hữu làm gì tự coi nhẹ mình. Triệu Mộ lúc trước đã dùng nói, hóa phàm kiếp khảo nghiệm chính là tu sĩ pháp thân tinh thuần trình độ. Lý Tiểu Hữu có thể đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tiểu thành. Nói rõ pháp tướng chân thân, thân thể pháp thuật thể đã dùng tinh thuần đến chắc chắn nông nỗi, bình thường phi thăng tu sĩ nhưng là không cách nào tu luyện nhất khí hóa tam thanh công pháp, càng không cần nhắc tới đem công pháp này tu luyện tiểu thành. Hơn nữa tu luyện nhất khí hóa tam thanh sau, đối Lý Tiểu Hữu thân thể cũng không có thiếu rèn luyện tác dụng. Lý Tiểu Hữu tuy rằng còn chưa lĩnh ngộ khí, thần cùng tinh ở giữa chuyển hóa thuật, nhưng là thân thể so với phi thăng trước đã dùng không thể so sánh nổi, hoàn toàn có cơ hội vượt qua hóa phàm kiếp. Hơn nữa có Triệu Mộ cùng vạn sinh hoa ẩn chứa bảng bạc sinh cơ tương trợ, vạn nhất Lý đạo hưu thân thể thật sự không thể chịu đựng ở tại hóa phàm phong kiếp diễn đấu, Triệu Mộ cũng có thể dùng này cố sinh cơ trợ giúp Lý đạo hưu bảo trụ thân thể không tới tổn hại. Lý Mộ Nhiên nghe vậy vừa mừng vừa sợ, tiền bối là nói vạn bối đã có năng lực nếm thử vượt qua hóa phàm kiếp. Triệu Vô Danh lại lắc đầu cười nói, Lý tiểu hưu vẫn là chỉ nói đúng phân nửa. Triệu Mộ ý tứ chân chính là Lý tiểu hưu không những được nếm thử vượt qua hóa phàm kiếp, còn có thể tính cả đạo tâm kiếp cùng nhau vượt qua, đúng là độ song kiếp. Chương 1303, độ song kiếp, hạ. Chương 1303, độ song kiếp, hạ. Độ song kiếp. Lý Mộ Nhiên hoảng sợ, vạn bối nếu có thể vượt qua hóa phàm kiếp đã dùng hết sức hài lòng, tuyệt không dám mưu toàn song kiếp đều độ. Tuy rằng nghe đồn bên trong thật có độ song kiếp tiền lệ, nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội. Triệu Vô Danh cười nói, hiếm thấy. Có thể từ hạ giới tu luyện tới linh giới, lại từ linh giới phi thăng tiên giới tu sĩ, càng là hiếm thấy, vạn người chưa chắc có được một, Lý Tiểu Hữu không giống với cũng làm đến. Đối với bản thân điều kiện thỏa mãn tu sĩ mà nói, độ song kiếp căn bản không phải cử chỉ mạo hiểm, mà là nước chảy thành sông mà thôi. Huống hồ, theo Triệu Mộ biết, đừng nói là độ song kiếp, chính là trong vòng một ngày vượt qua tam đại tiên kiếp giả, cũng nhìn mãi quen mắt. Nhớ năm đó, Triệu Mộ chính là ở tiên giới tu luyện 100 năm sau, đột nhiên một ngày ngộ đạo, sau đó độ 3 kiếp. Thành tựu chân tiên. Lý Mộ Nhiên vẫn đang không dám đồng ý, hắn nói, Vô Danh tiền bối là có 102 kỳ tài, từ xưa đến nay, đứng hàng chân tiên giả không phải số ít, nhưng có thể đạt thành Vô Danh tiền bối năm đó tu vi, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vô Danh tiền bối có một ngày độ 3 kiếp thực lực, nhưng vạn bối lại vị tất, cho nên hay là muốn cẩn thận một ít. Trừ phi có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, phải song kiếp đều độ. Triệu Vô Danh khẽ gật đầu, nói, độ song kiếp đích xác có một chút chỗ tốt. Số 1, Lý Tiểu Hưu nhất khí hóa tam thanh công pháp đã dùng tu luyện tới bình cảnh, sở dĩ khó có thể lại có đại tiến triển, chính là giới hạn trong bản thân vẫn còn bất nhập tiên lưu. Vượt qua song kiếp sau khi, bất luận là pháp thân, vẫn là tâm cảnh, đều đã có tăng lên cực lớn, cùng lúc này tưởng như hai người, đến lúc đó ngươi tu luyện nữa nhất khí hóa tam thanh trở tiên gia công pháp, sẽ làm ít công to, lúc này cái gọi là bình cảnh, cũng là giải quyết dễ dàng, không còn tồn tại nữa. Đến lúc đó, Vô Danh quyết tu hành cùng thiên địa pháp tắc tìm hiểu, cũng sẽ càng thêm thông thuận. Thứ hai, Lý Tiểu Hưu chiếm được băng phong đạo hưu chân long chi tâm, đầy đủ long hải cùng với bản mạng long lân chờ truyền thừa bảo vật. Chân long chi tâm cùng đầy đủ long hải, đều lưu ngày sau hồi sinh băng phong đạo hưu, không thể dễ dàng vận dụng. Nhưng là kia bản mạng long lân, cũng là hiếm có băng, phong hai thuộc tính trí bảo tài liệu. Nay ẩn chứa băng, phong hai thuộc tính pháp tắc chi lực, có thể nói xu hướng siêu phàm. Lấy ngươi hiện tại năng lực, không có khả năng chân chính dùng bảo vật này luyện chế tiên bảo, cũng vô pháp đem này long lân luyện thành bổn mạng của mình pháp bảo. Nhưng là Triệu Mỗ có thể truyền dạy cho ngươi một loại phương pháp, đem này bản mạng long lân chế thành một kiện hộ tâm bảo kính giống như bảo vật, phụ tiên đâu, ngươi đem bên người đeo, bảo vệ trước ngực đan điền một mảnh chỗ yếu, chẳng những có thể bảo mệnh, ở ngươi vượt qua hóa phàm kiếp cùng đạo tâm kiếp thì, nếu là kích phát bảo vật này ẩn chứa pháp tắc chí lực, này hiệu quả có thể so với bình thường định phong châu, băng ngưng châu át phải tốt hơn nhiều. Bởi vì vô luận là hóa phàm kiếp phong kiếp, vẫn là đạo tâm kiếp hỏa kiếp, vừa mới cũng có thể ở một mức độ nào đó bị trí cư. Tường băng, phong hai thuộc tính pháp tắc chi lực khắc chế. Lý đạo hưu tạm thời không có pháp thuật chân chính kích phát long lân ẩn chứa pháp tắc chi lực, cho nên cần phải mượn một ít thủ đoạn đặc thù. Loại thủ đoạn này cũng không phải là rất dễ dàng bố trí đi ra, một lần kích phát thì, long lân ẩn chứa băng, phong hai thuộc tính pháp tắc chi lực đều đã bị kích phát, mà lại cho nhau phụ tá, dung hợp. Lý Tiểu Hưu nếu là một lần chỉ độ nhất trọng tiên kiếp, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng tiếc, uổng phí hết này tuyệt hảo thời cơ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy tim đập thình thịch, băng phong tiền bối lưu lại long lân lại vẫn có tác dụng kỳ diệu như thế. Nếu như Vô Danh tiền bối lời nói, này long lân đi chế thành bảo vật phụ tiên đâu, nếu là có thể đồng thời kích phát băng, phong hai thuộc tính pháp tắc chi lực, đích xác đối vạn bối độ song kiếp rất nhiều giúp ích. Lý Mộ Nhiên cũng muốn sớm một ngày vượt qua tiên kiếp, sớm một ngày tăng cao tu vi, cũng tốt sớm một ngày lại đi man hoang tiên vực, tìm kiếm tiểu lôi ở nơi nào. Bởi vì hắn biết rõ, lấy tiểu lôi tu vi cảnh giới, nếu muốn ở man hoang tiên vực tự bảo vệ mình dường như rất nhỏ khả năng. Nàng hơn phân nửa là trốn ở cái nào đó hẻo lánh chỗ, không dám mọi nơi phấn đấu, chỉ chờ sẽ có một ngày Lý Mộ Nhiên có thể đưa nàng giải cứu ra. Lý Mộ Nhiên trễ một ngày tìm được nàng, nàng liền nhiều một ngày nguy hiểm. Hơn nữa, mỗi vượt qua nhất trọng tiên kiếp, chẳng những thực lực của tự thân tăng nhiều, tu luyện tiến độ càng là có đột nhiên tăng mạnh. Nhất là ở pháp tắc chi lực bên trên, tán tiên hòa thượng bất nhập tiên lưu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, tuy rằng chính là một hai cảnh giới nhỏ khác biệt, nhưng lĩnh ngộ cùng nắm trong tay thiên địa pháp tắc lực lượng năng lực, đã có cách biệt một trời. Lý Mộ Nhiên tuy rằng tự nhận là ở một dạng độ kiếp sơ kỳ tu sĩ chung trên thực lực thừa lúc, hiếm khi gặp địch thủ, nhưng là hắn đến nay vẫn còn không dám cùng tu vi cao hơn chính mình ra một chút tán tiên đấu pháp. Nếu có thể một lần độ xong kiếp, Lý Mộ Nhiên thực lực chẳng những lập tức có rất lớn tiến triển, trọng yếu hơn chính là, tu luyện của hắn tiến độ đem sẽ tăng lên rất nhiều. Này có thể sánh bằng hắn hiện đang bế quan khổ tu hiệu quả, muốn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Như vậy cũng tốt so với một cái là tại hạ giới tu hành, một cái là tại tiên giới tu luyện, tiến độ tự nhiên rất là bất đồng. Hạ giới tu sĩ vì được đến càng tốt tu luyện tiền đồ, không tiếc dám mạo hiểm muôn lần chết cả đời phiêu lưu, phi thăng tiên giới, chính là vì càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên có cơ hội độ song kiếp, tăng lên rất nhiều chính mình nội tại tu hành năng lực, vì thế bước lên một ít phiêu lưu, hình như cũng thập phần đáng giá. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, hỏi, Vô Danh tiền bối thật sự cho rằng vãn bối đã có năng lực độ song kiếp. Lấy tiền bối ánh mắt, vãn bối thuận lợi độ song kiếp cơ hội có mấy thành. Triệu Vô Danh nói, tu tiên cảnh giới tăng lên, mỗi một bước đều căn bản không tồn tại tự tin 100%. Bởi vì tuy rằng đại đạo thông suốt, nhưng tùy theo từng người, mọi người mỗi người này đạo, mỗi người này duyên, khó có thể cơ đua cả nắm. Liền lấy này tam trọng tiên kiếp mà nói, mỗi người gặp được tiên kiếp uy lực, cũng không tận như nhau. Nhưng là Triệu Mỗ cho rằng, Lý Tiểu Hữu pháp thân chắc chắn, đạo tâm kiên định, thuận lợi độ song kiếp cơ hội, không dưới 6 thành. Có băng phong đạo hữu bản mạng long lân tương trợ, thì cơ hội vượt qua 7 thành nhiều. Vượt qua 7 thành. Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ, đúng là tương đối lớn cơ hội. Rất nhiều dưới tình huống, cho dù là 1 thành, 2 thành cơ hội, cũng sẽ sử dụng đại lượng người tu tiên tranh tương nếm thử, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Không sai. Triệu Vô Danh cười nói, Lý Tiểu Hữu thân hệ trọng trách, nếu không phải có tương đối lớn nắm chắc, Triệu Mỗ cũng sẽ không khuyên bảo Lý Tiểu Hữu song kiếp đều độ, Ninh Khả để cho Lý Tiểu Hữu thật lãng phí mấy trăm năm thời gian tu hành. Bất quá, việc này vẫn là tùy Lý Tiểu Hữu mình làm quyết định, vô luận Lý Tiểu Hữu cuối cùng như thế nào lựa chọn, Triệu Mỗ đều đã hết sức tương trợ. Lý Mộ Nhiên lại trầm ngâm một lát, sau đó khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vạn bối cũng cho rằng độ song kiếp là thập phần đáng giá nếm thử cử chỉ. Bất quá vạn bối đối thực lực của chính mình vẫn còn có một chút hoài nghi, ở độ song kiếp trước, vạn bối định dùng một ít phương pháp, xác minh thực lực của chính mình. Ồ! Triệu Vô Danh tò mò hỏi, Lý Tiểu Hữu tính toán dùng phương pháp gì xác minh? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tuy nói vạn bối không cách nào tạm thời cho đòi ra tiên kiếp đến thể nghiệm uy lực của nó. Nhưng là phi tiên thành bên trong, nhưng thật ra có một chút đã dùng vượt qua nhất trọng, hai tầng tiền kiếp ngân giáp tiên vệ, không bằng liền từ những thứ này đạo hữu tới tay, tới thăm dò một chút vãn bối thực lực hôm nay, phải chăng thích hợp độ song kiếp. Chương 1304, Luận bàn xác minh, 1. Phi tiên thành bắc có một mảnh tiên vụ tràn ngập, như ẩn như hiện động phủ, nơi này tiên khí dặn dào, địa thế cũng là phi tiên thành cao nhất chỗ, đây là phi tiên thành thiên chữ cấp bậc động phủ. Chỉ có thành trong này một ít chân tiên kỳ giáp vàng tiên vệ cao nhân, cùng với bộ phận tư lịch đậm hơn tán tiên ngân giáp tiên vệ mới có tư cách ở chỗ này ở lại. Lý Mộ Nhiên chính ở trong đó một tòa trong động phủ, bái kiến một tên độ kiếp trung kỳ tán tiên, cổ tiên vệ. Cổ tiên vệ tuy rằng cùng Lý Mộ Nhiên một dạng, đều là phi thăng tu sĩ xuất thân, cũng đều từng đảm nhận ngân giáp tiên vệ chức vụ, hơn nữa cho nhau ở giữa còn đánh qua một ít giao tế, xem như có chút quen thuộc. Chẳng qua cổ tiên vệ đã dùng phi thăng tiên giới gần ngàn năm. Hơn nữa ở 110 năm trước cũng đã thuận lợi vượt qua thứ nhất trọng tiên kiếp, hóa phàm kiếp, trở thành một danh độ kiếp trung kỳ tán tiên. Tuy rằng hắn so với Lý Mộ Nhiên cảnh giới chỉ cao một tiểu giai, nhưng là này một tiểu giai cũng là tăng lên cực lớn. Bởi vì chỉ cần vượt qua nhất lượt thiên kiếp, cho dù là vào tiên lưu, từ nay về sau liền là chân chính tiên giới tu sĩ, mà Lý Mộ Nhiên như vậy tu sĩ, cùng vừa vặn phi thăng hạ giới tu sĩ ở thuộc về không có quá lớn khác nhau, gần là luyện hóa một thân tiên khí chân nguyên mà thôi. Căn bản không thể tính là chân chính bước chân vào tiên môn. Cổ tiên vệ tương đối tinh thông không gian trận pháp thuật, đang phi tiên thành trong đã dùng nhậm chức nhiều năm, tư lịch đậm hơn, cũng sâu được tiên cung trọng dụng, hắn vượt qua thứ nhất trọng tiên kiếp sau, đã bị ngoại lệ cho phép chọn lựa một gian phòng chữ thiên động phủ, nếu không lấy tu vi của hắn cảnh giới, sợ là không có tư cách vào ở nơi này. Cổ tiên vệ là cái hình thể hơi mập trung niên tu sĩ, sắc mặt hòa ái, luôn vẻ mặt tươi cười, hắn đem Lý Mộ Nhiên đón vào động phủ chung sau. Có chút nhiệt tình chiêu đãi một phen, nói, Lý Đạo Hữu đại giá quang lâm, không biết có chút phải làm sao. Nghe nói Lý Đạo Hữu mới vừa từ man hoang tiên vực phản hồi, nói vậy nhất định là cơ duyên sâu. Thực không dám đầu giếm, bản tiên vệ sớm muốn đi man hoang tiên vực lịch lãm một phen, nhưng vẫn lo lắng thực lực không đủ, không dám biến thành hành động. Lý Đạo Hữu thật sự là nghẽ con mới sinh, vừa vặn phi thăng tiên giới mấy chục năm, liền có gan đi man hoang tiên vực một sông, phần này gan dạ sáng suốt. Mặc dù ở tại chúng ta phi thăng tu sĩ bên trong, cũng thuộc về thập phần hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ man hoang tiên vực hành trình, thực có chút lỗ mãng. May mà tại hạ cơ duyên sâu, vận khí tốt hơn, cuối cùng hay sống quay trở về phi tiên thành. Những năm gần đây, tại hạ tuy rằng không có ở man hoang tiên vực được đến cái gì cơ duyên to lớn, nhưng coi như là hơi có thu hoạch. Dứt lời, hắn tử trong tay áo lấy ra một con dài khoảng 2 thước hình vuông thâm nâu hộp gỗ, phi cho đối phương. Cổ tiên vệ tiếp nhận hộp gỗ. Nhẹ nhàng hái đi phong ấn phía trên bùa, lập tức liền có một cỗ hơi mang tân sú huyết tinh chi khí xông vào mũi. Tiên linh thịt. Cổ tiên vệ vừa mừng vừa sợ, đây chính là dùng để luyện thể thứ tốt. Tiên linh thịt phối hợp mặt khác 9 loại tiên thú tiên cầm máu thịt, có thể chịu đựng chế ra thập bù hoàn, mấy loại khác huyết nục đều có thể thông qua chăn nuôi tương ứng tiên cầm tiên thú đến đạt được, cho nên giá cả tương đối không mắc. Chỉ có này tiên linh, trời xanh tính thái dã, không cách nào thuần phục chăn nuôi, phải là tại man hoang tiên vực mới có thể liệp sát đạt được. Cho nên giá cả liền ngẩng cao nhiều lắm, hơn nữa thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Cổ tiên vệ nói, liền mở ra hộp ngọc, thấy được một con dùng hàn băng tiên phù đông lạnh tổn tiên linh chân. Cổ tiên vệ gật gật đầu, lộ ra khen ngợi vẻ, này tiên linh thịt bảo tồn tốt lắm, có chút mới mẻ, đúng là luyện đan thượng giai tài liệu, đích xác rất thích hợp bản tiên vệ sử dụng. Không biết Lý Đạo Hữu định dùng giá cả bao nhiêu bán cho bản tiên vệ. Lý Mộ Nhiên nói, cổ đạo hữu lời ấy cũng quá khách khí rồi. Ta và ngươi cộng sự một hồi, tại hạ mới tới phi tiên thành thì, còn từng chiếm được cổ đạo hữu không ít chỉ điểm, này con tiên linh chân, coi như là tại hạ hơi tỏ tâm ý, hiến cho đạo hữu. Cổ tiên vệ nhưng không có lập tức nhận lấy bảo vật này, hắn cười nói, Lý đạo hữu quá khách khí, không có công không nhận lộc, bản tiên vệ cũng không dám tùy tiện nhận lấy này phần đại lễ. Lý đạo hưu nếu có chút mặt khác cần, không ngại nói rõ, chỉ cần không phải xúc phạm tiên cung điều luật, lại đang bản tiên vệ năng lực bên trong, bản tiên vệ cũng sẽ hết sức hiệp trợ. Lý mộ nhiên gật gật đầu, cổ đạo hưu khoái nhân khoái ngữ, tại hạ cứ việc nói thẳng. Tại hạ nghe nói cổ đạo hưu vượt qua hóa phàm kiếp thì, tiến triển có chút thuận lợi, cố ý hướng cổ đạo hưu lấy kinh nghiệm thỉnh giáo. Cổ đạo hưu giống như tại hạ, đều là nhân tộc tu sĩ, tu luyện cũng đều là đạo môn công pháp, hơn nữa cũng đều có tu luyện luyện thể thuật. Hy vọng có thể từ cổ trên người đạo hữu được đến một ít tham khảo cùng chỉ điểm. Thì ra là thế. Cổ tiên vệ mỉm cười, trong lòng buông lỏng. Hắn đang phi tiên thành hiện có chức vị quan trọng, phi tiên thành rất nhiều trận pháp đều tùy hắn phụ trách nắm trong tay. Hắn đang phi tiên thành trong cũng rất có địa vị. Hắn còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là để cho hắn lợi dụng chức quyền chiếm được một chút chỗ tốt, hoặc là đang phi tiên trung lưu được càng tốt chức vị, như vậy liền có chút ma phiền. Nếu chính là tới lấy kinh, vậy dễ dàng ứng đối nhiều lắm. Cổ tiên vệ cười nói, hắc hắc, Lý đạo hưu xem như tìm đúng người. Tuy nói mọi người độ kiếp thể nghiệm đều không có cùng, điển tịch thượng cũng có rất nhiều về độ tiên kiếp ghi lại cùng điểm chính, bất quá phá hủy ở mỗi người nói một kiểu, những thứ này điển tịch quá nhiều, để cho nhân càng xem càng là hồ đồ. Bản tiên vệ thiết thân kinh nghiệm lời tuyên bố, vẫn đang có rất nhiều là không cách nào từ điển tịch thượng trực tiếp thu được, tin tưởng đối Lý đạo hưu chắc chắn rất có trợ giúp. Chẳng qua, Lý đạo hưu đến tiên giới thời gian không tính là quá lâu. Chẳng lẽ cái này muốn bắt đầu độ tiên kiếp sao? Chúng ta phi thăng tu sĩ đi vào tiên giới sau khi, tuổi thọ còn dài nhiều lắm, không cần nóng lòng độ kiếp. Không bằng tu luyện 7, 800 năm sau. Dày tích mà mỏng phát, sau đó sẽ tay chuẩn bị độ tiên kiếp. Lý Mộ Nhiên nói, cổ đạo hưu nói rất đúng. Tại hạ chính là tính toán hỏi rõ, tốt biết thực lực của chính mình trạng thái ly khai độ tiên kiếp còn có bao nhiêu chênh lệch, tương lai độ tiên kiếp thì, cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Cổ tiên vệ gật gật đầu. Làm như vậy cũng khá có đạo lý. Kêu bản tiên vệ liền đem chính mình độ kiếp thể nghiệm, kỹ càng tỉ mỉ báo cho biết Lý đạo hữu, trong đó đủ bản tiên vệ rất nhiều cảm nộ cùng kinh nghiệm lời tuyên bố. Cổ tiên vệ là cái hay nói người, hắn nhận lấy hộp gỗ sau, thao thao bất tuyệt nói một chuỗi lớn, Lý Mộ Nhiên nén tâm tư để nghe vài câu, liền tiệm cảm giác không thú vị. Có liên quan tam đại tiên kiếp độ kiếp yếu điểm, Lý Mộ Nhiên sớm phải có được Triệu Vô Danh chỉ điểm. Triệu Vô Danh ra sao chờ tồn tại, hắn nói ít ỏi mấy lời, có thể sánh bằng cổ tiên vệ đám người thao thao bất tuyệt đều muốn khắc sâu gấp trăm lần. Lý Mộ Nhiên có Triệu Vô Danh chỉ điểm, căn bản không cần cổ tiên vệ kinh nghiệm lời tuyên bố. Lý Mộ Nhiên mỉm cười xua tay cắt đứt, nói, trong hai nghe tới nói như vậy, chung quy cảm thấy được quá mức dễ hiểu hứa như, khó có thể xâm nhập nhận thức. Nếu như có thể thực tế thể nghiệm một phần, chỉ sợ mới có thật sự nhận thức. Cổ tiên vệ lắc đầu cười nói, Lý đạo hưu nói đùa, độ tiên kiếp cũng không phải là trò đùa, không phải thành thì bại. Hạ có thể tùy tiện nếm thử thể nghiệm. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ không phải ý tứ này, ý của tại hạ là, tuy rằng cổ đạo hưu nói như vậy đều rất có đạo lý, nhưng là đến tại hạ trên người mình, lại không biết tại hạ phải chăng cũng có năng lực ứng đối. Cũng không biết tại hạ cùng với cổ đạo hưu ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Những thứ này chỉ bằng ngôn ngữ rất khó có xâm nhập nhận thức, chỉ sợ cần luận bàn một phen, tại hạ mới có chân chính khắc sâu cảm nhận. Cổ tiên vệ sửng sốt. Lý đạo hữu là muốn cùng bản tiên vệ luận bàn một phen. Đúng là. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói, đương nhiên, tại hạ tự biết tuyệt không phải cổ đạo hữu đối thủ. Cho nên cổ đạo hữu không cần đem hết toàn lực, chỉ cần lấy ra năm đó độ tiên kiếp thì tương ứng thực lực thần thông, chỉ điểm tại hạ một phen, tại hạ cũng là có thể biết thực lực của chính mình cùng độ tiên kiếp ở giữa, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Chương 1305, luận bàn xác minh, 2. Chương 1305, luận bàn xác minh, nhị. Lý Mộ Nhiên yêu cầu, để cho cổ tiên vệ sửng sốt một lát. Hắn trầm ngâm sau khi, gật gật đầu, được rồi, đã bản tiên vệ nhận Lý Đạo Hưu bảo vật, dĩ nhiên là muốn ra chút khí lực. Bất quá, Lý Đạo Hưu tuyệt đối không nên miễn cưỡng, một khi cảm thấy được bản tiên vệ thi triển ra thần thông khó có thể chịu đựng, ngay lập tức sẽ báo cho biết bản tiên vệ, nếu không vạn nhất nộ thương, đã có thể tổn thương hòa khí. Lý Mộ Nhiên cười nói, cổ đạo hưu yên tâm, mặc dù tại hạ không cẩn thận bị thương nhẹ, đó cũng là chính mình tẩy mạnh. Tuyệt không dám trách tội cổ đạo hữu. Xin mời cổ đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Cổ tiên vệ hơi suy nghĩ một chút, nói, thứ nhất trọng tiên kiếp, chính là hóa phàm phong kiếp. Tiên phong ở mọi chỗ, thổi thấu tu sĩ thân thể ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch. Tu sĩ trong cơ thể tạp chất bị tiên gió thổi qua, ngay lập tức sẽ tán loạn kết quả mảnh phàm trần, tan theo gió. Vạn nhất tu sĩ trong cơ thể phàm trần tạp chất quá nhiều, thân thể liền không chịu nổi tiên phong diễn tấu, thậm chí sẽ thân thể tan vỡ biến mất. Chỉ để lại một luồng nguyên thần. Cho nên, đối với chúng ta nhân tộc tu sĩ mà nói, hóa phàm phong kiếp chủ yếu khảo nghiệm chính là tu sĩ thân thể pháp thuật thể, giống ta chờ tu luyện qua luyện thể thuật tu sĩ, thân thể pháp thuật thể tương đối tinh thuần, ở độ hóa phàm kiếp bên trên, khá có một chút ưu thế. Cho nên, có không ít phi thăng tu sĩ tại hạ giới cũng không tu luyện luyện thể thuật, đến tiên giới sau khi, nhưng không được không bắt đầu tu hành. Đây chính là vì rèn luyện thân thể, làm cho thân thể pháp thuật thể năng vượt qua hóa phàm tiên kiếp khảo nghiệm. Nói như vậy, luyện thể thuật tu luyện càng cao minh hơn, thân thể được đến rèn luyện trình độ càng mạnh, thân thể pháp thuật thể cũng càng thêm tinh thuần, phàm trần tạp chất càng ít, cũng là dễ dàng hơn độ tiên kiếp thành công. Do đó, chúng ta chỉ cần dùng luyện thể thuật luận bàn một phen, nhìn xem ta và ngươi luyện thể thuật tạo nghệ có nhiều hơn chênh lệch, Lý đạo hữu cũng là có thể đại khái hiểu được muốn vượt qua hóa phàm tiên kiếp, ước chừng cần rất mạnh luyện thể tạo nghệ. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, cổ đạo hữu nói như vậy chính hợp tại hạ tâm ý, tại hạ đang muốn lãnh giáo cổ đạo hữu luyện thể thuật Ngọc Thân Quyết. Cổ tiên vệ lại là sửng sốt, nguyên lai Lý đạo hữu ngay cả bản tiên vệ tu luyện luyện thể thuật lai lịch cũng đã đánh tra rõ ràng, quả nhiên đến có chuẩn bị. Một khi đã như vậy, chúng ta phải đi bản tiên vệ động phủ trung cấp môn thiết lập phòng luyện công đi, nếu là một thân thần lực triển khai ra, tiên điện này cấm chế lực lượng bình thường, chỉ sợ không chịu nổi. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, sau đó liền tùy cổ tiên vệ đi tới phòng luyện công bên trong, nơi này là một cái có không gian cấm chế ra chỉ hình tròn tiên điện, từ bên ngoài thoạt nhìn chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là sau khi tiến vào, đã có ngàn dặm rộng lớn. Hơn nữa nơi này sử dụng tiên gia gạch thạch phẩm chất càng cao hơn, hơn chắc chắn. Bốn phía đều bố trí có thể hấp thu đại lượng pháp thuật thần thông cùng kinh người thần lực trận pháp cấm chế, đúng là một tòa phi thường hoàn thiện phòng luyện công. Hai người tiến vào phòng luyện công sau, cổ tiên vệ đem phòng luyện công một tòa trọng lực cấm chế trận pháp kích phát, Lý Mộ Nhiên nhất thời cảm thấy thân thể nặng gần trăm lần, hình như có ngàn cân lực lượng gánh nặng. Lý Mộ Nhiên trong lòng thầm khen một tiếng, gia trì pháp lực thi triển lơ lửng giữa trời thuật, rất nhanh sẽ thích ứng này nguồn sức mạnh, tiếp tục phiêu ở giữa không trung. Cổ tiên vệ gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc tự nhiên, khen, còn đây là gấp trăm lần cự lực trận pháp, cũng là bản tiên vệ đắc ý tác phẩm. Tại đây trong phòng luyện công vận công thi pháp, đều phải bị gấp trăm lần lực cản. Nếu là thói quen loại này gấp trăm lần cự lực cản trở, ở chân chính đấu pháp thì, vô luận là thi pháp cùng né tránh tốc độ di động vẫn là thi triển thần thông uy lực, đều muốn tăng lên rất nhiều, đó cũng là thông thường phương pháp tu luyện, nhất là đối với chúng ta luyện thể thuật, khá mới có lợi. Tầm thường động phủ phòng luyện công, đều chỉ có gấp 10, 20 lần cự lực trận pháp gia trì. Giống bản tiên vệ động phủ nơi này gấp trăm lần cự lực trận pháp, cũng ít khi thấy, Lý đạo hữu rõ ràng có thể thoang cái liền thích đứng lại đây, đúng là đáng quý. Lý Mộ Nhiên nói, tại hạ động phủ chung chỉ có 50 lần cự lực trận pháp ra chỉ phòng luyện công, hơn nữa còn là tại hạ tiêu phí không ít chi phí cố ý cải tạo. Xem ra này tòa phòng luyện công, cổ đạo hữu cũng là phí không ít tâm huyết. Cổ tiên vệ sửng sốt, nguyên lai Lý đạo hữu hàng ngày đều ở 50 lần cự lực ra chỉ tình huống phía dưới luyện công. Xem ra Lý đạo hữu đích xác thực lực bất phàm. Bản tiên vệ vốn định trước dùng ba thành thần lực thử một lần Lý đạo hữu thần thông, hiện tại xem ra, nhưng thật ra có thể trực tiếp dùng 5 phần 10 thần lực. Cổ tiên vệ dứt lời, đột nhiên vận chuyển một cỗ tiên gia chân nguyên quán triệt toàn thân, đồng thời toàn thân cốt cách đùng rung động, bên ngoài thân da thịt bóng loáng như ngọc, nhưng lại bước ra một tầng ngọc thạch giống như ánh sáng lộng lẫy, cả người giống như một pho tượng trông rất sống động chẳng ngọc. Cổ tiên vệ một tiếng trầm thấp quát nhẹ, sau đó một chưởng hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Một cỗ thần lực từ này nơi lòng bàn tay tuôn ra, chấn đắc xung quanh hư không một trận vằn mèo. Vằn mèo hư không thế nhưng huyễn hóa ra một tòa ngọc thạch núi nhỏ, chừng hơn 20 trượng lớn nhỏ. Lấy lực biến hóa, cự lực hóa sơn, loại thần thông này ở tiên giới mà nói không tính thái ngạc nhiên, mà huyễn hóa ra núi nhỏ chỉ có hơn 20 trượng, cũng không cao lắm minh. Nhưng là, nơi này chính là có gấp trăm lần cự lực ra chỉ phòng luyện công, nói cách khác, nếu đang luyện công ngoài phòng, này một trưởng lực ngưng tụ ra cự sơn. Ít nhất chính là hơn 2.000 trượng phạm vi, vậy coi như hết sức kinh người. Đi. Cổ tiên vệ lại là một tiếng quát nhẹ, ngọn núi nhỏ kia liền hướng Lý Mộ Nhiên phủ đầu đập xuống. Lý Mộ Nhiên cũng là một tiếng quát nhẹ, bên ngoài thân bước ra một tầng nhàn nhạt vàng rực, sau đó ra sức một quyền đánh ra, đối diện đỉnh đầu núi nhỏ. Cổ tiên vệ thấy thế như mày, Lý Mộ Nhiên là cố ý đến luận bàn xác minh, không tránh không né tiếp được chính mình nhất chiêu, cũng rất bình thường. Nếu Lý Mộ Nhiên toàn lực làm, hai đấm toàn lực ngăn cản hắn chiêu này trưởng lực hóa sơn, hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là Lý Mộ Nhiên chính là thoạt nhìn có chút tùy ý kích phát rồi một chút thị thân thần lực, cũng chỉ là tùy tay đánh một quyền, cũng không có toàn lực làm, có vẻ hơi bất cẩn, tựa hồ là coi thường chính mình thần thông, điều này làm cho hắn khá có chút không vui. Nhưng hắn cái ý niệm này cũng chỉ là tồn tại trong trước mắt, bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, Lý Mộ Nhiên một quyền đánh trúng ngọc thạch núi nhỏ, hai cổ thần lực chính diện giao phong. ở phanh một tiếng vang thật lớn bên trong, hư không vặn vẹo chấn động, mà ngọn núi nhỏ kia liền ở trên hư không vặn vẹo bên trong tán loạn trong vô hình, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Mộ Nhiên thần sắc tự nhiên, thân hình còn tung bay ở chỗ cũ, cũng không có bị núi nhỏ chấn chẳng sợ lui về phía sau nửa tấc. Cổ Tiên Vệ trong lòng thất kinh, sắc mặt hắn hơi có biến hóa, khen, Lý Đạo Hữu luyện thể thuật quả nhiên cao minh, loại trình độ này thần thông xem ra đối Lý Đạo Hữu không tạo thành được uy hiếp, kia bản Tiên Vệ liền tiếp tục tăng mạnh thần thông uy lực rồi. Dứt lời, Cổ Tiên Vệ lại là một tiếng quát nhẹ, sau đó giống nhau như lúc đánh ra đồng dạng một trường. Nay một trường vẫn là một dạng thần thông chiêu số, nhưng là sử dụng ra thần lực lại tăng lên không ít, trường lực hóa ra ngọc thạch núi nhỏ, chẳng những hình thể gia tăng rồi lần nữa, nhưng lại bốc ra một tầng ngọc chất quang hoa, có như thực vật. Chương 1306, luận bàn sát minh, 3. Chương 1306, luận bàn sát minh, 3. Lý Mộ Nhiên nhìn này trưởng lực hóa sơn liếc mắt một cái, vẫn đang là bất động thanh sắc, một cánh tay vung lên, một trưởng vỗ ra, một cỗ thần lực từ này bàn tay kích phát, chấn động xung quanh hư không một trận vặn mẹo, giống vằn nước một dạng hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Trường lực kia hóa sơn gặp được này vặn mẹo vằn nước, lập tức bị đánh nát bấy, cùng với ầm ầm ầm nổ. Trong khoảnh khắc, này tòa trưởng lực hóa sơn liền tan rã tán loạn ở vần nước ba động bên trong. Hai nguồn sức mạnh giao phong sinh ra kinh phong, đem xung quanh hư không chấn vỡ ra vô số hắc tuyến giống như thật nhỏ khe hở, nhưng những thứ này kinh phong thổi tới Lý Mộ Nhiên trên người, lại giống như thanh phong quất vào mặt, ngay cả Lý Mộ Nhiên ống tay háo đều không có cuộn cuộn nổi lên bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên đã ở giao phong bên trong vị nhưng bất động, cũng không lui lại nửa bước. Gặp Lý Mộ Nhiên vẫn đang là hời hợt hóa giải chính mình một kích, Cổ Tiên Vệ trên mặt hơi có chút không nhịn được. Hắn lúc trước đem độ tiên kiếp khó khăn miêu tả thập phần gian khổ, lúc này thi triển thần thông nhưng có chút không đến nơi đến chốn, tựa hồ là tiếng sấm mưa to chút ít, có chút có tiếng không có miếng. Được. Cổ Tiên Vệ dừng ở phòng luyện công ngọc thạch trên mặt đất, tán một tiếng, sau đó lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ thần lực tràn ngập toàn thân, thân thể cốt cách phát ra một trận sấm rền giống như dày đặc tiếng vang, bên ngoài thân da thịt cũng long lánh ra một trận hoa mỹ tiên quang. Thuận này cỗ thần lực, Cổ Tiên Vệ song trưởng ra sức hướng nghiêng phía trên Lý Mộ Nhiên đẩy. Trường lực còn chưa lấy ra, Cổ Tiên Vệ song dưới chân ngọc thạch đã dùng bị đánh nát bấy, phạm vi trong vòng 10 trượng mặt đất đều bị đánh văng ra từng đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên rốt cục lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn cũng lập tức hét lớn một tiếng, thâm vận một cỗ thần lực thẳng quán song trưởng, cũng đánh ra song trưởng. Hai cổ cực kỳ đáng sợ nhưng vô hình vô chất trường lực ở hai người ở giữa không trung gặp nhau, phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, tiếng vang chấn động toàn bộ phòng luyện công đều run nhẹ nhẹ. Tiếng vang không ngừng. Thần lực giao phong bắn ra kình phong quét đến bốn phía, thế nhưng đem phòng luyện công ngọc thạch trên vách tường rung ra 7-8 khe nước. Lý Mộ Nhiên cũng bị cổ kình phong này bức bách ở giữa không trung liên tục rút lui 3 bước, mỗi một bước lui ra, này dưới chân hư không đều để lại tùy vô số đạo tinh mịn khe hở hình thành dấu chân. Cổ Tiên Vệ lại vẫn không nhúc nhích, không có lui ra phía sau, nhưng là sắc mặt hắn đỏ bừng, phía sau ngọc thạch trên mặt đất càng là nhiều ra một cái hơn 10 trượng dài phá nát chỗ. Hắn vì nhìn chung mặt cũng không lui lại hóa giải tặng lại mà đến lực lượng lớn, mà là ngạnh sinh sinh thừa nhận ở này nguồn sức mạnh. Ai ngờ này cô tặng lại lực lượng lớn so với hắn đoán trước còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, tuy rằng hắn bình yên thừa nhận xuống dưới, nhưng trong lúc nhất thời trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhưng lại sau một lúc lâu nói không ra lời. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói, cổ đạo hữu một bước chưa lui, tại hạ lại lui 3 bước, là tại hạ thua. Bất quá, thứ cho tại hạ cuồng vọng. Tại hạ vẫn còn chưa hề hoàn toàn kích thích ra luyện thể thuật mạnh nhất thần thông, cho nên xin mời cổ đạo hữu không cần lưu thủ, cứ việc thi triển ra độ tiên kiếp thì chân chính thần thông. Cổ Tiên Vệ cười cười, cũng không trả lời, hắn lúc này huyết khí chưa thả rằng, vừa mở miệng liền lộ sơ hở. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, lần này ta và ngươi đấu lực, để cho cổ đạo hữu phòng luyện công hư hao không ít, loại này chất liệu đặc biệt chắc chắn cao giai vật liệu đá giá cả xa xỉ, để cho cổ đạo hữu tiêu pha. Cổ Tiên Vệ rốt cục âm thầm điều hòa hơi thở. Hắn khoát tay chặn lại, sang sảng cười to vài tiếng, nói, khó được có cơ hội như vậy, có thể cùng Lý Đạo Hữu như vậy lực lượng ngang nhau đối thủ đánh giá luận bản, bản Tiên Vệ cũng là rất có hứng thú, điểm ấy vật liệu đá đáng là gì. Lý Đạo Hữu, bản Tiên Vệ phải tiếp tục ra chiêu rồi. Xin mời. Lý Mộ Nhiên ôm quyền thi lễ, sau đó nhẹ nhàng dừng ở cổ Tiên Vệ trước mặt trăm trượng chỗ. Cổ Tiên Vệ hít sâu một hơi, đại lượng tiên gia nguyên khí bị hắn hút vào trong cơ thể, thế nhưng để cho thân thể hắn to ra lần hứa. Cổ Tiên Vệ còn đang không ngừng kích phát luyện thể thuật, mỗi một luồng thần lực kích động phía dưới, cũng làm cho này thân thể bước ra càng thêm dày đặc ngọc chất quang hoa, dần dần những thứ này quang hoa thế nhưng tụ tập thành hai đạo mơ mơ hồ hồ hình người bóng mờ. Vì là nhân tộc kế thừa chính là tiên gia hình thể, cho nên hình người chính là tiên hình, này hai đạo bóng mờ chính là tiên ảnh. Tuy rằng này hai đạo bóng mờ thoạt nhìn mơ mơ hồ hồ, nhưng thực ra lai lịch không phải là nhỏ, đây chính là thật sự tiên gia thần thông, Ngọc Ảnh. Nghe đồn bên trong, tu luyện tới chân tiên sơ kỳ Ngọc Tiên cảnh giới sau, thân thể thành Ngọc Tiên, có thể bằng thần lực ngưng kết ra tiên hình ảo ảnh. Thần lực càng mạnh, ngưng tụ ra ảo ảnh liền tốt hơn, trông rất sống động, thậm chí giống như chân tiên bản thể. Loại thần thông này, bởi vì ít nhất phải đến Ngọc Tiên cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ thi triển, cho nên liền xưng là Ngọc Ảnh. Nay cổ tiên vệ chính là độ kiếp trung kỳ tu vi, tự nhiên không cách nào thi triển ra chân chính Ngọc Ảnh thần thông, nhưng hắn tu luyện luyện thể thuật có chút cao minh, thi triển thần thông nhưng lại có vài phần Ngọc Ảnh hình thái, uy lực tự nhiên cũng sẽ không bình thường. Truy cập, nét để trái tim đen đú ám đọc truyện. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, giờ này khắc này, cổ tiên vệ rốt cục thì lấy ra chính mình chân chính luyện thể thần thông. Lý Mộ Nhiên cũng không dám khinh thường, hắn chấp tay hành lễ, ở trước ngực nhẹ nhàng vỗ, một tiếng đùng vang nhỏ bên trong, một cỗ tiên quang từ này trưởng duyên chỗ bắn ra, sau đó giống như một tầng màn hào quang đem Lý Mộ Nhiên quanh thân bao phủ. Ước chừng đã qua 3 phần chi thời gian một nén nhang, cổ tiên vệ rốt cục thì thi pháp xong, hai đạo ngọc ảnh cũng đã ngưng tụ thành đầy đủ tiên hình, chính là vẫn còn không đủ cụ thể, không có ngũ quan. Cổ tiên vệ ngưng thần đánh giá Lý Mộ Nhiên một phen, lại nhìn không ra Lý Mộ Nhiên hộ thể tiên quang có chỗ đặc thù gì. Cổ tiên vệ nói, Lý đạo hữu có thể chuẩn bị tốt. Bản tiên vệ muốn ra tay rồi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ đã dùng chuẩn bị tốt, cổ đạo hữu thỉnh ra tay đi. Cổ tiên vệ nghe vậy nhíu mày, Lý đạo hữu vẫn là lấy ra một ít hộ thể bảo vật đi. Thực không dám đầu giếm, bản tiên vệ này ngọc thân bóng mờ thần thông, không có pháp thuật làm được thu để tự nhiên, vạn nhất thu lực không kịp bị thương Lý đạo hữu, đã có thể tổn thương hòa khí. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không cần, tại hạ tầng này dùng thần lực biến thành hộ thể tiên quang, chính là tốt nhất hộ thân pháp bảo. Thật không? Cổ tiên vệ sững sờ, hắn vừa cẩn thận nhìn Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân tầng kia tiên quang liếc mắt một cái, lại vẫn đang nhìn không ra huyền cơ gì. Được rồi, đã Lý đạo hữu tự tin như thế, bản tiên vệ liền không lưu tay. Cổ tiên vệ lập tức khẽ quát một tiếng, song trưởng ra sức vỗ, kia hai đạo ngọc thân bóng mờ lập tức cũng là đồng dạng song trưởng đều chụp, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Trong chớp mắt, một cỗ thần lực như sóng lớn toái không tuôn ra, thần lực chưa đi vào Lý Mộ Nhiên trước người, liền có thứ nhì luồng thần lực tiếp tục vọt tới, trông ở đệ nhất luồng thần lực phía trên. Thần lực vọt tới Lý Mộ Nhiên trước người thì, tổng cộng trông lục trọng, hầu như tương đương với 6 lần một đòn toàn lực, ở cùng lúc này triển khai ra, uy lực cũng lập tức tăng lên mấy lần. Một kích kia ra tay sau, cổ tiên vệ nhất thời trong lòng lại có chút hối hận. Vạn nhất một kích kia mạnh mẽ quá đáng, trực tiếp trọng thương thậm chí diệt sát Lý Mộ Nhiên, hắn cũng có chút ma phiền, tránh không được chịu đến một ít nghiêm khắc trách phạt. Bất quá, chính như hắn trước đây lời nói, hắn còn chưa có đem một chiêu này tu luyện tới thu để tự nhiên hoàn cảnh, cho nên nhất ra tay sau, hắn cũng vô lực thu hồi cự lực, sống hay chết, liền xem Lý Mộ Nhiên chính mình thần thông tạo hóa. Chương 1307, Luận bàn xác minh, 4. Chương 1307, Luận bàn xác minh, 4 tờ và gờ tờ. Đến hay lắm. Lý Mộ Nhiên đại khen một tiếng, thân hình lại ở tiên quang chợt lóe trung biến mất, ngay sau đó hắn bản thể liền xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, chỗ cũ chỉ để lại một cái bóng mờ. Cổ tiên vệ trong lòng buông lỏng, Lý Mộ Nhiên biết khó mà lui, tránh khỏi hắn ngọc thân hư ảnh thần thông một đòn toàn lực, hắn cũng sẽ không do đó ngộ thương rồi Lý Mộ Nhiên. Bất quá, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể hóa giải này trưởng lực đối vùng hư không này phong ấn, cùng với trong phòng luyện công gấp trăm lần cự lực pháp trận gia trì, ở trong chớp mắt thi triển ra thuấn di thần thông, cũng có chút rất cao. Cổ tiên vệ đang muốn như vậy nói cái gì đó, đột nhiên gặp Lý Mộ Nhiên lưu lại tàn ảnh thế nhưng nhô ra song trường, đánh ra một nguồn sức mạnh, này nguồn sức mạnh còn diễn sinh ra một đạo kỳ diệu huyền hoa văn, đón lấy hắn thi triển ra ngọc thân hư ảnh thần thông. Vang một tiếng vang thật lớn bên trong, cổ tiên vệ thi triển ra lục trọng ngọc thân hư ảnh thần thông cự lực, nhất trọng đón nhất trọng ghi tạc Lý Mộ Nhiên lưu lại tàn ảnh trên người, rốt cục đem này tàn ảnh oanh vỡ nát, nhưng là lục trọng cự lực cũng theo đó hóa giải, dư uy còn thừa không có mấy. Cổ tiên vệ trợn mắt há mồm, hắn xúc lực lâu ngày mới triển khai ra lục trọng ngọc thân hư ảnh cự lực, lại bị Lý Mộ Nhiên tùy tay lưu lại tàn ảnh hóa giải. Nếu không phải thấy tận mắt đến vậy cảnh, hắn quả quyết không thể tin được. Đây là độ hóa phàm tiên kiếp thân thể nhu cầu sao? Quả nhiên yêu cầu rất cao, tại hạ chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Lý Mộ Nhiên nói. Cổ tiên vệ lắc đầu liên tục, thở dài, Lý đạo hữu quá khiêm nhượng. Thực không dám đầu giếm, vừa rồi này ngọc thân hư ảnh thần thông, là bản tiên vệ ở vượt qua hóa phàm tiên kiếp sau, vào tiên lưu, tu hành tốc độ tiến nhanh tình huống phía dưới, lại tu luyện nhiều năm mới lĩnh ngộ thần thông. Bản tiên vệ độ tiên kiếp trước, căn bản không có bực này thực lực. Hơn nữa, bản tiên vệ đang sử dụng tiên gia thần thông, toàn lực làm tình huống phía dưới, vẫn như cũ không cách nào thường tới Lý Đạo Hưu. Y bản tiên vệ xem ra, Lý Đạo Hưu hoàn toàn có sẵn độ tiên kiếp năng lực, không nên chờ nữa. Thật không? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chính là tại hạ nghe nói mọi người độ tiên kiếp thì trình độ khó khăn đều không có cùng, lại không biết tại hạ gặp được tiên kiếp uy lực, liệu sẽ có càng mạnh. Cổ tiên vệ nói, ngay tại cường thịnh trở lại, cũng không thể cường đại ngay cả một cái đã dùng vượt qua hóa phàm tiên kiếp nhiều năm, lại tu luyện nhiều năm thần thông có chút thành tựu độ kiếp trung kỳ tu sĩ đều không thể vượt qua. Hiện giờ Lý Đạo Hữu thân thể thực lực, không ở bản tiên vệ phía dưới, không có khả năng không cách nào vượt qua hóa phàm tiên kiếp. Chuyện của tôi lốt nét. Chính là bản tiên vệ hết sức tò mò, Lý Đạo Hữu tu luyện luyện thể thuật, hình như cũng là thuần túy đạo môn công pháp, lưu lại kia đạo tàn ảnh, thế nhưng có thể hóa cự lực vì đạo hoa văn. Hiển nhiên ẩn chứa nào đó không tầm thường pháp tắc chi lực, không biết là cái gì cao minh công pháp, mới có uy năng như thế, có thể làm cho Lý Đạo Hữu một cái vẫn còn bất nhập tiên lưu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, thế nhưng có thể đỡ bản tiên vệ đau khổ tu luyện nhiều năm ngọc thân hư ảnh thần thông. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, nay cổ tiên vệ nhưng thật ra ánh mắt không yếu, liếc mắt là đã nhìn ra hắn lưu lại tàn ảnh là đạo môn thần thông. Trên thực tế, đây chính là hắn tu luyện nhất khí hóa tam thanh bên trong ngọc thanh quyết, kia lưu lại tàn ảnh tuy rằng nhìn như không chớp mắt, cũng là chân chân chính chính đạo môn đệ nhất pháp thuật thể một trong ngọc thanh thân thể. Nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới quá tiên cảnh giới, đạt tới đại viên mãn sau, chẳng những có thể thuần thục nắm giữ 6 loại chuyển hóa phương pháp, dễ dàng ở tinh khí thần tam bảo ở giữa chuyển hóa, còn có thể hóa tinh khí thần tam bảo vì 3 bộ bất đồng pháp thuật thể, phân biệt là ngọc thanh thân thể, thượng thanh thân thể cùng thái thanh thân thể. Nhất khí hóa tam thanh công pháp tên, cũng vì vậy mà đến. Này 3 loại pháp thuật thể, được xưng đạo môn đệ nhất thần thông, cũng được xưng là kìm tiên cảnh phía dưới đệ nhất tiên pháp. Bất luận một loại nào pháp thuật thể đều nắm giữ cường đại tương ứng pháp tắc chi lực. Lý Mộ Nhiên tuy rằng tu luyện nhất khí hóa tam thanh chỉ có tiểu thành, không cách nào đem 3 bộ pháp thuật thể đồng thời triển khai ra, tu luyện ra ngọc thanh thân thể cũng là mơ mơ hồ hồ, vô luận là hình thái vẫn là uy lực đều cùng chân chính ngọc thanh thân thể cách nhau khá xa, nhưng bởi vì ngọc thanh thân thể nắm giữ một tia pháp tắc chi lực, liền đủ để cùng cổ tiên vệ như vậy độ kiếp trung kỳ tu sĩ chống lại. Cổ tiên vệ chính là vượt qua thứ nhất trọng hóa phàm tiên kiếp, thân thể được đến tiên phong rửa, đi trừ phàm trần tạp chất, hóa thành tiên thân, thân thể tương đối cường đại mà thôi. Hắn còn không có vượt qua tầng thứ 2 đạo tâm hỏa kiếp, tâm thần thần niệm cũng còn bình thường. Mà Lý Mộ Nhiên ở nhất khí hóa tam thanh trong tu luyện, tiến triển tốt nhất chính là chuyên môn tu luyện thần niệm thái thanh quyết, ngọc thanh quyết cùng ngọc thanh thân thể tu luyện tiến triển, ở 3 loại pháp thuật thể trung thuộc về kém cỏi nhất. Hiện giờ Lý Mộ Nhiên ngọc thanh thân thể cũng đã có thể ngăn cản cổ tiên vệ một đòn toàn lực, như vậy ở thần niệm thần thông bên trên, Lý Mộ Nhiên cũng tuyệt sẽ không ở cổ tiên vệ phía dưới, thậm chí rất có thể cao hơn một bậc. Do đó, Lý Mộ Nhiên cũng không có hưng. Tiếp tục cùng cổ tiên vệ luận bàn thần niệm lực lượng, hắn chắp tay thi lễ, cười nói, đa tạ cổ đạo hữu chỉ giáo. Hôm nay một chuyến, cuối cùng để cho tại hạ đối vượt qua hóa phàm tiên kiếp có một chút cụ thể ấn tượng, được ích lợi không nhỏ. Cổ đạo hữu quý nhân chuyển đổi. Tại hạ sẽ không làm thêm quấy rầy, như vậy cáo tử. Cổ tiên vệ gặp Lý Mộ Nhiên không có hứng thú lại luận bàn đi xuống, liền gật đầu, nói, Lý Đạo Hưu khách khí, cổ mộ hôm nay cũng là mở mang tầm mắt. Lý Đạo Hưu mới vào tiên giới 100 năm, liền có thần thông như thế thực lực, mặc dù là ở tại chúng ta phi thăng tu sĩ bên trong, cũng thuộc về cực kỳ hiếm thấy. Cổ mộ tin tưởng Lý Đạo Hưu chắc chắn có thể ở trong ngắn hạn vượt qua tiên kiếp, thành tựu tương lai, chỉ sợ khó có thể số lượng có hạn. Nhận cổ đạo hưu chúc lành. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, lập tức cáo từ rời đi. Cổ tiên vệ tự mình đem Lý Mộ Nhiên tống xuất động phủ bên ngoài, cũng nhìn theo Lý Mộ Nhiên đi xa, sau đó mới phản hồi trong động phủ. Trở lại động phủ sau, cổ tiên vệ vẫn như cũ thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thân là phi thăng tu sĩ, đều là từng người giới diện chung số một số hai tồn tại, đều là từ hàng tỷ tu sĩ chung trổ hết tài năng đệ nhất nhân. Vô luận thiên phú ngộ tính cơ duyên tâm tính đều là thật tốt, một số gần như hoàn mỹ. Mới có thể có độ kiếp phi tiên thành tựu. Mà hắn cổ tiên vệ đang phi thăng tu sĩ chung cũng thuộc về thượng thừa, mấy trăm năm bên trong thuận lợi vượt qua hóa phàm tiên kiếp, vào tiên lưu, thành là chân chính tiên gia tu sĩ, đúng là đáng quý. Chính là, hắn rõ ràng không có thắng qua một tên mới phi thăng 100 năm, vẫn còn bất nhập tiên lưu độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa sử dụng hay là hắn đắc ý nhất ngọc thân hư ảnh thần thông, chuyện này thực sự để cho hắn hơi khó thi. Ép thu. Cổ tiên vệ thở dài, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta phi thăng tu sĩ tung hoành một giới, bất quá nhưng chỉ là hết ngồi đại giếng, đi vào tiên giới sau khi, mới biết mình bất quá là tự cao tự đại, tu tiên giới ngọa hổ tàng long, chúng ta bất quá là trong đó tầm thường một thành viên. Lý Mộ Nhiên kẻ này là hôn nguyên tu sĩ, cho nên mới có thể chiếm giữ ngân giáp tiên vệ chức vụ. Nghe nói hôn nguyên tu sĩ tu hành tiềm lực thật lớn, nhất là tiến giai hôn nguyên kim tiên thì, so với những tu sĩ khác thuận lợi rất nhiều. Đối với chúng ta mà nói, hôn nguyên kim tiên quá mức xa xôi, cũng liền thôi rồi, mà hắn mới vừa phi thăng tiên giới không lâu, thế nhưng liền có tu vi như thế thực lực. Hắn ngoài ra hôn nguyên pháp lực bên ngoài, rõ ràng luyện thể thuật cũng tu luyện cao minh như thế, thực lực đó mạnh, chỉ có thể nói là sâu không lường được. Khó trách kẻ này dám đi man hoang tiên vực du lịch hơn nữa còn bình yên phản hồi, quả nhiên không chỉ là vận khí tốt. Kẻ này vẫn còn bất nhập tiên lưu, liền thể hiện ra như thế thực lực kinh người cùng tiềm lực, tương lai độ ba kiếp, trở thành chân tiên, chỉ sợ không phải vấn đề gì. Chỉ sợ thành tựu của hắn, không thể chỉ đứng hàng tiên ban đơn giản như vậy. Chương 1308, Luận bàn xác minh, Nam. Chương 1308, Luận bàn xác minh, Ngũ. Từ cổ tiên vệ động phủ sau khi rời đi, Triệu Vô Danh nói với Lý Mộ Nhiên, hiện giờ Lý Tiểu Hữu có lòng tin độ tiên kiếp đi. Mới vừa rồi cái kia độ kiếp trung kỳ tu sĩ, luyện thể thuật tu luyện ở cùng giai tu sĩ chung xem như tương đối khá, nhưng là hắn căn bản không phải là đối thủ của Lý Tiểu Hữu. Hắn 100 năm trước đều bình yên vượt qua hóa phàm tiên kiếp, Lý Tiểu Hữu tự nhiên càng không là vấn đề. Cho dù Lý Tiểu Hữu gặp được tiên kiếp so với hắn gặp được khó khăn lần hứa, Lý Tiểu Hữu cũng có thể thuận lợi vượt qua. Huống chi, Lý Tiểu Hữu còn có băng phong đạo hữu bản mạng long lân chế thành phụ tiên vòng tương trợ, tu sĩ khác có thể tuyệt không có như thế ưu dị phụ trợ điều kiện. Lý Mộ Nhiên trả lời, từ hôm nay luận bản đến xem, vạn bối nhất khí hóa tam thanh đúng là tu luyện tiểu thành, hơi có chút không tầm thường thần thông, ở thân thể bên trên, nên phải có thể thuận lợi vượt qua hóa phàm tiên kiếp, nhưng là... Vô Danh tiền bối là để cho vãn bối một lần độ xong kiếp, lại không biết kia đạo tâm kiếp, vãn bối lúc này phải chăng có năng lực vượt qua. Triệu Vô Danh nói, nhất khí hóa tam thanh công pháp bên trong, ngươi ở Thái Thanh Quyết Thượng tu hành tiến triển sâu nhất, ba loại pháp thuật thể ban đầu phôi bên trong, Thái Thanh thân thể ban đầu phôi cũng tu luyện nhất thành hình, uy lực mạnh nhất. Cơ thể ngươi đều có thể độ hóa phàm kiếp, thân niệm lực lượng độ đạo tâm kiếp tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Đạo tâm kiếp chủ yếu khảo nghiệm chính là tâm cảnh cùng thân niệm lực lượng. Hai điểm này Lý Tiểu Hữu đều là nổi tiếng, độ đạo tâm kiếp tự nhiên là thành thạo. Lý Mộ Nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng vạn bối đối độ tiên kiếp vẫn không có quá nhiều nhận thức, luôn lòng có lo lắng, chi bằng cứ đi xác minh một phần. Dù sao vạn bối đã cùng một tên độ kiếp hậu kỳ đạo hữu ước định thời gian, sau ba ngày liền luận bàn một phen, sẽ không chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Triệu Vô Danh đồng ý nói, Lý Tiểu Hữu cẩn thận như vậy, cũng là chuyện tốt. Cũng tốt, luận bàn xác minh sau khi... Nếu có thể để cho Lý Tiểu Hữu càng thêm an lòng, đây đối với độ tiên kiếp cũng càng thêm có lợi. Chẳng qua, Triệu Mộ có thể ngắt lời, cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, này thần niệm lực lượng, hơn phân nửa còn so ra kém Lý Đạo Hữu, nhiều nhất cùng Lý Đạo Hữu lực lượng ngang nhau. Nếu là Lý Đạo Hữu dùng ra lấy khí hóa thần chuyển hóa phương pháp, kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ở thần niệm thượng liền càng không thể là Lý Tiểu Hữu đối thủ. Chỉ hy vọng như thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Đồng thời hắn đã dùng biến thành một đạo như có như không đột quang, xuyên qua phi trên tòa tiên thành không, về tới trong động phủ của mình. Sau ba ngày, Lý Mộ Nhiên lại đi tới thiên số động phủ đoàn bên trong, bất quá lúc này đây hắn bái phỏng không phải cổ tiên vệ, mà là một người khác thâm niên ngân giáp tiên vệ, Dịch An cư sĩ. Dịch An cư sĩ cũng là loài người xuất thân phi thăng tu sĩ, hắn phi thăng tiên giới đã có hơn ngàn năm, hắn trời sinh thần niệm cường đại, 50 năm trước thuận lợi vượt qua tầng thứ 2 tiên kiếp đạo tâm kiếp. Hiện giờ đã là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần có thể lại vượt qua tầng thứ 3 tiên kiếp luân hồi sinh tử kiếp, liền có thể thành tựu chân tiên vị. Lý Mộ Nhiên cùng Dịch An cư sĩ cũng là trước đây cộng sự, Dịch An cư sĩ thích dùng phù, từng nhiều lần đại lượng hướng Lý Mộ Nhiên mua cấp thấp tiên phù, mỗi một lần Lý Mộ Nhiên đều là nửa bán nửa tặng. Dịch An cư sĩ đã ở Lý Mộ Nhiên phi thăng tiên giới sơ kỳ chỉ điểm thêm, hai người xem như rất có giao tình, cho nên lúc này đây Lý Mộ Nhiên truyền âm nói là có việc thỉnh giáo. Dịch An cư sĩ lập tức trả lời đáp ứng cùng an bài ngày gần đây gặp lại. Dịch An cư sĩ đem Lý Mộ Nhiên đón vào động phủ sau, song phương mấy chục năm không thấy, từng người cho nhau hàn huyên khách sáo một phen, sau đó Dịch An cư sĩ liền hỏi lên Lý Mộ Nhiên ý đồ đến. Lý Mộ Nhiên biết Dịch An cư sĩ làm người có chút ngay thẳng, liền cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, tại hạ nghe nói, rời đi phi tiên thành trong khoảng thời gian này, Dịch cư sĩ đã dùng vượt qua đạo tâm tiên kiếp, chuyên tới để chúc mừng. Ngoài ra, tại hạ hy vọng có thể cùng Dịch cư sĩ luận bàn lãnh giáo một phen, nhìn xem mình cùng độ đạo tâm kiếp giữa các tu sĩ, đến tột cùng có bao nhiêu sai biệt. Đương nhiên, tại hạ sẽ không để cho Dịch cư sĩ uổng phí ra tay, tại hạ ở man hoang tiên vực lịch lãm thì, vận khí không kém, chiếm được vài món tài liệu, thỉnh Dịch cư sĩ xin vui lòng nhận cho. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, ba con hộp ngọc từ giữa nối đuôi nhau bay ra, dừng ở Dịch An cư sĩ trước người. Này mấy cái hộp ngọc có lớn có nhỏ, đều dán vài trường phong ấn tiên phủ, trong hộp ngọc giả bộ bảo vật, tự nhiên cũng sẽ không giá trị quá thấp. Dịch An cư sĩ mỉm cười, nói, nếu như là mặt khác độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nói ra lời nói này, bản cư sĩ cười trừ, tự nhiên khinh thường cùng với luận bàn đánh giá. Bất quá bản cư sĩ đã sớm biết Lý Đạo Hữu thần niệm thần thông kinh người, còn có không tầm thường thần niệm chi bảo tương trợ, bản cư sĩ cũng rất có hứng thú cùng Lý Đạo Hữu luận bàn trao đổi. Bất quá Dịch An cư sĩ ngừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, đem những thứ này hộp ngọc trả lại cho Lý Mộ Nhiên, tiếp tục nói, những tài liệu này sẽ không nhất định. Lý Đạo Hữu nếu là có sốt ruột tha, không bằng ta và ngươi liền định kế tiếp tiền đặt cược, như thế nào? Tiền đặt cược? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, cái gì tiền đặt cược? Dịch An cư sĩ chỉ hơi trầm ngâm, sau đó từ trong lòng lấy ra một con tán nhàn nhạt mùi thơm thâm nâu hồ gỗ, nói, nơi này có 10 viên mù mị đan, loại này tiên đan đối với chúng ta độ kiếp kỳ tu sĩ tu hành rất có ích, có giá trị không nhỏ, mà lại trong phố chợ rất khó trực tiếp mua được, bởi vì nguyên liệu khó có thể gom góp, thật vất vả gom góp một lò, đan thành sau khi, luyện đan người hơn phân nửa cũng sẽ lưu để bản thân sử dụng, không quá nguyện ý bán ra. Này 10 viên tiên đan. Vẫn là mấy tháng trước bản cư sĩ kính nhờ một vị quen biết thầy luyện đan cố ý lưu lại mấy viên, coi như là bảo vật khó được. Bản cư sĩ còn không có cam lòng cho dùng luyện hóa một viên. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, mù mịt đan tên tuổi không nhỏ, hắn tự nhiên cũng rõ ràng này giá trị, Dịch An cư sĩ nói như vậy, cũng không khoa trương. Dịch An cư sĩ tiếp tục nói, bản cư sĩ liền lấy này 10 viên mù mịt đan làm tiền đặt cuộc. Nếu là Lý Tiểu Hữu thắng, liền có thể lấy đi những thứ này tiên đan. Lý Mộ Nhiên cả kinh. Hắn vốn cho là Dịch An cư sĩ nhiều nhất chính là lấy ra một hai khỏa tiên đan chỉ làm tiền đặt cuộc, không nghĩ tới hắn thế nhưng dùng toàn bộ tiên đan chỉ làm tiền đặt cuộc. Lý Mộ Nhiên nói, Dịch cư sĩ lấy ra như vậy bảo vật quý trọng chỉ làm tiền đặt cuộc, không biết tại hạ muốn xuất ra cái gì tiền đặt cuộc, Dịch cư sĩ mới bằng lòng nhận. Dịch An cư sĩ mỉm cười, hắc hắc, bản cư sĩ đã sớm nghe nói, thiết trường không thiết đạo hưu từng vì Lý Đạo Hưu tạo ra một thanh chất liệu đặc thù thần niệm chi kiếm, tên là Mị Nha. Kiếm này ngộ tính vô chất. Chính là thuần túy thần niệm chi kiếm, bản cư sĩ thập phần yêu thích. Nếu Lý Đạo Hữu chịu lấy kiếm này làm tiền đặt cuộc, vậy không còn gì tốt hơn rồi. Nguyên lai Dịch cư sĩ nhìn chúng tại hạ bảo kiếm Mị Nha. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, này Dịch An cư sĩ giao du rộng lớn, cùng thiết trường không quen biết cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa Dịch An cư sĩ giỏi về thần niệm thần thông, đặc biệt để ý thần niệm chi bảo cũng chẳng có gì lạ. Lý Mộ Nhiên nói, không biết này ván bài nên như thế nào luận phân thắng thua. Nếu chính là bình thường luận bàn tỷ thí, tại hạ chính là chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, cùng Dịch cư sĩ kém khá xa, có thể vạn đắt không là Dịch cư sĩ đối thủ. Chương 1309, Luận bàn xác minh, 6. Chương 1309, Luận bàn xác minh, 6. Dịch An cư sĩ cười nói, bản cư sĩ đương nhiên sẽ không chiếm lợi như vậy. Như vậy đi, bản cư sĩ chỉ cùng Lý Đạo Hữu luận bàn thần niệm lực lượng, không dùng tới những công pháp khác thần thông, cũng không dùng tới những bảo vật khác. Hơn nữa bản cư sĩ chỉ sử dụng độ đạo tâm kiếp phía trước thần niệm công pháp, mà Lý Đạo Hữu có thể toàn lực làm, thậm chí dùng ra Mị Nha chi kiếm, như thế nào? Lý Đạo Hữu cũng là tinh thông thần thông công pháp tu sĩ, bản cư sĩ phải chăng sử dụng độ đạo tâm kiếp sau khi cao giai thần niệm công pháp, tự nhiên không gạt được Lý Đạo Hữu như vậy hành ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng hơi động, Dịch cư sĩ chỉ vận dụng độ đạo tâm kiếp phía trước thần thông công pháp. Nói cách khác, Dịch cư sĩ bày ra thần thông chính là độ đạo tâm kiếp phía trước trạng thái đỉnh cao. Đúng là như thế. Dịch An cư sĩ nói, Lý Đạo Hưu không phải rất muốn biết độ đạo tâm kiếp cần muốn thực lực như thế nào sao? Có độ đạo tâm kiếp trong quá trình, đạo hỏa tùy tâm mà sinh, tâm thần bên trong mỗi một tia tạp niệm đều sẽ cực kỳ tăng cường đạo hỏa uy lực. Mà muốn áp chế này trong lòng đạo hỏa, ngoài ra có thật tốt tâm cảnh bên ngoài, thân niệm phải trang cường đại cũng cực kỳ trọng yếu. Liên lấy bản cư sĩ thiết thân thể sẽ mà nói, thân niệm căn mạnh chẳng những vượt qua dễ dàng khống chế được trong lòng đạo hỏa, hơn nữa tâm thần bên trong tạp niệm cũng sẽ tăng ít, này tiêu đối phương giải, độ đạo tâm kiếp thì liền sẽ càng thêm thuận lợi. Do đó, chỉ cần Lý Đạo Hữu cùng bản cư sĩ luận bàn một phen, liền biết mình thần niệm cùng độ đạo tâm kiếp vẫn còn có bao nhiêu chênh lệch. Loại này thiết thân cảm nhận, có thể sánh bằng đơn thuần từ điện tịch thượng nhìn đến một ít trống rỗng ý đồ văn ghi lại muốn khắc sâu nhiều lắm, tương lai đối Lý Đạo Hữu độ tiên kiếp cũng sẽ có lớn hơn nữa trợ giúp. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu. Đây đúng là hắn ý đồ đến. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm sau, nói, được rồi, tại hạ nguyện ý nhận này cuộc đánh cá. Dịch An cư sĩ mừng rỡ, lập tức nói, một lời đã định. Vì thận trọng để, bản cư sĩ còn cố ý mời phi tiên thành phố chợ Tề Vân Hiên đông trưởng quỹ làm cuộc tỉ thí này chứng kiến, nếu không không biết chuyện tu sĩ còn tưởng rằng bản cư sĩ là ỷ vào tu vi hơi cao mạnh mẽ lấy cấp đoạt. Đông trưởng quỹ làm người công chính không a, đang phi tiên thành khá có danh vọng, Lý đạo hữu sẽ không phản đối đi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tại hạ cùng với đông trưởng quỹ cũng hơi có giao tình, đương nhiên tin qua đông trưởng quỹ hỏa dịch cư sĩ. Dịch An cư sĩ nói, rất tốt, bản cư sĩ cái này phát ra truyền âm phủ, đông trưởng quỹ chỉ cần không phải vừa mới tạm thời gặp được chuyện quan trọng, nửa nén hương bên trong liền có thể tới rồi nơi này. Dứt lời, dịch An cư sĩ lấy ra một mai truyền âm phủ, người sau hóa thành một đạo hồng quang, vừa nhập hư không biến mất không còn tăm hơi. Đang chờ đợi đông trưởng quỹ đi vào trong khoảng thời gian này, dịch An cư sĩ đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên tạm thời thay đổi, lại gia tăng khuyên bảo vài câu. Mị Nha chi kiếm là hiếm thấy phẩm chất cao thần niệm chi kiếm, mặc dù có thể hoàn toàn vô hình vô chất, chủ yếu là bởi vì này chất liệu Mị Nha đặc thù. Trong tiên giới mặc dù có không ít phẩm chất rất cao thần niệm bảo vật tài liệu, thế nhưng là không có một khắc kiện Mị Nha, cho nên dịch An cư sĩ đối Mị Nha cực có hứng thú. Còn dịch An cư sĩ lấy ra nữa chỉ làm tiền đặt cuộc 10 viên mù mị đan, giá trị cũng là xa xỉ, đủ để chống đỡ thượng một kiện huyền thiên bảo kiếm, cho nên trận này ván bài từ cho thấy đến xem. Nhưng thật ra ai đều không có chiếm quá lớn tiện nghi. Dịch An cư sĩ nói, lần này tỉ thí ta và ngươi chỉ phân cao thấp, không thương hòa khí. Vô luận ai thắng ai bại, bản cư sĩ đều đã đem độ tiên kiếp kỹ càng tỉ mỉ nhận thức cùng cảm ngộ dốc túi dạy dỗ, tuyệt không tàng tư. Chẳng qua Lý đạo hưu mới phi thăng tiên giới trăm năm, liền như thế nóng lòng lý giải độ tiên kiếp việc, phải chăng có chút quá sớm. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tại hạ chỉ là muốn biết mình cùng độ tiên kiếp ở giữa, đến tột cùng có nhiều hơn chênh lệch. Tương lai nếu có cơ hội độ tiên kiếp, cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, đông trưởng quỹ quả nhiên đáp ứng lời mời mà tới. Người này cũng là một tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, nghe nói Lý Mộ Nhiên hòa dịch An cư sĩ ở giữa tỉ thí cùng tiền đặt cược sau, có chút ngạc nhiên. Đông trưởng quỹ nói với Lý Mộ Nhiên, Lý đạo hữu, ngươi thật sự nguyện ý nhận này cuộc đánh cá. Mặc dù nói dịch cư sĩ chỉ có thể sử dụng độ đạo tâm kiếp phía trước thần niệm thủ đoạn thần thông, nhưng là dịch cư sĩ đã có thể vượt qua đạo tâm kiếp. Thần nghiệm mạnh khẳng định không phải bình thường. Hơn nữa, vượt qua đạo tâm kiếp S. Đâu, dịch cư sĩ đạo tâm đã thành, chẳng những thần nghiệm càng thêm tinh thuần, tâm cảnh cũng có tăng lên cực lớn, này đang tu luyện cùng thi triển thần thông công pháp bên trên, so với kia từ trước có thể nói tiến triển cực nhanh. Giờ này ngày này, chẳng sợ dịch cư sĩ chính là thi triển một ít cấp thấp thần thông phép thuật, này uy lực cũng so với từ trước cao minh rất nhiều, không thể đơn giản đánh đồng. Mà Lý đạo hưu mới vào tiên giới hơn trăm năm. Cho dù thần niệm phương pháp cường đại dị thường, chỉ sợ cũng còn rất xa không đến độ đạo tâm kiếp chính tự. Cho nên trận này ván bài, Lý đạo hữu thắng được tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dịch An cư sĩ nghe vậy khẩn trương, bản cư sĩ thỉnh đông trưởng quỹ cho ta hai người chứng kiến trọng tài, đông trưởng quỹ như thế nào ngược lại khuyên lui Lý đạo hữu. Đông trưởng quỹ nghiêm nghị nói, đã bản trưởng quầy đáp ứng lời mời làm trọng tài, liền nên cầm giữ công chính. Này ván bài rõ ràng gây bất lợi cho Lý đạo hữu, tiền đặt cược giá trị nhưng không kém là mấy. Cho nên bản trưởng quầy phải xác nhận Lý đạo hữu hiểu được trong đó lợi hại, nếu không đến lúc đó lưu lại đầu để câu chuyện, lại phá hủy bản trưởng quầy danh dự. Chúng ta bán dạo người, danh dự rất là trọng yếu, bản trưởng quầy cũng không dám qua loa. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đông trưởng quỹ quả nhiên công đạo, tại hạ hiểu được trong đó lợi hại. Bất quá, này ván bài vì tại hạ dựng lên, tại hạ có việc cầu người, tự nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ. Cái này ván bài vẫn còn tính công bình, dịch cư sĩ cũng là nói lời giữ lời người. Tại hạ nguyện ý nhận cái này ván bài. Đông trưởng quỹ gật gật đầu, đã Lý đạo hữu hiểu được, song phương đều là xuất phát từ tự nguyện, bản trưởng quầy tự nhiên vui với làm trận này ván bài chứng kiến. Bản trưởng quầy sớm nghe nói về dịch cư sĩ không minh quyết chính là hiếm có cao minh thần niệm công pháp, hơn nữa đã dùng tu luyện đại thành, uy lực bất phàm, rất muốn mở mang kiến thức một chút. Hơn nữa, bản trưởng quầy còn nghe nói, ngay tại 3 ngày trước, Lý đạo hữu cùng cổ tiên vệ từng giao thủ luận bàn. Cổ tiên vệ lấy độ kiếp trung kỳ tu sĩ thân phận, hầu như đem hết toàn lực, nhưng không có có Lý đạo hữu trên tay chiếm được nửa chút lợi lộc, đủ để chứng minh Lý đạo hữu thực lực sâu không lường được. Dịch cư sĩ cùng Lý đạo hữu ở giữa luận bàn, nói vậy thập phần phân khí. Cợt hờ, lại có việc này. Dịch An cư sĩ nghe vậy sửng sốt, cổ tiên vệ thực lực bất phàm, lại là độ kiếp trung kỳ tu vi, Lý tiểu hữu thật có thể thắng qua cổ tiên vệ một bậc. Lý Mộ Nhiên cũng là trong lòng thất kinh, hắn thản nhiên nói: Đông trưởng quỹ quả nhiên nhân duyên vô cùng tốt, tin tức linh thông, lúc này mới 2-3 ngày trước chuyện đã xảy ra, thế nhưng biết đến như thế rõ ràng. Dịch An cư sĩ gặp Lý Mộ Nhiên thừa nhận việc này, trong lòng hơi động, thì thào nói, nguyên lai Lý đạo hữu như thế thâm tàng bất lộ, khó trách Lý đạo hữu có gan nhận cái này văn bài. Xem ra bản cư sĩ cũng không thể phất lờ. Nói, Dịch An cư sĩ hướng Đông trưởng quỹ khẽ gật đầu, lấy đó lòng biết ơn. Đông trưởng quỹ ở mặt ngoài là tại khen Lý Mộ Nhiên, lại có trong lúc vô hình cũng đem việc này báo cho biết Dịch An cư sĩ, tự nhiên sẽ để cho Dịch An cư sĩ gấp đôi cẩn thận, giảm bớt vài phần khinh địch ý tứ. Chương 1310, luận bàn xác minh, 7. Chương 1310, luận bàn xác minh, 7. Đông trưởng quỹ tiếp tục nói, đã nhị vị đạo hữu để cho bản trưởng quậy làm lần này tỉ thí chứng kiến cùng quyết định, như vậy bản trưởng quậy liền muốn kỹ càng tỉ mỉ chế định một chút lần này tỉ thí phương thức. Bởi vì thần niệm tỉ thí không như bình thường đấu pháp, thần niệm chính diện giao phong tỉ thí càng thêm nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng hơn. Nếu là thần niệm lực lượng ngang nhau hai người đánh nhau, thường thường phân ra thắng bại thì, thất bại một phương nhẹ thì thần niệm tổn hao nhiều, ảnh hưởng mấy trăm năm tu hành, nặng thì tâm thần bị trọng thương, thậm chí có khả năng bị trở thành đánh mất linh trí cái xác không hồn, nghiêm trọng nhất tình huống phía dưới, thậm chí làm cho nguyên thần diệt vong. Do đó, bản trưởng quay có cái đề nghị, lần này tỉ thí, đã nhị vị đạo hữu đều không nghĩ tổn thương hòa khí, không bằng liền thay đổi một chút phương thức, cũng giảm bớt một ít thần niệm so đấu mang đến phiêu lưu. Không biết nhị vị đạo hữu phải chăng có hứng thú? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, nguyện nghe này kỹ. Dịch An cư sĩ cũng gật đầu nói, chỉ cần phương thức công bình công chính, mặc kệ là trực tiếp đánh nhau, hay là dùng những phương thức khác cân nhắc, bản cư sĩ cũng có thể nhận. Đông trưởng quy nói, bản trưởng quay ý tưởng là, đem lần này tỉ thí chia làm 3 cục, mỗi cục tỉ thí bất đồng nội dung, nhưng khảo cứu đều là thần niệm thủ đoạn thần thông. Thắng được 2 cục giả liền có thể thắng lợi. Dịch An cư sĩ mặt lộ ra mỉm cười, liên thanh khen, 3 cục 2 thắng, thập phần công bình, không biết này 3 cục đều cụ thể so với thử cái gì nội dung. Nếu chính là một ván phân thắng thua, đối với thực lực yếu kém tu sĩ mà nói không chừng còn có một tia cơ hội lấy làm đối phương xuất kỳ bất ý thủ đoạn đánh bất ngờ đắc thủ, thắng được tỉ thí. Nhưng là, có 3 cục 2 thắng quy tắc phía dưới, thực lực yếu kém một phương nếu là muốn cuối cùng thắng được, sẽ trộm được 2 lần cơ hội thắng, như vậy tỷ lệ không thể nghi ngờ giảm mạnh, do đó, này quy tắc đối thực lực khá mạnh một phương càng thêm vào hơn lợi. Có Dịch An cư sĩ xem ra, này quy tắc không thể nghi ngờ càng thiên hướng mình, đương nhiên miệng đầy đồng ý. Dịch An cư sĩ cùng Đông trưởng quỹ đều nhìn về Lý Mộ Nhiên, chờ đợi hắn đáp lại. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp ứng nói, cứ như vậy, tại hạ liền có thể cùng Dịch cư sĩ nhiều luận bàn một ít, càng có thể rõ ràng lý giải mình cùng Dịch cư sĩ sự chênh lệch. Dịch An cư sĩ gặp Lý Mộ Nhiên cũng không phản đối, hơi lộ sắc mặt vui mừng, vậy một lời đã định. Đông trưởng quỹ, mời nói ván dầu tiên tỉ thí nội dung đi. Đông trưởng quỹ chỉ hơi trầm ngâm, liền cười nói, ván dầu tiên tỉ thí tên là Thiên Tỷ Vạn Lũ. Dứt lời, Đông trưởng quỹ từ trong lòng lấy ra một chỉ to bằng bàn tay hàn băng hộp ngọc, hắn đem hộp ngọc thượng phong ấn bùa hái về phía sau, lập tức liền có một luồng hơi lạnh hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Hàn khí này tuy rằng chí hàn, lại mềm mại cực kỳ, cũng không bá đạo, xung quanh cũng chưa từng xuất hiện xương lạnh đóng băng, nhưng không khí giống như đều ở hàn khí trung đông lại lên, hết thể trở nên yên tĩnh không tiếng động. Đông trưởng quỹ mở hộp ngọc ra, bên trong cũng chỉ có một đoàn mơ mơ hồ hồ màu trắng hàn khí, lại nhìn không tới những bảo vật khác. Quảng Hàn Ti. Dịch An cư sĩ hơi thay đổi sắc mặt, khen, loại này thuộc tính băng trí bảo tài liệu, sinh ra từ tại man hoang trong tiên vực chân tiên cấp bậc băng tiên tàm vương, thập phần khó được, nghe nói Đông trưởng quỹ trong cửa hàng có món bảo vật này, hôm nay quả nhiên may mắn nhìn thấy. Đông trưởng quỹ mỉm cười, khó nén vẻ đắc ý vẻ, này Quảng Hàn kia đúng là bổn điếm chấn tiệm chi bảo một trong. Bảo vật này có một cái đặc điểm, phải dùng tinh thuần thần niệm lực lượng mới có thể đem ẩn chứa trong đó mỗi một cái tiên tia đều chóc ra rút ra. Thần niệm lực trưởng khống hơn mạnh, thao túng càng là tinh tế, từ đồng dạng một đoàn quảng hàn tia bên trong, liền có thể chia lịa rút ra càng nhiều càng kỹ từng cây hàn tia. Độ đạo tâm tiên kiếp thì, đạo hỏa tùy tâm mà sinh, từ trong ra ngoài đốt biến toàn thân, chỉ có thể dùng thần niệm lực lượng đem dập tắt. Thần niệm lực lượng lực trưởng khống hơn mạnh, thao túng càng là tinh tế, đối với độ đạo tâm kiếp có ích càng lớn. Lý đạo hưu muốn biết mình cùng độ đạo tâm kiếp ở giữa vẫn còn có bao nhiêu chênh lệch, này một ván tỉ thí chung liền có thể nhìn ra không ít manh mối. Rất có ý tứ. Dịch An cư sĩ cười liên tục gật đầu, cách làm như vậy, đã có thể thể hiện thần niệm lực lượng cường độ cùng thao túng năng lực, cũng có thể không thương hòa khí, hay lắm. Lý đạo hưu, ngươi cho rằng như thế nào? Lý Mộ Nhiên gật gật đầu, tại hạ cũng cho rằng đó là một tương đối khá tỉ thí. Đông trưởng quy nói, kia nhị vị đạo hưu bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lấy một nén nhang thời gian là hạ, ai có thể phân ra càng nhiều cái hơn tiên tàm hàng kia, ai ngay tại bản cục trung thủ thắng. Vừa dứt lời, Đông trưởng quỹ liền phân ra một luồng thần niệm đem này đoàn quảng hàng kia chia đều thành hai luồng, phân biệt bay về phía Lý Mộ Nhiên hỏa dịch an cư sĩ. Lý Mộ Nhiên lập tức cùng nổi lên tay phải ngón giữa và ngón trỏ có chính mình chỗ mi tâm nhẹ nhàng nhấn một cái, sau đó song chỉ ngược lại hướng đoàn kia quảng hàn kia chút đi. Một đạo nhũ cột sáng màu trắng từ này đầu ngón tay tuôn ra, đánh về phía quảng hàn kia, này nguyên bản tụ số tròn tức lớn nhỏ một đoàn quảng hàn kia, đang bị cột sáng màu trắng đánh trúng trong nháy mắt, liền lập tức phân tán thành hơn 10 luồng hàn kia. Lạnh quá! Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình khẽ run lên, thế nhưng dùng mình một cái. Hắn lấy ra thần niệm tiếp xúc được kia quảng hàn kia sau, thế nhưng cảm thấy một trận thấu xương hàm nghĩa thuận kia thần niệm xâm nhập tâm thần của chính mình bên trong. Sự lạnh lẽo này tùy bên trong mà sinh, tuy rằng bề ngoài thượng Lý Mộ Nhiên cũng không có bị đóng băng, nhưng là tâm thần thu được hàn khí trùng kích lại mạnh phi thường, nếu không phải Lý Mộ Nhiên thần niệm cường đại, bảo vệ tâm thần, chỉ sợ thoáng cái sẽ bị đông cứng có chỗ cũ, sau một lúc lâu không cách nào lại điều động thần niệm ly thể. Dịch An cư sĩ nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, Lý Đạo Hữu, này cũng không thể nóng lòng cầu thành. Dịch An cư sĩ cũng không có lập tức lấy ra thần niệm đi chia lịa quảng hàn kia, hắn đầu tiên là từ chỗ mi tâm tuân ra một cỗ tinh thuần bàng bạc thần niệm lực lượng, nhưng mà trong miệng lẩm bẩm thi pháp, sau một lát, hắn thế nhưng đem này cỗ thần niệm lực lượng biến thành một đoàn vô hình tiên diễm, sau đó mới dùng đại lượng thần niệm đi đón xúc quảng hàn kia. Quả nhiên, quảng hàn kia ẩn chứa hàn khí, bị này tiên diễm bức lui hơn phân nửa. Dịch An cư sĩ có thể ngăn trở hàn khí, cũng chuyên tâm tách ra từng tia tinh tế cực kỳ quảng hàn kia. Thần niệm chi diễm. Đông trưởng quý khen, loại này tiên gia thần thông, bình thường chỉ có bộ phận vượt qua đạo tâm kiếp tu sĩ mới có thể tu luyện được. Bất quá bản trưởng quầy đã sớm biết, từ lúc độ đạo tâm kiếp trước, dịch cư sĩ cũng đã có thể thi triển ra loại thần thông này, cũng từng trước mặt mọi người biểu diễn qua, cho nên lúc này dịch cư sĩ thi triển này thần thông, cũng không làm trái quy tắc. Dịch An cư sĩ có thần niệm chi diễm dưới sự bảo vệ, có thể chống đỡ kia luồng từ quảng hàn kia trung truyền ra thấu trái tim băng giá khí, sau đó đâu vào đấy tách ra từng tia hàn kia, rất nhanh, hắn liền phân ra mấy trăm đạo hàn kia, tiến độ thoang cái liền rất xa vượt qua Lý Mộ Nhiên. Đông trưởng quỹ còn nói thêm, quảng hàn kia hàn khí không phải bình thường, nó ẩn chứa băng hàn pháp tắc chi lực, từ trong ra ngoài, chuyên tấn công tu sĩ tâm thần. Lý Đạo Hưu có thể chống đỡ quảng hàn kia hàn khí xâm lấn, không đến mức bị hàn khí đóng băng. Đã dùng thuộc về đáng quý. Bất quá, Lý Đạo Hưu dù sao chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, vẫn còn bất nhập tiên lưu, không cách nào tu luyện ra thần niệm chi diễm như vậy chân chính tiên gia thần thông, chỉ sợ này ván dầu tiên là mụ ổ. N bị thua rồi. Chưa xong còn tiếp. Bài này chữ tùy tảng sáng đổi mới tổ ta tham món lợi nhỏ và tê cung cấp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến trong, sáng thế, văn vong xem, cho tác phẩm bỏ vào phiếu đề cử vẽ thắng. Ngài cho duy trì. Là ta tiếp tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1311, Luận bàn xác minh, 8. Chương 1311, Luận bàn xác minh, 8. Thật không? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tại hạ lại không cho là như vậy. Lý Mộ Nhiên lập tức hai mắt khép hở, hai tay đều bấm ra vấn tâm pháp quyết, chỉ điểm chỉ phía xa mi tâm tổ khiếu, nhíu mày, hơi hơi lộ ra một tia vẻ thống khổ. Đi. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, đồng thời hai tay pháp quyết nhất biến. Phân biệt hướng về hai bên phải trái một chút. Hai cổ tinh thuần thần niệm lực lượng hóa thành hai đạo hiện ra nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch sáng mở, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Không giống này sáng mở tán đi, Lý Mộ Nhiên hai tay đồng thời lấy chỉ vì bút, thao túng này thần niệm sáng mở có quanh thân các nơi họa xuất từng đạo thần niệm phù văn. Lý Mộ Nhiên một bên họa phù văn, một bên cực nhanh chuyển động thân thể, không giống này thần niệm sáng mở tán loạn mở ra, thế nhưng cũng đã bị hắn họa thành hơn 10 đạo phức tạp tiên gia phù văn. Bao phủ phạm vi trong vòng 10 trượng. Từ quảng hàn ti trung truyền đến thấu trái tim băng giá ý, gặp được này tiên gia phù văn sau, liền tán loạn thành từng mảng sương mù màu trắng, đại bộ phận đều bị ngăn cản ở ngoài, rời xa Lý Mộ Nhiên 10 trượng ở ngoài, chỉ có tiểu bộ phân hàn ý rót vào trong đó. Đạo tâm hoa văn. Đông trưởng quỹ thấy thế cả kinh, nhịn không được khen, nguyên lai Lý Đạo Hưu tu luyện là đạo môn thần niệm tâm pháp. Nghe đồn chung có chút thập phần cao minh đạo môn tâm pháp. Có thể dùng thần niệm chế tạo ra đạo tâm hoa văn, mỗi một đạo đạo tâm hoa văn đều ẩn chứa bất phàm pháp tắc chi lực, chính là không phải là nhỏ thần niệm thủ đoạn. Nghe nói chỉ có cao giai đạo môn tu sĩ mới có thể sử dụng xuất đạo tâm hoa văn, Lý Đạo Hưu bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu vi, vẫn còn bất nhập tiên lưu, rõ ràng liền có thể thi triển ra này thần thông, xem ra Lý Đạo Hưu chẳng những tu luyện cao nhất đạo môn tâm pháp, hơn nữa ngộ tính kỳ cao. Đạo tâm hoa văn. Loại này thần niệm thủ đoạn không hơn thần niệm chi diễm. Hắn rõ ràng có thể triển khai ra. Dịch An cư sĩ nghe vậy trong lòng kinh hãi, hắn nhịn không được phân tâm hướng Lý Mộ Nhiên nơi này dò xét một chút, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên xung quanh thần niệm phù văn sau, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn rõ ràng thật sự thi triển ra đạo tâm hoa văn, hơn nữa hình như uy lực không kém. Dịch An cư sĩ cả kinh rất nhiều, phát hiện phân tâm sau khi chính mình chia lịa Quảng Hàn Ti tốc độ rõ ràng hạ thấp, đành phải tạm thời đem lực chú ý từ trên người Lý Mộ Nhiên thu hồi, tiếp tục hết sức chăm chú chia lịa Quảng Hàn Ti. Bởi vì Lý Mộ Nhiên lấy ra đạo tâm hoa văn chặn Quảng Hàn Ti đại bộ phận hàn ý, Lý Mộ Nhiên rốt cục thoát khỏi Quảng Hàn Ti kia cổ cường đại hàn ý xâm nhập làm phức tạp, có thể chuyên tâm từ Quảng Hàn Ti trung phân ra từng đạo tia nhỏ. Bất quá, lúc này thời gian một nén nhang đã qua hơn phân nửa, Dịch An cư sĩ đã dùng không vội vã phân ra hơn 1000 đạo so với sợi tóc còn muốn tinh tế gấp trăm lần hàn ti, mà Lý Mộ Nhiên gần phân ra hơn 100 đạo, kém khá xa. Tiếp đó, chỉ cần Dịch An cư sĩ liên tục chia lịa Quảng Hàn Ti, mặc dù Lý Mộ Nhiên dùng đạo tâm hoa văn hóa giải Quảng Hàn Ti ẩn chứa hàn ý, chỉ sợ cũng vô pháp đuổi theo Dịch An cư sĩ tốc độ. Lý Mộ Nhiên đương nhiên cũng biết thời gian cấp bách, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chăm chú trước người đoàn kia Quảng Hàn Ti, thần niệm cực nhanh vận tác, tinh tế khống chế mỗi một đạo thần niệm lực lượng, đều từ Quảng Hàn Ti trung phân ra một luồng tia nhỏ, sau đó lại sẽ thần niệm phân càng kỹ, khống chế càng nhiều tia nhỏ, đưa chúng nó từ Quảng Hàn Ti trung rút ra chia lịa. Không có hàn ý làm phức tạp, Lý Mộ Nhiên tốc độ thật nhanh, trong chốc lát, lại có hơn 100 đạo tia nhỏ bị hắn tách ra, mà cùng một thời gian bên trong, Dịch An cư sĩ chỉ chia lịa hơn 10 đạo. Đông trưởng quỹ cả kinh, Lý Mộ Nhiên có thể thi triển ra cao minh thần niệm thủ đoạn ngăn cản Quảng Hàn Ti ẩn chứa hàn ý cũng liền thôi rồi. Dù sao này Quảng Hàn Ti chưa luyện thành bảo vật, cũng không có người thao túng, cho nên bộ phận thần thông mạnh mẽ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ vẫn có năng lực ngăn cản. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên từ Quảng Hàn Ti trùng chia lịa tia nhỏ tốc độ rõ ràng vượt qua Dịch An cư sĩ cái này tinh thông thần thông công pháp độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, điều này làm cho Đông trưởng quỹ cảm thấy ngoài ý muốn. Đăng nhập. Đông trưởng quỹ nói, Dịch cư sĩ chỉ sợ muốn gia tăng mau một chút tốc độ. Nếu không Lý Đạo Hữu nói không chừng thật sự có một nén nhang bên trong đuổi theo Dịch cư sĩ. Dịch An cư sĩ nghe vậy cả kinh, nhịn không được lại hướng Lý Mộ Nhiên chỗ dò xét một phen, kết quả này vừa phân tâm, hắn chia lịa Quảng Hàn Ti tốc độ giảm nhiều, hắn cùng Lý Mộ Nhiên sự chênh lệch lại bị đuổi theo không ít. Dịch An cư sĩ nhất thời sắc mặt ngưng trọng lên, hắn cũng không dám nữa phân tâm chủ quan, lúc này hắn hai mắt nhắm chặt, cau mày, toàn lực vận chuyển thần niệm, không tiếp tục để ý ngoại giới quá nhiều. Tiến nhập thích hợp hắn nhất chính mình tu luyện thần thông công pháp không minh tâm cảnh. Tâm cảnh đối với thần niệm tu hành cùng thần thông thi triển vô cùng trọng yếu, Dịch An cư sĩ tâm cảnh tăng lên sau, thần niệm khống chế chính xác trình độ tăng nhiều, chia lịa Quảng Hàn Ti tốc độ thoang cái tăng lên gần nửa. Đông trưởng quỹ đang muốn đại khen vài câu, đã thấy Lý Mộ Nhiên cũng đang toàn lực ứng phó, hắn chia lịa Quảng Hàn Ti tốc độ, nhưng lại vẫn không lạc hậu tại Dịch An có, thậm chí càng mau một chút. Bất quá, thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đến. Lý Mộ Nhiên ngay từ đầu vì chống đỡ Quảng Hàn Ti hàn ý tiêu phí thời gian khá nhiều, lạc hậu cũng so với nhiều, thời gian còn lại, căn bản không đủ để cho Lý Mộ Nhiên đuổi theo Dịch An cư sĩ. Còn sót lại 1/10 thời gian. Đông trưởng quỹ bỗng nhiên cao giọng nói. Hắn trước người giữa không trung phiêu một cây nửa tấc phẩm chất hoàng hương, nay cùng hoàng hương nguyên bản có dài hơn một xích, có hai người tỉ thí bắt đầu một khắc kia, đông trưởng quỹ châm này hương, cũng đem tế ở giữa không trung, lúc này này hương hầu như cháy hết. Còn sót lại dài một tấc. Lúc này Lý Mộ Nhiên vẫn đang lạc hậu Dịch An cư sĩ ước chừng 200-300 đạo hàn ti, kém quá nhiều, chiếu trước mắt tốc độ đi xuống, không có khả năng có hoàng hương cháy hết trước đuổi theo thượng Dịch An cư sĩ. Dịch An cư sĩ hình như cũng biết nắm chắc phần thắng, hắn vì thế thoáng phân tâm dò xét một chút Lý Mộ Nhiên tiến triển, tuy rằng làm như vậy khiến cho hắn chia lịa Quảng Hàn Ti tốc độ có điều chậm lại, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Phát hiện Lý Mộ Nhiên cùng mình vẫn có không ít chênh lệch sau, Dịch An cư sĩ trong lòng buông lỏng, tiếp tục hết sức chăm chú thi pháp, không còn quan tâm Lý Mộ Nhiên. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thu hồi công pháp, đem lúc trước lấy ra chia lịa Quảng Hàn Ti thần niệm, cũng toàn bộ thu hồi. Lý Đạo Hữu là muốn buông tha cho này một ván tỉ thí. Đông trưởng quỹ sững sờ, hắn đang muốn câu hỏi xác nhận, đã thấy Lý Mộ Nhiên chỗ mi tâm hàn quang chợt lóe, giống như có một đạo vô hình đồ vật bay ra. Thần niệm chi kiếm, này đó là tiền đặt cược mị nha đi. Đông trưởng quỹ trong lòng hơi động. Lý Mộ Nhiên lấy ra mị nha sau, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem bảng bạc tinh thuần thần niệm lực lượng, cực nhanh rót vào mị nha bên trong. Nguyên bản vô hình vô chất mị nha, có đại lượng thần niệm lực lượng tràn ngập xuống, thậm chí không kịp hấp thu này cỗ thần niệm, vì thế mặt ngoài liền bao phủ một tầng vầng sáng màu trắng loãng, đem bảo kiếm chi hình hiện lộ ra. Bất quá liền ở một khắc tiếp theo, mị nha chia ra làm cửu, 9 phần trên dưới 101, như thế phân liệt đi xuống, trong nháy mắt thế nhưng biến thành ngàn vạn đạo thần niệm chi kiếm. Thần hóa nghìn hào. Đông trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, thần niệm tu sĩ mạnh mẽ, đích xác có loại năng lực này đem đại lượng thần niệm phân chia tỉ mỉ thành ngàn vạn sợi thật nhỏ thần niệm lực lượng, bất quá có thể giống Lý Mộ Nhiên như vậy, có trong chớp mắt liền thi triển ra thần hóa nghìn hào thuật, cũng phối hợp thần niệm chi kiếm triển khai ra, này đã có thể thập phần khó được. Phân chia tỉ mỉ thần niệm vẫn không tính là quá khó khăn, nhưng phân chia tỉ mỉ sau khi thần niệm lực lượng, có hay không còn có thể tinh chuẩn khống chế, có hay không còn có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ, này đã có thể tùy theo từng người, tương tự thần hóa nghìn hào thuật, tu sĩ khác nhau mượn dùng bất đồng bảo vật triển khai ra, hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Chém. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, thân chỉ bắn ra, hắn thi triển ra hơn 1000 đạo mị nha kiếm quang, đồng loạt hướng đoàn kia quảng hàn ti chém tới. Vô thanh vô tức, chỉ thấy đại lượng thần niệm kiếm quang vầng sáng biến mất, tán loạn mở ra, mà đoàn kia quảng hàn ti trùng cũng tán loạn ra mảng lớn màu trắng hàn khí. Làm hàn khí tán đi, hoàng hương cũng hoàn toàn cháy hết. Canh giờ đã đến. Đông trưởng quỹ lập tức quát lớn, Lý Mộ Nhiên hòa Dịch An cư sĩ đồng thời thu hồi công pháp, đình chỉ trong tay thi pháp động tác. Dịch An cư sĩ vừa lòng thanh toán trước người mình quảng hàn ti, nay đoàn quảng hàn ti đã dùng chỉ còn lại có ban đầu 1/3 lớn nhỏ, mà nó xung quanh lại tách ra hơn 3000 đạo cực kỳ mảnh khảnh hàn ti, nhưng vào lúc này, hắn trong thai truyền đến Đông trưởng quỹ lời nói tiếng, này một ván là Lý đạo hữu thắng. Chương 1312, luận bàn xác minh, 9. Chương 1312, luận bàn xác minh. Dịch An cư sĩ cả kinh, lập tức thu hồi thần niệm, hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại. Chỉ thấy Lý Mộ Nhiên trước người đoàn kia quảng hàn ti đã dùng không còn tồn tại nữa, cướp lấy chính là một mảnh đám mây giống như hàn khí, dùng thần niệm tinh tế đánh giá phía dưới, này đám mây bên trong mỗi một sợi hàn khí đều là bắt nguồn từ từng cây so với sợi tóc càng tinh tế gấp trăm lần hàn ti. Dịch An cư sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, nhiều như vậy hàn ti, số lượng không dưới hơn vạn, vượt xa chính mình tách ra hàn ti, này một ván hắn bại thập phần hoàn toàn. Dịch An cư sĩ nghi ngờ hỏi, tại thời gian chỉ còn một chút khi, bản cư sĩ còn cố ý phân tâm lưu ý chú ý Lý đạo hữu tiến triển, lúc ấy Lý đạo hữu còn lạc hậu bản cư sĩ thật nhiều, vì sao trong chốc lát, Lý đạo hữu liền tách ra như thế hàn ti? Chẳng lẽ Lý đạo hữu có mưu lợi phương pháp? Đông trưởng quỹ lắc đầu nói, Lý đạo hữu cũng không phải là mưu lợi, mà là có cao minh thủ đoạn thần thông. Nay thần niệm chi kiếm mị nha quả nhiên diệu dụng vô cùng, cuối cùng thi triển ra một cái nào đó chiêu vạn đạo thần niệm chi kiếm, thế nhưng có thể đem một đoàn hỗn loạn quảng hàn ti hoàn toàn chém nát chia lịa, không chỉ có là uy lực mạnh mẽ, thần niệm tinh tế nắm trong tay trình độ, cũng có thể nói diệu tới đỉnh hảo. Tại độ kiếp kỳ tu sĩ trung thật là bản trưởng quầy cuộc đời ít thấy. Đông trưởng quý quá khen, tại hạ bất quá là ỷ vào quy tắc chi lợi, vận dụng thần niệm bảo vật, mà Dịch cư sĩ nhưng không thể vận dụng pháp bảo, cho nên chiếm không ít tiện nghi. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nói một câu, đồng thời đem vạn đạo kiếm quang thu hồi. Những thứ này kiếm quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh vô hình vô chất bảo kiếm, chỉ có thần niệm có thể nhận thấy được. Dịch An cư sĩ dùng thần niệm đánh giá mị nha bảo kiếm, chỉ tiếc mị nha rất nhanh sẽ bị Lý Mộ Nhiên thu hồi trong cơ thể. Quả nhiên là dựa vào mị nha. Dịch An cư sĩ lại là không cam lòng lại là động tâm, trong mắt toát ra vài phần nóng bỏng ý tứ. Lý Mộ Nhiên hỏi, mới vừa rồi Dịch cư sĩ thi triển ra thần niệm lực lượng, chính là độ đạo tâm kiếp khi thần niệm cường độ sao? Như vậy xem ra, tại hạ hình như kém cũng không phải là rất nhiều. Dịch An cư sĩ nhẹ rên một tiếng, nói, Lý đạo hữu thần niệm thủ đoạn, đích xác vượt xa bản cư sĩ dự kiến. Bất quá, trận này ván bài là 3 cục 2 thắng, tuy rằng Lý đạo hữu trước thắng ván kế tiếp, nhưng là bản cư sĩ cũng chưa chắc không có cơ hội xoay. Ván đầu tiên là bản cư sĩ hơi lớn ý, mặt sau 2 cục, cũng sẽ không để cho Lý đạo hữu thắng nhẹ nhàng như vậy. Đông trưởng quỹ, thỉnh chủ trì ván thứ 2 tỷ thí đi. Dịch An cư sĩ khẩn cấp nói. Đông trưởng quỹ tử trong lòng lấy ra một con băng ngọc hồ lô hình dạng bảo vật, đem xung quanh quảng hàn ti cùng hàn khí một tia không lọt thu hồi, sau đó gật gật đầu, nói, được. Ván đầu tiên tỷ thí chấm dứt, Lý đạo hữu trước nhổ thứ nhất. Ván thứ 2 tỷ thí, tên là tựa như ảo ngộng. Dứt lời, đông trưởng quỹ tử trong lòng lấy ra một khối thất sắc bảo ngọc, này ngọc vương vước, dài rộng rãi cũng có khoảng một tấc, nhưng chỉ có khoảng tấc độ dài. Bảo ngọc sáng bóng hoạt, thoạt nhìn giống như là một quả phương ngọc kính. Đông trưởng quý nói, này ngọc tên là tiên ngọc lưu ly, là tiên giới tương đối thông thường một loại luyện bảo tài liệu, dùng nhiều tại luyện chế phụ trợ thi triển huyễn thuật phương pháp bảo vật. Tiên ngọc lưu ly phẩm chất cao có thấp có, bản trưởng quầy lấy ra khối này tiên ngọc lưu ly, chính là hiếm thấy cực phẩm tiên ngọc lưu ly, có thể chịu tải đại lượng thần niệm lực lượng, huyễn hóa ra đều loại thần thông. Nhị vị đạo hữu không ngại đem từng người thần niệm lực lượng rót vào khối này tiên ngọc lưu ly bên trong, sau đó liền có thể huyễn hóa ra tương ứng huyễn thuật không gian, làm cho đối phương đưa thân vào trong ảo cảnh. Cuối cùng ai có thể dẫn đầu đánh bại đối phương ảo cảnh, hoặc là dùng ảo cảnh đem đối phương vây khốn thời gian lâu, ai liền có thể ở đây cục tỉ thí chung thắng lợi. Đông trưởng quỹ lại bổ sung nói, ảo cảnh phải chăng cường đại, có không mau chóng phá giải ảo cảnh, không chỉ có quyết định bởi tại tu sĩ bản thân thần niệm phải chăng cường đại, đối với tâm cảnh đem khống cũng thập phần trọng yếu. Mà hai điểm này tại độ đạo tâm tiên kiếp khi đều cực kỳ trọng yếu, cho nên này một ván tỉ thí, tương tự có thể thỏa mãn Lý đạo hữu nhu cầu, nhìn xem Lý đạo hữu ly khai độ tiên kiếp ở giữa, còn có bao nhiêu chênh lệch. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, đông trưởng quỹ nhọc lòng, an bài như thế quả nhiên dây cực. Dịch An cư sĩ cũng lập tức gật đầu đáp ứng, rất tốt, này một ván bên trong, chỉ sợ Lý đạo hữu không thể chỉ bằng Mị Nha bảo kiếm liền dễ dàng thắng lợi rồi. Bất quá, bản cư sĩ nghe nói, tiên ngọc lưu ly bên trong tạp chất, có thể thông qua thần niệm lực lượng rửa chậm rãi giảm bớt, do đó tăng lên tiên ngọc lưu ly phẩm chất. Đông trưởng quỹ làm như thế, chỉ sợ cũng là thuận tiện lợi dụng ta hai người thần niệm lực lượng tiếp tục loại trừ này tiên ngọc lưu ly bên trong tạp chất đi. Đông trưởng quỹ cười ha ha, nói, bản trưởng quầy tính toán nhỏ nhặt bị dịch cư sĩ nhìn thấu, đúng vậy, bản trưởng quầy thật có điểm ấy tư tâm, này tiên ngọc lưu ly đã dùng trải qua nhiều lần thần niệm rửa, phẩm chất cực kỳ tinh thuần, nhưng vẫn là có một chút tạp chất. Nhưng là chỉ có thần niệm lực lượng dị thường tinh thuần cường đại người, mới có năng lực tiếp tục bài trừ những tạp chất này. Nhị vị đạo hữu thần niệm đều đại không tầm thường, bản trưởng quầy mới có ý tưởng này. Chính là thuận tiện lâm vào, nói vậy nhị vị đạo hữu không ngại chứ? Lý Mộ Nhiên hòa Dịch An cư sĩ mỉm cười, đều lắc lắc đầu. Đã nhị vị đạo hữu cũng không có ý kiến, kia ván thứ hai tỉ thí liền bắt đầu đi. Vì cam đoan nhị vị đạo hữu thần niệm không ở đối phương ảo cảnh trung tổn thất quá lớn, tỉ thí thời gian vẫn đang là một nén nhang sau, bất luận là không thoát ly ảo cảnh, bản trưởng quầy đều đã đem khối này tiên ngọc lưu ly phong ấn lên, như vậy ảo cảnh cũng là tự động biến mất. Đông trưởng quỹ cao giọng nói, đồng thời hắn đem vật cầm trong tay tiên ngọc lưu ly ném đi, bay đến giữa hai người giữa không trung, cũng lập tức lại lấy ra một chi hoàng hương, cũng bắn ra một đạo ngọn lửa đem châm. Dịch An cư sĩ lập tức lấy ra đại lượng thần niệm lực lượng, người sau hóa thành một đoàn hào quang màu nhũ bạch, vừa nhập kia tiên trong thủy tinh. Đoạt trước một bước, liền có thể chiếm được tiên cơ, sớm một bước chế tạo ra cường đại ảo cảnh. Nay đoàn hào quang màu nhũ bạch vừa nhập kia tiên ngọc lưu ly sau, là mất đi này mặt trái hóa thành một đạo đạo hoa mỹ thất sắc sáng mở, hướng Lý Mộ Nhiên bao phủ mà tới. Lý Mộ Nhiên cũng không dám trì hoãn, hầu như tại đồng thời lấy ra một cỗ tinh thuần thần niệm lực lượng, vừa nhập tiên ngọc lưu ly bên trong, cũng hóa thành đồng dạng hoa mỹ thất sắc sáng mở, từ mặt khác xuyên lên ra, đem Dịch An cư sĩ bao phủ ở bên trong. Bởi vì là tỉ thí, cho nên hai người đều không tránh không né, tùy ý kia sáng mở bao phủ chính mình. Trong chốc lát, hai người đều bị bao phủ tại đối phương ảo cảnh bên trong không gian. Ẩm. Một tiếng vang nhỏ bên trong, Dịch An cư sĩ xung quanh thất sắc sáng mở lên tiếng trả lời mà hội, Dịch An cư sĩ dẫn đầu phá vỡ Lý Mộ Nhiên ảo cảnh không gian. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, thở dài, Dịch cư sĩ quả nhiên cao minh, tại hạ viễn kém xa, này một ván tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Xem ra tại hạ ly khai độ đạo tâm kiếp vẫn còn có không ít khoảng cách. Dịch An cư sĩ cao hứng nói, Lý đạo hữu không cần quá khiêm tốn, đạo hữu tiềm lực phi phàm, giả lấy thời gian, nhất định có thể vượt qua tiên kiếp, thành tựu chân tiên chi đạo. Bất quá, nguyện thua cuộc, xin mời đạo hữu giao ra Mị Nha bảo kiếm. Dịch cư sĩ đừng nội, còn có một cuộc tỉ thí. Lý Mộ Nhiên cười nói, còn có một hồi. Dịch cư sĩ sửng sốt, không phải ba cục hai tháng sao? Bản cư sĩ đã dùng ngay cả tháng hai trận. Lý Mộ Nhiên cười lắc lắc đầu, chúng ta này trước định ra quy củ, rõ ràng là ngũ cục ba tháng. Ngũ cục ba tháng. Dịch cư sĩ rất là hoang mang, ngược lại nghi hoặc hướng đông trưởng quỹ nhìn thoáng qua. Đông trưởng quỹ gật gật đầu, đúng là ngũ cục ba tháng, cho nên còn có một cuộc tỉ thí. Cuộc kế tiếp tỉ thí, vẫn đang là tựa như ảo ngộng. Chương 1313, Luận bàn xác minh, 10.